Chương 1681 tuy rằng Hàn Sâm không tìm thấy cổ thần đâu, thế nhưng lại nhìn thấy tháp thiên mệnh đang lơ lửng ở một góc thông đạo. Trong đống hạch gen thì chỉ còn lại mỗi tháp thiên mệnh, không bị phá hủy sau khi rời khỏi hồn hải. Hàn Sâm bay qua đó bắt lấy tháp thiên mệnh, lại thu nó về trong hồn lại một lần nữa. Cũng may không có trở ngại gì cả, sau khi bị thu về xong, Hàn Sâm vẫn có thể khống chế nó được. Hàn Sâm nhìn vào bên trong tháp thiên mệnh, hắn phát hiện khải giáp nhân vẫn ở trong đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Miêu Quân cũng đang ở trong tầng 1 của tháp thiên mệnh, không biết nó chạy vào trong này từ lúc nào. Hàn Sâm còn cho rằng Miêu Quân chết chắc rồi, dù gì tố chất thân thể của nó cũng kém xa tiểu thiên sứ và kim mao hống, dường như không có khả năng hoàn thành việc tái sinh được. Thế nhưng không ngờ rằng nó lại vào bên trong tháp thiên mệnh, nhưng mà bởi vì không hoàn thành được tái tạo, cho nên nó vẫn đang ở trạng thái thú hồn. Tiểu thiên sứ và kim mao hồng đã có cơ thể cho riêng mình, chúng không còn là thú hồn của Hàn Sâm nữa, cho nên không thể thu vào hồn hải được. Cũng may chúng vẫn nhận Hàn Sâm làm chủ, thế là tất cả cộng thêm cả Bảo Nhi, cùng nhau đi về phía đầu bên kia của thông đạo. Trên một tinh cầu thuộc một tinh hệ hoang vu trong liên minh, một người đàn ông khỏa thân đột nhiên xuất hiện, trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương bao la, hắn ta kích ngửa cổ lên trời hét to, cuối cùng ta cũng thành thần rồi. Tiếng hú dài ấy khiến cho mặt biển dâng trào, đến cả tầng mây trên trời cao cũng bị sóng âm cuốn đi, chim muông thú chạy tán loạn khắp nơi, quả là có vài phần bá khí. Đương nhiên người đàn ông kia chính là cổ ma vừa mới thăng cấp thành công. Mặc dù hắn ta gặp phải rất nhiều khó khăn, thế nhưng cuối cùng cũng thăng cấp thành công rồi. Bởi vì lúc đầu Hàn Sâm không thể sử dụng được sức mạnh tái tạo, hơn nữa việc dung hợp năm hạch gen để tái tạo lại cơ thể cũng mất rất nhiều thời gian, cho nên cổ ma đã thăng cấp thành công rồi tiến vào vũ trụ liên minh, sớm hơn một bước. Cổ ma không hề có chiến giáp gen để mặc, cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong thông đạo, cho nên sau khi thăng cấp xong thì men theo sức mạnh trong thông đạo rồi lao ra ngoài. Không hề biết tình huống của Hàn Sâm ở bên trong đó. Thế nhưng sau khi cổ ma hét lên một tiếng dài, lúc cúi đầu xuống thì đột nhiên phát hiện một nam một nữ một bé gái, và một con sư tử lông vàng đang vây quanh hắn, nhìn hắn như thể một tên thần kinh. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm thì cổ ma lập tức biến sắc. Bởi lẽ thăng cấp xong thì tất cả mọi thứ của hắn đều bị phá hủy, đương nhiên không thể nào còn mấy thứ như áo giáp gì gì đó. Thế nhưng trên cơ thể bốn người Hàn Sâm lại đều đang mặc áo giáp, chỉ có mỗi mình hắn đang khỏa thân. Điều đó khiến gương mặt của cổ ma âm u khó lòng đoán được. Cổ ma lắc mình muốn rời đi, thế nhưng hắn lại phát hiện sức mạnh của hắn còn chẳng mạnh bằng khi hắn là bán thần, trái lại còn yếu đi rất nhiều, tốc độ cũng chậm hơn cả bình thường. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích rồi xuất hiện ngay trước mặt cổ thần, sau đó tung một quyền đánh bay hắn xuống biển. Cổ ma vừa mới ngã xuống biển thì mặt biển đã dao động nổi sóng, Hàn Sâm lại đến trước mặt hắn rồi dùng chân đá bay một lần nữa. Thân thể của cổ ma xé toạc biển lớn hệt như tách biển ra làm đôi vậy, tức thì đã lao đi tới mấy dặm. Bịch bịch. Thân hình của Hàn Sâm hệt như thuấn di xuất hiện hai bên trái phải của cổ ma, một loạt các chiêu như đấm móc, đấm ngang, đấm thẳng, đá trước, đá chéo, đá sau đấm đá túi bụi cổ ma hệt như một bao cát, đánh tới nỗi hắn không ngừng phun máu, mặt sưng như cái đầu heo. Sau khi thăng cấp tới vũ trụ liên minh, thì hoàn toàn khác biệt với tí hộ sở trước đó. Bởi vì liên quan đến vấn đề tái tạo lại thân thể, cho nên sức mạnh trên mọi phương diện đều không tăng mà giảm. Bây giờ cổ ma và Hàn Sâm hệt như những đứa trẻ mới sinh ra, phải trải qua một khoảng thời gian trưởng thành mới có thể mạnh lên một lần nữa. Mãi cho đến khi mạnh hơn cả bán thần, sau khi ngưng tụ ra chiến giáp gen cho riêng mình mới được coi là thành công thật sự. Hàn Sâm đã biết điều này từ rất lâu rồi, hắn đã nghe nói về nó từ chỗ của Hàn Ngọc Phi và Ngao Dạ. Thế nhưng cổ ma không hề biết chuyện này, cũng chưa có chiến giáp gen, cho nên hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm đang mặc trên mình chiến giáp gen, thế là hắn bị đánh cho một trận như tử, hoàn toàn không có sức để đánh trả lại. Trong lòng Hàn Sâm cũng chẳng thoải mái gì, hắn bị ép thăng cấp đến vũ trụ liên minh trước thời hạn, hơn nữa còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, lại còn tổn thất biết bao nhiêu là thú hồn với hạch gen. Cổ ma một đời bá chủ, làm gì có chuyện bị chà đạp như thế này bao giờ, cho nên giờ đây hắn vừa tức giận vừa gào thét, thế nhưng lại bị Hàn Sâm đánh thêm một quyền lên mặt, tiếng gào thét mang theo cả răng và máu cùng quay ngược trở lại trong bụng. Chênh lệch thực lực giữa cả hai quá lớn, đồng thời vừa mới thăng cấp, thể chất của Hàn Sâm vốn mạnh hơn cổ ma, cộng thêm cả chiến giáp gen nữa, cho nên lập tức hình thành lên một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Cổ ma có nhiều thủ đoạn đến đâu, thì khi đối mặt với thực lực cũng đều vô dụng cả. Hắn bị Hàn Sâm đánh đến thoi thóp, sau đó thì bị thu vào rồi trấn áp bên trong tầng thứ 7 của tháp thiên mệnh, mà Hàn Sâm triệu hồi ra. Cổ ma đã tính toán tất cả, thế nhưng lại không ngờ được rằng, sau khi hắn thăng cấp thành công lại lập tức rơi vào cảnh tù ngục. Hàn Sâm thử triệu hồi độc giác tiên. Hắn phát hiện không có vấn đề gì cả, độc giác tiên vẫn được triệu hồi ra ngoài, trông có vẻ hoàn toàn không bị sức mạnh thăng cấp trong thông đạo ảnh hưởng. Hàn Sâm sờ sờ cơ thể mình, thế nhưng hắn không tìm thấy mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu đâu nữa, không biết liệu có phải đã bị phá hủy trong thông đạo rồi hay không. Sau khi vào trong độc giác tiên, Hàn Sâm mở tinh đồ, hắn lập tức biết được bây giờ mình đang ở đâu, thế là bèn lái độc giác tiên đi về phía liên minh. Hàn Sâm, không rõ. Chiến thể gen, chưa thành hình. Cấp độ, không. Tuổi thọ, 600. Yêu cầu tiến hóa chiến thể gen, không rõ. Hàn Sâm cũng không thể hiểu nổi trạng thái bây giờ của bản thân. Tất cả các mục đều là không rõ. Hiển nhiên là vì hắn vẫn chưa ngưng tụ ra được chiến giáp gen. Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Điều khiến Hàn Sâm thắc mắc là, bên trong vũ trụ liên minh không hề có sự tồn tại của dị sinh vật. Vậy thì hắn phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được hạch gen, rồi tiếp tục tiến hóa đây? Xem ra ta phải trở về một chuyến để hỏi rõ Ngao Dạ mới được, chắc hẳn hắn hiểu rõ điều này. Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Bởi vì hắc hổ mà nhà cũ nhà họ Hàn đã đi đời rồi, hơn nữa rất nhiều kiến trúc xung quanh đó đều bị nó phá hủy, không ít người vô tội cũng bị thương nặng, thậm chí còn thiệt mạng. Kỳ Yên Nhiên chỉ ra một khoản lớn tiền bồi thường, hơn nữa cũng thầm thấy may, vì nhà cũ nhà họ Hàn ở trong một thành phố ít người cư trú, thế nên vẫn chưa tạo thành tổn hại trên phạm vi lớn, nếu không thì tội của bọn họ sẽ còn lớn hơn. Thậm chí Kỳ Yên Nhiên còn định mua một tinh cầu riêng để sinh sống, tránh sau này xảy ra chuyện tương tự lại liên lụy đến người khác. Nhưng mà bởi vì Hàn Sâm xảy ra chuyện, thế nên tạm thời Kỳ Yên Nhiên không có tâm trạng đi làm việc khác. Nàng, La Lam, Linh và Hàn Nghiên cùng nhau chờ đợi tin tức của Hàn Sâm, trong sự lo lắng và bất an. Sau khi tiến vào cánh cổng thần giới của người khác, các nàng đều biết rằng cơ hội thăng cấp thành công cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng ai nấy vẫn ấp ủ một tia hy vọng. Sau khi Ngao Dạ biết được tình hình của Hàn Sâm, thì gương mặt cũng trở nên rất khó coi, trong lòng thầm nghĩ, đi vào thông đạo thăng cấp của người khác thì chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? Hoàn toàn không có khả năng thăng cấp thành công được. Đợi đến sau khi Hàn Sâm quay về liên minh, hắn dùng máy truyền tin liên lạc với đám người Kỳ Yên Nhiên. Bọn họ đều vui mừng đến rơi nước mắt, Ngao Dạ cũng cực kỳ kinh ngạc, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Sao có thể như vậy được? Sử dụng thông đạo thăng cấp của người khác, thì chắc hẳn sức mạnh tái tạo không thể nào tương thích với hắn mới đúng. Vậy tại sao vẫn thăng cấp thành công được? Cả gia đình này kỳ lạ thật đấy. Trong mắt Ngao Dạ lóe lên vẻ phức tạp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong phòng tắm, Hàn Sâm xoay nửa người trên, hắn đưa lưng đối diện với gương rồi nhìn lưng của mình. Ngày hôm qua lúc hắn đi ngủ, Kỳ Yên Nhiên nói rằng trên lưng hắn có một hình xăm. Hàn Sâm nhìn xong mới phát hiện ra gần như toàn bộ lưng của hắn bị phủ kín bởi một hình xăm đỏ rực như máu. Hình xăm sau lưng nhìn qua tấm gương trông giống mèo mà cũng chẳng giống mèo, trông giống hồ ly mà cũng chẳng giống hồ ly, cả người nó đỏ rực như máu tươi. Hàn Sâm vừa nhìn đã biết đó chính là cửu mệnh huyết miêu. Sao đột nhiên lại có thêm một hình xăm thế này? Lẽ nào có liên quan đến mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu ư? Hàn Sâm kiểm tra hình xăm phía sau lưng mình. Thế nhưng hắn chẳng phát hiện ra chỗ đặc biệt nào cả, cứ như nó chỉ là một hình xăm bình thường vậy. Hàn Sâm thấy nó chẳng có vấn đề gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến cơ thể, thế là chỉ đành tạm thời mặc kệ nó, mặc quần áo xong thì bước ra khỏi phòng tắm. Ngao Dạ đang ngồi trong phòng khách, thấy Hàn Sâm bước ra thì rót một tách trà đưa cho Hàn Sâm, rồi dùng ánh mắt đánh giá cả người hắn từ trên xuống dưới. Ngao Dạ thật sự có chút tò mò, rốt cuộc tại sao Hàn Sâm lại thành công tái tạo lại được trong thông đạo thăng cấp của người khác chứ? Hàn Sâm ngồi xuống ghế sofa, đúng lúc hắn cũng đang có chuyện muốn hỏi Ngao Dạ. Hắn nhận lấy tách trà rồi đưa lên miệng uống một hớp. Sau đó nhìn Ngao Dạ hỏi, bây giờ ta đã thăng cấp thành công, thế nhưng vẫn chưa thể ngưng tụ ra chiến giáp gen. Trong vũ trụ liên minh cũng không hề có dị sinh vật có thể hấp thụ được hạch gen. Ta phải làm thế nào mới có thể tiếp tục tiến hóa, rồi ngưng tụ ra chiến giáp gen đây? Ngao Dạ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ở nơi này không có khả năng nhận được trợ giúp từ phía bên ngoài, chỉ có thể dựa vào việc tu hành của chính bản thân ngươi. Sau khi trải qua lễ rửa tội và tái tạo, cơ thể của ngươi hệt như một báu vật tiềm tàng chưa được khai phá. Ngươi chỉ cần tu luyện công pháp gen là có thể giúp cơ thể phát triển, cuối cùng ngưng tụ ra được chiến giáp gen, đó mới là sự khởi đầu thật sự. E rằng khởi đầu đó cũng là kết thúc nhỉ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Ngao Dạ rồi nói. Ngao Dạ khẽ gật đầu, cũng có thể coi là như vậy. Chẳng qua phải ngưng tụ ra chiến giáp gen mới có năng lực bước ra khỏi Tý Hộ Sở. Thế nhưng thế giới bên ngoài Tý Hộ Sở đáng sợ hơn nhiều, cũng không thể dự đoán trước được, tinh tộc năm đó chính là một ví dụ, gần như tộc bọn ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thấy Ngao Dạ thản nhiên như vậy, Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, rốt cuộc bên ngoài có thứ gì vậy? Ta chỉ là một binh sĩ bình thường, sự hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng có hạn. Nếu như ngươi muốn biết thì hãy tự mình đi xem thử đi, hỏi ta cũng vô dụng thôi. Ngao Dạ dừng lại một lúc, hỏi ngược lại, ngươi đi qua thông đạo thăng cấp của kẻ khác, vậy thì ngươi tái tạo lại thân thể kiểu gì? Bởi lẽ sức mạnh tái tạo đã được chỉ định riêng cho cơ thể của kẻ kia, đáng lẽ hoàn toàn không thể tương thích với cơ thể ngươi mới đúng chứ. Quả thật sau khi cơ thể của ta phân giải thì đã xuất hiện vấn đề, không những sức mạnh tái tạo không hề xúc tiến tái tạo thân thể, trái lại còn gây tổn hại đến hạch gen và dòng phân tử của ta. Thế nhưng sau đó lại đột nhiên thay đổi, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Hàn Sâm nửa thật nửa giả nói. Ngao Dạ nhíu mày suy tư một lúc rồi nói, ta chưa thấy trường hợp như này bao giờ. Với ngươi mà nói, việc sử dụng sức mạnh tái tạo của người khác để tái tạo lại thân thể, thì nhất định sẽ có chút ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là tốt hay là xấu thì rất khó phán đoán. Nếu như ngươi không để ý thì có thể đi kiểm tra toàn diện thân thể, rồi để ta xem các chỉ tiêu hạng mục thân thể của ngươi, có lẽ cũng có thể phán đoán ra chút gì đó. Được. Hàn Sâm không hề từ chối. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc tình trạng cơ thể bây giờ của mình như thế nào, cũng muốn xem cái gọi là tiêu chuẩn của một tinh tộc, như Ngao Dạ sẽ có cấp độ như nào. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra của các loại thiết bị khác nhau, Hàn Sâm phát hiện tố chất đơn thuần đã giảm xuống rất nhiều. Các loại tố chất như sức mạnh, tốc độ đều chỉ có hơn 1.000.000 điểm. Nếu dùng tiêu chuẩn của tinh tộc về tố chất để xem xét thì thế nào? Hàn Sâm nhìn Ngao Dạ rồi hỏi. Ngao Dạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm rồi nói, nếu như ở trình độ mẫu giáo cũng được coi là rất khá. Hàn Sâm nghe vậy thì hơi phiền muộn. Hắn khổ sở biết bao nhiêu năm như vậy, thế mà giờ đây trong con mắt của Ngao Dạ, hắn chỉ có trình độ mẫu giáo rất khá, thế có đả kích người ta không cơ chứ? Hàn Sâm không hề biết rằng trong lòng Ngao Dạ lúc này đang rất kinh ngạc. Với tinh tộc mà nói, tí hộ sở tương đương với một cái lồng nuôi dưỡng. Theo cách nhìn nhận của tinh tộc, sinh vật thăng cấp đến vũ trụ liên minh đều không khác gì trẻ sơ sinh. Thực tế thì quả thật sinh vật tái tạo lại thân thể xong sẽ được coi là một đứa trẻ sơ sinh, tiềm năng phát triển cực kỳ lớn. Con số về tố chất thân thể của Hàn Sâm bây giờ đã vượt qua những đứa trẻ của tinh tộc một cách toàn diện, chẳng qua không biết tiềm năng phát triển của hắn như thế nào. Nếu như đến lúc trưởng thành mà vẫn đáng sợ tới như vậy, đợt đến sau khi cơ thể hắn phát triển, ngưng tụ được chiến giáp gen thì rất có khả năng còn đáng gờm hơn cả tinh tộc. Sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, một con chó xù lông vàng chạy đến bên chân Hàn Sâm vẫy vây cái đuôi. Cái tên này chính là Kim Mao Hống. Thân thể của nó đã thu nhỏ thành kích thước của một con chó lông xù. Hơn nữa thật sự rất giống, người ngoài không thể nào nhận ra được. Bảo Nhi cưỡi trên lưng Kim Mao Hống, nhảy vào trong vòng tay của Hàn Sâm. Hàn Sâm võ võ cái đầu nhỏ của nàng. Nếu như không có Bảo Nhi, hắn không biết liệu bản thân có thể thành công tái tạo lại thân thể hay không. Bây giờ Bảo Nhi cùng theo chân hắn tới vũ trụ liên minh, không thể quay lại tí hộ sở thứ tư được nữa rồi. Hàn Sâm không biết rốt cuộc quả hồ lô do thánh đằng sinh ra, được bảo vệ bởi ám linh thủy tổ là thứ gì, cũng không biết nó có tác dụng gì với Bảo Nhi không. Thế nhưng bây giờ không có cơ hội để đích thân đi lấy nữa rồi. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của Hàn Sâm với tí hộ sở thứ tư. Nhưng mà cũng may là tí hộ sở thứ tư có không ít thuộc hạ của hắn. Hàn Sâm định đợi đến khi quả hồ lô kia sắp chín, thì phái người đi xem thử xem rốt cuộc quả hồ lô kia là thứ gì. Đương nhiên nếu như có thể mang về được thì càng tốt, chẳng qua không biết có thể mang tới liên minh được hay không thôi. Về đến nhà, Kỳ Yên Nhiên đã đợi sẵn rồi, bởi lẽ nàng có rất nhiều hợp đồng cần cả chữ ký của Hàn Sâm. Bọn họ dự định mua hết khu đất rộng quanh đây để tránh sau này xảy ra chuyện tương tự sẽ gây nguy hiểm đến những nhân loại khác ở gần đó. Về cơ bản thì mấy thành phố xung quanh đều đã được Kỳ Yên Nhiên mua hết rồi, cho dù xuất hiện những trận chiến tương tự thì khả năng ảnh hưởng đến những nhân loại khác cũng cực kỳ thấp. Hàn Sâm vừa thu mua những khu đất xung quanh, vừa tu luyện công pháp của bản thân. Bởi vì thuật băng cơ ngọc cốt không còn phần sau, cho nên tạm thời Hàn Sâm không tiếp tục tu luyện nó nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bây giờ mỗi ngày Hàn Sâm đều cố gắng luyện tập huyết mạch mệnh thần kinh, động huyền kinh và vật ngữ gen. Trong đó tốc độ tu luyện của vật ngữ gen là nhanh nhất, dường như đây chính là thứ công pháp dùng để tu luyện thân thể rồi ngưng tụ ra chiến giáp gen. Động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh thì chậm hơn thấy rõ, hơn nữa chúng hoàn toàn khác biệt với vật ngữ gen, cũng không phải là công pháp sinh ra để dành cho việc ngưng tụ ra chiến giáp gen. Bây giờ Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc loại nào mới tốt. Vậy nên hắn chỉ có thể thử luyện tất cả xem sao. Cũng may là ba loại này không hề xung đột với nhau, chỉ cần sắp xếp thời gian luyện tập so le là không có vấn đề gì. Quả nhiên sau khi thân thể được tái tạo lại thì hơi khác trước, lúc vận chuyển công pháp, liên kết gen trong cơ thể cũng sẽ thay đổi theo, đây là một điều mà gần như nhân loại không làm được. Nghe Ngao Dạ nói rằng, sau khi thay đổi đạt trên một trình độ nhất định, thì sẽ sản sinh ra sự thay đổi về chất, từ đó ngưng tụ ra được chiến giáp gen. Giáo quan, Hắc Hổ và Ruga đều đã bị giết. Lần hành động ở tí hộ sở đã thất bại, Hàn Sâm đã tiến vào thông đạo thăng cấp của cổ ma, thế nhưng hắn lại thành công thăng cấp vào vũ trụ liên minh. Bây giờ có thể xác định hắn là con cháu của Hàn Kính Chi rồi đúng không? Hơn nữa, có lẽ Hàn Kính Chi còn âm thầm bảo vệ nhà bọn họ, Nếu không tại sao cả Hắc Hổ và Ruga có thể thất bại được chứ? Một người đàn ông tức giận nói với giáo quan. Giáo quan không nói gì cả, chỉ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Giáo quan, không thể đợi thêm nữa được đâu. Những thuộc hạ và chiến giáp gen còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Nếu như không tiêu diệt Hàn Sâm để ép lão hồ ly Hàn Kính Chi xuất đầu lộ diện, thì cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ thật sự không còn cơ hội để đoạt lại món đồ đó nữa đâu. Người đàn ông kia nghiến răng nói, ta sẵn sàng dẫn người tới nhà họ Hàn bắt người về đây, như vậy chắc chắn có thể ép lão hồ ly Hàn Kính Chi ra mặt. Giáo quan vẫn không nói gì, hắn chỉ mở mắt nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó mới thờ ơ nói, Jack, người nóng nảy quá, không thể chỉ nhìn nhận mọi việc bằng mỗi vẻ bề ngoài được. Giáo quan, lẽ nào đến nước này rồi mà ngươi vẫn cho rằng đám người Hàn Sâm không liên quan đến Hàn Kính Chi ư? Nếu như bọn họ không phải con cháu của Hàn Kính Chỉ, vậy thì sao lại sở hữu năng lực như vậy? Sao lại có thể khiến Hắc Hổ và Ruga thất bại rồi bị giết chết? Jack vẫn nộ hét lên. Giáo quan vẫn bình tĩnh nói, mặc dù bây giờ trông có vẻ bọn họ rất giống con cháu của Hàn Kính Chi, thế nhưng vẫn có một điểm nghi ngờ. Điểm nghi ngờ nào chứ? Jack tức xì khói đầu hỏi. Nếu Hàn Kính Chi đã giả chết để thoát thân, vậy tại sao hắn vẫn sử dụng cái tên Hàn Kính Chi? Giáo quan nói, có lẽ là do hắn quá tự cao, hay nói cách khác là hắn cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Jack nói, giáo quan lắc đầu, cứ cho là như vậy đi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đã nhìn thấy dấu vết của thứ đồ đó trên người Hàn Sâm chưa? Quả thật trên người hắn có rất nhiều điểm kỳ lạ. Jack cứng đầu cứng cổ nói, rất nhiều điểm kỳ lạ, thế nhưng không hề có điểm nào tương đồng với món đồ kia, đúng không? Giáo quan thản nhiên nói, có lẽ Hàn Kính Chi đã dùng thủ thuật gì để che đậy vẻ ngoài của món đồ đó, rồi. Jack vẫn không phục nói. Giáo quan thở dài một tiếng, Jack à, ngươi phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nếu như Hàn Sâm không phải là đời sau của Hàn Kính Chi, vậy thì với chúng ta mà nói, hắn chính là một trợ thủ rất khá, có lẽ có cơ hội chiêu mộ được người này. Không thể nào, hắn chắc chắn là đời sau của Hàn Kính Chi, chắc chắn ta không thể nhìn nhầm được. Nếu giáo quan vẫn không chịu ra tay, vậy thì ta sẽ tự mình làm vậy. Bây giờ hắn vừa mới thăng cấp, là lúc hắn yếu nhất, cũng là một cơ hội tốt nhất để bắt lấy hắn. Jack chém đinh chặt sắt nói. Giáo quan khẽ nhíu mày, ngươi quên cái chết của Ruga và Hắc Hổ rồi hay sao? Cho dù bây giờ hắn đang ở trong giai đoạn suy yếu, thế nhưng bên cạnh hắn cũng tồn tại rất kẻ tại mạnh mẽ đang bảo vệ hắn. Ta và đám người Rudy sẽ cùng đi, Hàn Kính Chi không đến cũng chẳng sao. Nhưng nếu như hắn mà đến thì bọn ta sẽ giết hắn, đoạt lại món đồ kia. Jack lạnh lùng nói. Tốt hơn hết hãy chờ đợi, cứ xác định được đám người Hàn Sâm thật sự có quan hệ, huyết thống với Hàn Kính Chi trước đã rồi ra tay cũng không muộn. Giáo quan nói. Jack kích động đập hai tay lên bàn. Giáo quan, chúng ta đã phải trả một cái giá rất lớn cho việc này rồi. Xà ma nữ, Hắc Hổ và Ruga, còn cả hai món chiến giáp gen. Ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được trước sự hy sinh không rõ ràng của đồng bạn mình. Ta chắc chắn phải giải quyết tận gốc cả nhà Hàn Sâm, bất kể là ngươi đồng ý hay không đồng ý. Nói xong, Jack xoay người bước ra khỏi cung điện. Giáo quan không hề có biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm nhìn bóng lưng Jack rời đi. Hàn Sâm ôm lấy Tiểu Hoa nằm trên chiếc xích đu trong vườn hoa trên tầng thượng phơi nắng. Tiểu Thiên Sứ ở bên cạnh thì lên thiên võng lướt xem các loại tin tức. Sau khi Tiểu Thiên Sứ lấy được cơ thể thì gần như trông có vẻ nàng không gì khác với nhân loại. Hơn nữa nàng còn rất có hứng thú với thiên võng, lúc nào cũng đắm chìm với cái chương trình và trò chơi trên thiên võng. Rõ ràng nàng không hứng thú gì mấy tri thức chính thống, thế nhưng mấy tác phẩm điện ảnh và trò chơi lại có thể thu hút sự chú ý của nàng. Lúc này Tiểu Thiên Sứ vừa xem một bộ phim truyền hình, vừa chơi trò bàn tay của Thượng Đế, nàng chỉ dùng đúng một tay thôi mà, cũng đã có thể khiến người chơi cao cấp phía đối diện gào khóc đến mức kêu cha gọi mẹ, rồi. Kim Mao Hống nằm trên một chiếc xích đu khác bên cạnh Hàn Sâm, nó cũng bắt chước theo đang vẻ nằm ngửa của Hàn Sâm, trên người còn để 4 loại đồ uống có hương vị khác nhau, đồng thời còn cắm 4 cái ống hút của 4 loại đó, vào miệng cùng một lúc rồi chậm rãi thưởng thức. Trên mặt nó còn đeo một chiếc kính râm to đùng, phối hợp với bộ lông màu vàng nữa thì trông cực kỳ bắt mắt. Bảo Nhi và Linh đều theo Kỳ Yên Nhiên ra ngoài làm việc, chủ yếu là vì sợ Kỳ Yên Nhiên gặp nguy hiểm cho nên Hàn Sâm mới để Bảo Nhi đi theo các nàng. Với thực lực của Bảo Nhi, hắn cũng yên tâm hơn phần nào. Hàn Sâm đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một bóng người đang nhảy lên nhảy xuống trên nóc mấy tòa nhà gần đây, hơn nữa còn đang đáp xuống trên tầng cao nhất của tòa nhà mà Hàn Sâm đang ở. Lão mù, ngươi tới đúng lúc lắm, đúng lúc ta có việc muốn tìm ngươi đây. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng lão mù lại đến tìm hắn một cách công khai như vậy. Phong cách làm việc trước đó của hắn không theo kiểu này, nhưng mà thế cũng tốt, Hàn Sâm đang muốn gặp Hàn Ngọc Phi, để nói về chuyện ngưng tụ chiến giáp gen cho hắn biết. Có chuyện gì thì để sau đi, nghe nói ta xong trước đã. Vẻ mặt của người mù kia rất nghiêm túc, Ngươi nói đi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Người mù kia cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính. Tổ chức thần đã hạ quyết tâm muốn trừ khử ngươi. Lần này phái tới rất nhiều cao thủ, đến lúc ấy cha ngươi cũng sẽ cùng tới đây. Cha ta, hắn nói thế nào? Hàn Sâm hỏi. Bây giờ ngươi đã thăng cấp rồi trở về, không thể trốn trong Tí Hộ Sở được nữa. Trận đấu cam go này không muốn đánh cũng phải đánh. Hắn hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó tốt nhất hãy để mẹ ngươi và đám tiểu nghiên tránh vào bên trong Tí Hộ Sở. Người mù kia nói rất uyển chuyển. Hàn Sâm nghe được hàm ý trong lời nói của người mù, đến cả Hàn Ngọc Phi cũng không nắm chắc được trận chiến này, thậm chí có thể nói hắn đã lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Có bao nhiêu cao thủ của tổ chức thần tới đâu, hay nói cách khác, bọn họ có bao nhiêu chiến giáp gen? Hàn Sâm không hề bi quan tới vậy. Mặc dù thân thể của hắn rất yếu, nhưng dù gì cũng có chiến giáp gen, cộng thêm cả tiểu thiên sứ, Kim Mao Hống và Bảo Nhi thì bọn họ có tổng cộng 4 chiến giáp gen làm chiến lực, đây cũng có thể coi là một nguồn sức mạnh khá cường đại. Huống chỉ còn có một tinh tộc như Ngao Dạ ở đây. Tiền ăn ở của Ngao Dạ đều do Hàn Sâm chu cấp, hơn nữa còn làm vật thí nghiệm cho hắn, để hắn ngày nào cũng đi theo quan sát. Nhờ hắn giúp mấy việc nhỏ nhặt thì chắc hắn sẽ không từ chối đâu nhỉ. Không biết được, tổ chức thần chỉ yêu cầu Tân Lưu xã giúp đỡ bọn họ, còn về cụ thể phái bao nhiêu người và chiến giáp gen thì bọn ta cũng không biết. Nhưng mà có vết xe đổ từ lần trước, tính toán cẩn thận thì có khi số chiến giáp gen mà bọn họ mang tới lần này không ít hơn 3 chiếc đâu. Người mù nghiêm túc nói. Sau khi ngươi trở về thì nhắn nhủ cha ta cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Dừng một chút, Hàn Sâm đè thấp giọng nói với người mù, còn có một chuyện muốn nhờ ngươi nói lại với cha ta, ngươi bảo hắn đừng ngưng tụ chiến giáp gen, nếu có thể thì hãy nhanh chóng đến gặp ta trước, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Được, ta sẽ nói với hắn, không có chuyện gì nữa thì ta đi trước, ta còn cần phải chuẩn bị một số thứ. Nếu không có gì bất ngờ thì sau lần này, e là chúng ta chỉ có thể đoạn tuyệt hoàn toàn với tổ chức thần. Người mù nói xong bèn xoay người nhảy đi. Hàn Sâm không hề ngăn cản người mù, biết lần này hắn đến rất gấp, rất dễ bị người khác phát hiện ra manh mối, hơn nữa giữ hắn lại thì cũng không còn ý nghĩa, phải nhanh chóng gặp được Hàn Ngọc Phi mới được. Sau khi người mù rời đi, Hàn Sâm tiếp tục tu luyện vật ngữ gen, bởi vì tốc độ tu luyện vật ngữ gen là nhanh nhất, hơn nữa cũng làm tăng cường thêm tác dụng chống đỡ cho áo giáp tinh thể màu trắng. Giống như những cường giả chiến giáp gen khác trong liên minh, khi sử dụng chiến giáp gen của người khác thì khó có thể phát huy ra toàn diện uy lực của chiến giáp gen. Giống như Tina, xà ma nữ và hắc hổ, bọn họ không thể phát huy ra uy lực thật sự của chiến giáp gen, bởi vì vốn dĩ những chiến giáp đó không thuộc về bọn họ, độ phù hợp sẽ có vấn đề rất lớn, có thể phát huy ra một nửa uy lực của chiến giáp gen đã không tồi rồi. Trong những người mà Hàn Sâm đã từng gặp, chỉ có duy nhất một sinh vật sở hữu chiến giáp gen bản mệnh, cũng chính là tinh tộc Ngao Dạ này. Đến bây giờ Hàn Sâm mặc chiến giáp gen tinh thể màu trắng vào thì vẫn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là như vậy, nhưng khi so với cường giả chiến giáp gen bình thường mà nói, Hàn Sâm vẫn có ưu thế rất lớn. Hiện tại tố chất cơ thể của hắn kém hơn nhiều so với trước kia, còn chưa thể phát triển, còn thua cả bán thần. Nhưng sau khi mặc chiến giáp gen vào thì lại là chuyện khác, có vật ngữ gen có thể là công pháp bắt nguồn từ tinh tộc, Hàn Sâm có thể có độ phù hợp cao với chiến giáp gen màu trắng. Hắn tu luyện vật ngữ gen, đến trình độ càng sâu thì độ phù hợp với chiến giáp gen màu trắng cũng sẽ càng cao. Cho đến hiện tại, độ phù hợp của Hàn Sâm và chiến giáp gen màu trắng đã đạt hơn 60%, có nghĩa là hắn đã có thể phát huy ra hơn 60% sức mạnh của chiến giáp gen màu trắng. So với người bình thường chỉ có thể phát huy ra khoảng 50% sức mạnh mà nói, thì Hàn Sâm đã chiếm được ưu thế rất lớn. Hiện tại Hàn Sâm không ngừng tu luyện vật ngữ gen, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thì không thể có bước tiến lớn, nhưng tăng lên một phần thì cũng là một phần. Có thể tăng lên một phần 100 cũng được. Hàn Sâm đang nhắm mắt tu luyện, nhưng tiểu thiên sứ ở bên cạnh lại đang loay hoay với thứ gì đó trong tay. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện thứ mà tiểu thiên sứ đang cầm trong tay chính là một cây súng xung kích hạt mini kiểu mới. Lúc trước sau khi hắc hổ gây náo loạn, không biết người nào đã đánh rơi cây súng này trong đống đổ nát của tòa nhà, cũng không biết tiểu thiên sứ đã nhặt về từ lúc nào. Nàng đã biết được đây là thứ gì từ thiên võng, cầm trong tay chơi vô cùng thích thú, sau khi mở chốt bảo hiểm ra. Nàng cầm súng nhắm ngay tấm bảng hiệu của một tòa nhà cách đó không xa, rõ ràng là đang muốn thử xem thuật bắn súng. Bằng. Trong nháy mắt, một viên đạn ánh sáng hình bầu dục ghim vào trên tấm bảng hiệu làm tấm bảng hiệu, và cả tầng cao nhất cùng đổ sập xuống, tiếng vang ầm ầm khiến Hàn Sâm và Tiểu Hoa giật nảy mình. Người lấy đâu ra súng xung kích hạt vậy? Hàn Sâm còn tưởng rằng có địch tập kích, nhìn kỹ thì là do Tiểu Thiên Sứ giơ súng bắn, có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì vùng phụ cận đều đã bị Kỳ Yên Nhiên mua lại. Đã không còn ai ở trong tòa nhà và xung quanh đây, nên cũng không cần lo lắng làm người khác bị thương. Nhặt được tiểu thiên sứ đáp một câu, nhanh chóng bóp cò, từng viên đạn hạt bắn ra ngoài, gây ra những tiếng nổ mạnh ở gần đó. Khụ khụ, mặc dù ở gần đây đã không còn ai, nhưng dù sao thì những thứ này cũng là do chúng ta dùng tiền mua lại, lãng phí như vậy thật không tốt. Hàn Sâm có chút đau lòng nhìn những tòa nhà bị bắn sập. Tiểu Thiên Sứ lại nhắm miệng súng vào ngay Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng né tránh theo bản năng, sau đó mới chợt nhớ ra, dựa vào tố chất cơ thể hiện tại của hắn, thì căn bản không cần sợ uy lực của loại súng này. Tiểu Thiên Sứ xoay ngược miệng súng lại, đưa tới trước mặt Hàn Sâm, bắn ta một cái. Bắn ngươi làm gì? Hàn Sâm không nhận lấy cây súng, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Thiên Sứ. Thử xem uy lực của nó. Tiểu Thiên Sứ bình tĩnh nói. Vậy thì cũng không cần dùng thân thể của mình để thử chứ. Hàn Sâm thật sự có chút cạn lời với Tiểu Thiên Sứ. Không dùng thân thể của ta, vậy thì dùng của ngươi sao? Tiểu Thiên Sứ tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm vốn dĩ định nói không dùng của ai cả, nhưng nghĩ lại, hắn thật đúng là chưa thử trải nghiệm dùng thân thể để chặn súng xung kích hạt, trong lòng cũng có chút tò mò. Cũng đúng, vậy ngươi bắn ta thử xem. Hàn Sâm đặt Tiểu Hoa lên trên ghế, tự mình bay lên, lơ lửng ở không trung chờ Tiểu Thiên Sứ dùng súng xung kích hạt bắn hắn. Dựa theo lý thuyết mà nói, loại súng xung kích hạt mini này, chỉ cần tố chất cơ thể đạt hơn 5.000, súng xung kích hạt sẽ rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Mặc dù hiện tại Hàn Sâm đã yếu hơn nhiều so với lúc trước, nhưng tố chất cơ thể vẫn có thể thoải mái công phá. Việc chặn súng xung kích hạt thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vì để bảo đảm, Hàn Sâm vẫn ngưng tụ sức mạnh của cơ thể lên bàn tay, dự tính dùng tay để chặn một phát súng trước thử xem sao. Tiểu Thiên, Sứ mặc bộ đồ chiến đấu màu trắng, cầm trong tay súng xung kích hạt, bắn một phát về phía Hàn Sâm. Chỉ thấy một viên đạn ánh sáng hình bầu dục trong nháy mắt đã bay đến. Trước mặt Hàn Sâm, Hàn Sâm đưa tay lên đỡ, nhất thời nhìn thấy một chùm ánh sáng giống như mặt trời nổ tung ra, rất nhanh chùm ánh sáng đó đã biến mất. Trên bàn tay của Hàn Sâm chỉ hơi phiếm hồng, giống như chỉ võ lên bàn tay một chút mà thôi, căn bản không bị thương, cũng không có cảm giác đau đớn. Tiểu Thiên Sứ bắn liên tục mấy phát, bắn về những vị trí khác nhau trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm biết nàng muốn biết uy lực của loại vũ khí khoa học kỹ thuật này, rốt cuộc ra sao, cũng lười chặn nữa, tùy ý để một viên đạn hạt bắn vào người. Uy lực của đạn hạt không đủ để phá vỡ cơ thể của Hàn Sâm, chỉ giống như đang gãi ngứa cho hắn. Tiểu Thiên Sứ rất thất vọng về uy lực của súng xung kích hạt, trực tiếp vứt qua một bên. Trên thiên võng thổi phồng về uy lực của loại súng này rất lợi hại, nhưng mà đối với Tiểu Thiên Sứ mà nói, thứ này không khác gì một món đồ chơi. Thấy Tiểu Thiên Sứ không có hứng thú tiếp tục thử súng, Hàn Sâm muốn đáp xuống vườn hoa ở tầng cao nhất, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cơ thể có gì đó sai sai. Hắn cảm thấy trên lưng nóng gian giống như là có đám lửa trên đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi, quay đầu nhìn ra sau lưng, phát hiện hoa văn cửu mệnh huyết miêu ở trên lưng đang phát sáng và nóng lên, ánh sáng đỏ như máu phát ra từ trên lưng, ngay cả quần áo cũng không che lại được. Chuyện gì vậy? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Uỳnh. Giây tiếp theo, ánh sáng đỏ trên lưng Hàn Sâm phóng to ra, ngay lập tức xé rách hết quần áo của hắn. Ở phía sau Hàn Sâm hóa thành lốc xoáy ánh sáng huyết sắc, căn bản không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng lại, một cỗ sức mạnh to lớn đã lôi kéo thân thể hắn, kéo hắn vào trong lốc xoáy huyết sắc. Bịch! Hàn Sâm ngã trên mặt đất, cảm giác xương cốt trên người đều muốn nứt ra, nhưng lại cảm thấy phía dưới khá mềm. Hàn Sâm đưa tay sờ xuống phía dưới, hắn chạm vào một thứ gì đó mềm mềm khiến người khác cảm thấy hơi sợ hãi, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng hét thảm, dọa cho Hàn Sâm nhảy dựng lên. Là ngươi! Hàn Sâm và một giọng nói khác gần như vang lên cùng lúc. Hàn Sâm trợn mắt há mồm nhìn trên mặt đất, một con tiểu thú vừa giống mèo vừa giống cáo toàn thân đỏ rực huyết sắc đang đứng lên, từ trên mặt đất, rõ ràng là cửu mệnh huyết miêu đã lâu không gặp. Kể từ lần trước sau khi cửu mệnh huyết miêu rời đi, Hàn Sâm đã không còn gặp lại nó, không ngờ tới vậy mà lại gặp lại nhau trong tình huống quỷ dị như vậy. Không đúng, cửu mệnh huyết miêu nên ở tí hộ sở thứ tư chứ. Ta đã thăng cấp đến vũ trụ liên minh, sao còn có thể gặp được nó? Chẳng lẽ nó cũng thăng cấp đến vũ trụ liên minh? Lúc này cửu mệnh huyết miêu cũng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, dường như rất khó hiểu. Sao ngươi lại ở đây? Một người một thú gần như đồng thanh hỏi. Hàn Sâm bất đắc dĩ chỉ vào hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên lưng mình, là nó mang ta tới đây. Cửu mệnh huyết miêu vẫn luôn đứng đối diện với Hàn Sâm, cho nên không nhìn thấy hoa văn trên lưng. Lúc này Hàn Sâm xoay người lại, nó nhìn thoáng qua trên lưng Hàn Sâm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, làm sao có thể như vậy được? Sao ngươi lại dung hợp nó rồi? Có gì không ổn à? Hàn Sâm nhìn thấy sắc mặt của cửu mệnh huyết miêu thì trong lòng bỗng dưng lộp bộp. Cửu mệnh huyết miêu chậm rãi đi ra sau lưng Hàn Sâm, quan sát tỉ mỉ hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên lưng Hàn Sâm, còn nhảy lên vai Hàn Sâm, vươn móng vuốt sờ vào hoa văn trên lưng. Rốt cuộc là làm sao? Ngươi cũng phải nói một câu chứ. Mãi mà không nghe thấy cửu mệnh huyết miêu trả lời, Hàn Sâm không nhịn được lại hỏi một câu. Cửu mệnh huyết miêu nhảy khỏi vai Hàn Sâm, đáp xuống trên một tấm bia đá ở bên cạnh, nhìn Hàn Sâm nói, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng sau này nếu ngươi đi ra ngoài sẽ được xem là thành viên của dòng dõi cửu mệnh huyết miêu, bọn ta. Đi ra ngoài. Đi đâu? Hàn Sâm hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phản ứng lại, trợn to mắt nhìn cửu mệnh huyết miêu. Nếu ý nghĩa của câu đi ra ngoài mà cửu mệnh huyết miêu nói giống với suy nghĩ của hắn, vậy thì quá kinh ngạc rồi. Cửu mệnh huyết miêu lộ ra một nụ cười cực nhân tính. Hiện tại nói thì ngươi cũng không hiểu, dù sao thì cơ hội để ngươi có thể đi ra ngoài rất nhỏ nhoi, tạm thời cũng không cần để ý. Đi ra ngoài mà ngươi nói, có nghĩa là rời khỏi tí hộ sở ư? Hàn Sâm cũng không từ bỏ tiếp tục truy hỏi. Cửu mệnh huyết miêu hơi bất ngờ, nhưng cũng không để ý lắm, dùng móng vuốt gãi gãi lông trên cổ, thản nhiên nói, dù sao thì trên cơ bản ngươi không có khả năng đi ra ngoài, biết cũng vô dụng. Không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ bất ngờ, ngươi vẫn nên nói một chút đi Hàn Sâm, hận không thể đánh cửu mệnh huyết miêu một trận để nó thành thật trả lời câu hỏi. Cửu mệnh huyết miêu cười hì hì, kỳ thật cũng chẳng có gì, thanh danh của tộc cửu mệnh huyết miêu bọn, ta ở bên ngoài không tốt lắm, nếu lỡ như ngươi gặp may, sau khi ra bên ngoài, thì tuyệt đối đừng để người khác phát hiện ra hoa văn trên lưng ngươi, nếu không nhỡ chết thì cũng đừng trách ta. Hàn Sâm nghe xong lập tức cảm thấy buồn bực, vội vàng hỏi, thứ này có thể xóa đi được không? Cửu mệnh huyết miêu liếc hắn một cái, nó đã dung hợp vào trong thân thể ngươi, trở thành một phần của thân thể ngươi, ngươi nói có thể xóa đi được không? Được rồi, đừng nhiều lời như vậy, thời gian của ta có hạn, còn rất nhiều việc phải làm. Cửu mệnh huyết miêu nói xong thì nhảy từ trên tấm bia đá xuống, đi theo con đường xuôi theo tấm bia đá. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, nơi hắn đang ở nhìn có vẻ giống như một nghĩa địa, rõ ràng tấm bia đá mà cửu mệnh huyết miêu đứng vừa rồi chính là một tấm bia mộ. Phía sau tấm bia mộ đó còn có một ngôi mộ nhỏ mọc đầy cỏ hoang, thấp thấp không cao bằng một người. Ánh mắt Hàn Sâm dừng ở trên tấm bia mộ, bởi vì không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng chịu sự mài giũa của bão táp mưa sa, chữ viết trên đó đã sớm bị mài nhẫn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài nét bút mờ nhạt, cũng không biết rốt cuộc là chữ gì. Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Còn không đi theo ta? Cửu mệnh huyết miêu ở phía trước có chút không kiên nhẫn gọi Hàn Sâm một tiếng. Hàn Sâm nhanh chóng đuổi theo, đồng thời quan sát xung quanh. Xung quanh có rất nhiều ngôi mộ hoang, những tấm bia đá đều khá vỡ nát, căn bản không nhìn ra từng có chữ gì được khắc trên đó. Ta nói này, nơi này là nơi quái quỷ nào vậy? Là nghĩa địa của một tinh cầu cổ xưa nào đó sao? Hàn Sâm đuổi theo ở phía sau cửu mệnh huyết miêu rồi hỏi. Cửu mệnh huyết miêu cười như không cười nói, ở đây là tí hộ sở thứ tư, không phải liên minh. Hàn Sâm sửng sốt, mặc dù đã nghĩ tới trước đó, nhưng sau khi hắn thật sự nghe thấy tin này, vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc, không phải chứ? Ở đây là tí hộ sở thứ tư. Không phải nói sau khi thăng cấp liên minh thì không trở về được nữa sao? Hơn nữa ta cũng không cảm thấy nơi này có bài xích đối với thân thể của ta. Cửu mệnh huyết miêu dùng móng vuốt chỉ vào hình vẽ cửu mệnh huyết miêu trên lưng Hàn Sâm, cười hì hì nói, có nó ở trên người ngươi, đừng nói là tí hộ sở thứ tư, cho dù ngươi đi đến tí hộ sở thứ nhất thì cũng không có vấn đề, ai bảo hiện tại ngươi được xem như thành viên của tộc cửu mệnh huyết miêu bọn ta chứ? Rốt cuộc cửu mệnh huyết miêu là chủng tộc ra sao? Hàn Sâm thuận theo nó hỏi. Hàn Sâm khá tò mò về cửu mệnh huyết miêu, hắn chỉ biết cửu mệnh huyết miêu có quan hệ với nhân đế, hơn nữa cửu mệnh huyết miêu còn thần thú hộ giáo của huyết mệnh giáo, thậm chí còn là biểu tượng của giáo phái. Vốn dĩ Hàn Sâm còn nghĩ rằng có lẽ cửu mệnh huyết miêu là dị sinh vật mạnh mẽ đi theo nhân đế, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, lai lịch của cửu mệnh huyết miêu lớn hơn nhiều so với những gì Hàn Sâm tưởng tượng trước đây, dường như có liên quan với thế giới bên ngoài tí hộ sở. Nhưng Hàn Sâm ngẫm lại, hình như trước đây hắn đã từng nghe người khác nói, dường như đến cả nhân đế cũng vô cùng xem trọng cửu mệnh huyết miêu, trước kia nghe xong cũng chỉ để ngoài tai, hiện tại nghĩ lại, dường như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nói ngươi cũng không hiểu, sau này nếu ngươi thực sự có cơ hội được đi ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Dường như cửu mệnh huyết miêu không muốn nói nhiều về chuyện này. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm, cửu mệnh huyết miêu lại đột nhiên dừng lại. Hàn Sâm nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một tấm bia mộ và một ngôi mộ hoang, gần giống với những tấm bia mộ vừa nãy, chữ viết ở trên đó đã sớm không thể nhìn ra. Nếu ngươi cũng đã đến đây, vậy thì hãy giúp một tay, giúp ta đào ngôi mộ đó lên đi. Cửu mệnh huyết miêu, chỉ vào ngôi mộ thấp bé đầy cỏ hoang ở phía sau tấm bia mộ nói. Đào mộ, loại chuyện này rất tổn hại âm đức, ngươi tự mình đào đi. Hàn Sâm lắc đầu nói. Hắn không biết rốt cuộc cửu mệnh huyết miêu đang làm cái gì. Sợ bên trong có nguy hiểm gì đó, đương nhiên không dám đào bừa. Cửu mệnh huyết miêu liếc hắn một cái, tự mình nhảy lên ngôi mộ, dùng chân trước đào đất mộ lên, vừa đào vừa nói, ngươi không đào cũng không sao, đợi lát nữa đào ra được thứ gì ở bên trong thì cũng không có phần của ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hòng cướp. ngươi đang đào cái gì? Hàn Sâm thầm nghĩ, với tình huống hiện tại của mình, cho dù muốn cướp cũng không có cơ hội, tố chất cơ thể hơn 1 vạn, ở tí hộ sở thứ 4 chẳng là cái thá gì cả. Ở trong tí hộ sở thì lại không sử dụng được chiến giáp gen, làm sao hắn có thể giành đồ với cửu mệnh huyết miêu được chứ? Cũng may hắn có tháp thiên mệnh, nên cũng không hoảng sợ lắm. Ta chỉ biết bên trong có đồ tốt, cụ thể là cái gì thì không biết, nếu ngươi cùng hỗ trợ, đồ đào ra được thì sẽ tính ngươi 1 phần. Cửu mệnh huyết miêu nói, ngươi không biết bên trong có cái gì thì làm sao biết được là đồ tốt? Hàn Sâm không tin lắm hỏi. Hi hi, chắc hẳn ngươi đã biết một số chuyện, nơi được gọi là di tích thần này, trên thực tế cũng chính là di tích của tinh tộc, ta chỉ biết ở đây có thể có đồ tốt của tinh tộc, cụ thể là cái gì thì đào ra mới biết được. Cửu mệnh huyết miêu nói. Hàn Sâm thế mới biết, hóa ra nơi này là một vùng di tích thần, khó trách thoạt nhìn có chút kỳ lạ ăn được, chúng ta cùng nhau đào, đồ này tính ta 1 phần. Hàn Sâm nói xong thì đi đến cạnh cửu mệnh huyết miêu cùng đào mộ, trong lòng thầm nghĩ, trước đây nó cũng không biết ta sẽ tới nơi này, không thể từ lúc bắt đầu thì đã tính kế ta, hơn nữa ta cũng không có thù oán gì với nó cũng không có lý do gì để hại ta nhỉ. Một người một mèo hợp sức đào mộ, ngôi mộ nhìn có vẻ giống như một đống đất nhỏ, nhưng lại vô cùng rắn chắc, với tố chất cơ thể của Hàn Sâm, cầm Thái A kiếm thì một lần cũng chỉ có thể đào ra một ít đất cát. Đất mộ ở đây giống như cát sắt, rất khó để đào xuống, Hàn Sâm đào một hồi lâu, trên trán đã đổ mồ hôi, nhưng chỉ mới đào xuống không đến 1 mét. Đất ở đây có vấn đề, sẽ không phải là bảo vật gì chứ? Hàn Sâm vừa đào vừa nói. Cửu mệnh huyết miêu nói, kỳ thật đất cát tinh của tinh tộc, cũng chỉ là một số nguyên liệu tinh thể đã không thể sử dụng nữa, nên bị nghiền thành cát mà thôi, đã không còn giá trị sử dụng gì nữa. Hàn Sâm vừa đào vừa hỏi, làm sao ngươi biết trong ngôi mộ này có đồ tốt? Ta thấy những ngôi mộ ở đây đều gần giống như nhau, ngôi mộ này cũng không có chỗ nào đặc biệt. He he, bởi vì ta là cửu mệnh huyết miêu, ngươi yên tâm đào đi, bên trong chắc chắn có đồ. Cửu mệnh huyết miêu cười nói. Nhưng đào thêm một lúc, Hàn Sâm cảm thấy có gì đó sai sai, dường như bên tai nghe thấy có âm thanh kỳ lạ nào đó. Dừng lại tập trung nghe một chút, dường như cũng chỉ là tiếng gió, ngoài ra thì cũng không còn âm thanh nào đặc biệt nữa. Lão miêu, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Hàn Sâm hỏi cửu mệnh huyết miêu ở bên cạnh. Có tiếng gì đâu? Cửu mệnh huyết miêu ngẩng đầu nghiêng tai thử lắng nghe, nhưng không phát hiện được gì, tiếp tục đào xuống. Hàn Sâm thử nghe lại, quả thật cũng không nghe thấy tiếng gì, đành phải tiếp tục đào xuống, mất cả nửa ngày, thì bọn họ mới đào ra một cái hố to có đường kính gần 2 mét, sâu hơn 3 mét, cuối cùng cũng nhìn thấy phía dưới dường như có thứ gì đó. Hàn Sâm cảm thấy phía dưới là một khối gì đó cứng rắn, gạt đất cát tinh ở phía trên ra, ngay sau đó lộ ra một tấm kim loại to bằng bàn tay. Nhìn từ phần lộ ra đầu tiên thì có chút giống như chế phẩm bằng bạc, trên đó có khắc một vài chữ, Hàn Sâm cũng không nhìn ra được đó là chữ gì, không phải loại văn tự nhân loại cổ đại mà tinh tộc sử dụng. Ngơ ra đó làm gì, tiếp tục đào đi, đào thứ này ra hoàn toàn. Cửu mệnh huyết miêu thấy Hàn Sâm đang thờ người ra, bèn vừa đào vừa thúc giục. Hàn Sâm đào xuôi theo hai bên tấm kim loại, không mất bao lâu thì đã đào ra cả tấm kim loại ra ngoài. Đó là một tấm kim loại màu bạc hình vuông các cạnh khoảng 40 cm, trên tấm kim loại được khắc đầy chữ, chỉ tiếc Hàn Sâm lại không nhìn ra được chữ nào. Không biết tấm kim loại này dày đến cỡ nào, phần phía dưới vẫn bị chôn vùi trong đất cát, phần lộ ra đã dày gần 5 cm. Nhìn thấy quả nhiên có đồ, hơn nữa không phải loại đồ khiến người khác không thoải mái giống như quan tài, tâm trạng của Hàn Sâm tốt hơn rất nhiều, tiếp tục ra sức đào xuống. Nhưng càng đào xuống, càng cảm thấy không đúng lắm, đó không phải là tấm kim loại, mà là một hình hộp chữ nhật. Hàn Sâm và cửu mệnh huyết miêu đã đào xuống gần nửa mét, thế nhưng vẫn chưa đào hết khối kim loại ra. Lão miêu, rốt cuộc đây là thứ gì? Không phải là quan tài chứ? Có quan tài được dựng thẳng đứng như vậy sao? Hàn Sâm cảm thấy nghi ngờ, không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Đây không phải quan tài, tinh tộc không lưu hành việc chôn cất, càng không có thứ gọi là quan tài, đó là món đồ mà chỉ nhân loại các ngươi mới dùng. Cửu mệnh huyết miêu đáp, không phải quan tài, vậy sao lại được chôn trong mộ? Rốt cuộc đây là thứ gì? Hàn Sâm lại hỏi, ai nói với ngươi đây là mộ? Cửu mệnh huyết miêu liếc hắn một cái, tức giận nói, không phải mộ, vậy đây là cái gì? Hàn Sâm hơi sửng sốt, đây là căn cứ nuôi cấy thực vật của tinh tộc. Cửu mệnh huyết miêu nói, căn cứ nuôi cấy thực vật. Hàn Sâm há to miệng, khá khó tin rằng nơi này không phải mộ mà là căn cứ nuôi cấy thực vật gì đó. Đừng nhiều lời như vậy, nhanh chóng đào thứ này ra xem rốt cuộc nó là cái gì. Cửu mệnh huyết miêu nói, cửu mệnh huyết miêu cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì, Hàn Sâm đành phải tiếp tục đào cùng với nó. Độ dài của khối kim loại này thật đúng là kinh người, một người một mèo đào xuống 3-4 mét, thế nhưng vẫn không thể đào khối kim loại này lộ ra hoàn toàn. Nó hơi lắc lư rồi, có vẻ sắp đào ra, cố thêm một chút nữa. Cửu mệnh huyết miêu dùng móng vuốt đẩy khối kim loại, cuối cùng khối kim loại vẫn luôn bất động cũng lắc lư một chút. Hàn Sâm không có gì để nói, đã đào lâu như vậy, không đào ra được thứ gì tốt một chút thì đúng là thiệt thòi. Hai tiếng nữa lại trôi qua, rốt cuộc khối kim loại cũng được đào ra hoàn toàn. Khối kim loại nghiêng đổ xuống hố sâu do bọn họ đào ra, tựa vào vách hang. Một khối kim loại to lớn có chiều dài khoảng 5-6 mét, rộng khoảng 40cm và cao khoảng 40cm, trọng lượng rất kinh người, hơn nữa trên mỗi mặt đều được khắc rất nhiều chữ. Hàn Sâm thử khiêng lên thử, vô cùng nặng, với tố chất cơ thể của hắn mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến nó nhúc nhích. Hàn Sâm cảm thấy hơi kỳ lạ, cho dù nơi này thật sự giống như lời lão Miêu nói, là một căn cứ nuôi cấy thực vật, kỳ thật trong mỗi phần mộ đều là một loại thực vật. Vậy thứ mà bọn họ đào ra nên là một thứ tương tự như hạt giống mới đúng. Sao lại có thể đào ra một khối kim loại lớn như vậy, quả thực trông giống như một cái xà nhà. Nhưng chuyện đã đến nước này, Hàn Sâm cũng chỉ có thể cùng với lão Miêu khiêng khối kim loại này, ra ngoài trước rồi nói sau. Hàn Sâm và lão Miêu một trái một phải hộ sức ôm khối kim loại lên tựa như, ôm một thân cây, cùng bay lên, chậm rãi mang khối kim loại ra khỏi hố sâu. Cuối cùng cũng đào ra được rồi. Sau khi bay ra khỏi hố sâu, Hàn Sâm và lão Miêu vứt khối kim loại lên mặt đất, Hàn Sâm lau mồ hôi trên trán, nhưng vào giây tiếp theo lại dừng lại ở đó. Không biết từ lúc nào, ở xung quanh có thêm nhiều ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và lão Miêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm cảm nhận mọi thứ từ bốn phía vô cùng chính xác, bởi vì quả thật xung quanh bọn họ có những đôi mắt đáng sợ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chủ nhân của ánh mắt là bốn con sinh vật toàn thân được bao bọc bởi áo giáp, cũng có thể là bên trong hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật nào, chỉ là bốn cái áo giáp mà thôi. Những bộ phận mà Hàn Sâm có thể nhìn thấy đều bị áo giáp bọc lại, bộ phận duy nhất lộ ra ngoài áo giáp chính là đôi mắt kia, nhưng Hàn Sâm cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, không biết liệu đó có phải một loài sinh vật nào đó hay không. Áo giáp thoạt nhìn giống như được đúc bằng sắt thép, trên áo giáp còn có rất nhiều vết rỉ, trông giống như mới được đào ra từ bùn đất. Trong tay bọn chúng còn cầm một thanh cự kiếm được làm bằng thép giống nhau, thân kiếm dài hơn 1 mét vừa dày vừa nặng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không chờ Hàn Sâm kịp có thêm suy nghĩ gì khác, bốn quái vật áo giáp đã trực tiếp vung kiếm chém tới. Chỉ cần nhìn tốc độ kiếm, thì có thể thấy được chắc chắn đây là trình độ cao nhất trong bán thần. Tốc độ hiện tại của Hàn Sâm hoàn toàn không có cách nào để chống lại sức mạnh và tốc độ như vậy. Hàn Sâm triển khai thân pháp động huyền, chuyển động giống như cá bơi tránh được sự tấn công của thanh cự kiếm. Khá chật vật lùi sang một bên, vừa quay đầu nhìn thì đã thấy lão Miêu còn chạy nhanh hơn cả hắn, đã chạy ra xa hơn 10 mét. Bởi vì lão Miêu chạy khá nhanh, cho nên bốn quái vật áo giáp kia đều bổ nhào về phía Hàn Sâm, người cách bọn chúng gần nhất, những thanh cự kiếm giống như sấm sét xẹt ngang trời, vừa nhanh vừa hung tợn khiến người khác khó có thể phòng bị. Nếu đổi lại là trước đây khi vẫn chưa thăng cấp, bốn quái vật áo giáp cũng chưa chắc có thể làm gì được Hàn Sâm, nhưng hiện tại lại khiến Hàn Sâm cảm thấy rất khó chịu, tố chất cơ thể hơn 1 vạn. So sánh với những quái vật áo giáp này thì quá yếu. Hàn Sâm chật vật né tránh mấy lần, trên người đã bị cự kiếm cắt ra một vệt máu. Lão Miêu, ngươi thật chẳng nghĩa khí gì cả, mau tới giúp ta. Hàn Sâm chạy tới chạy lui xung quanh khối kim loại, mượn không gian đã đào ra và lợi dụng sự phán đoán, kỹ xảo định vị, và sắp xếp mới có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng dưới sự vây công của bốn cự kiếm, đồng thời hét về phía Lão Miêu. Lão Miêu thấy mấy tên quái vật áo giáp này, không có đuổi theo nó bèn nhảy lên một khối bia đá. Ngồi xổm trên đó nói với Hàn Sâm, cửu mệnh huyết miêu bọn ta là chủng tộc yêu chuộng hòa bình, ta sẽ không đánh nhau, phải trông cậy vào bản thân ngươi rồi. Hòa bình cái đầu ngươi, ta chỉ mới thăng cấp, hiện tại tố chất cơ thể rất kém, sao có thể là đối thủ của bọn chúng, ngươi còn không đến giúp đỡ, ta sẽ chết thật cho ngươi xem. Hàn Sâm nhảy qua khối kim loại, hai thanh cự kiếm gần như chém xuống người hắn, chém vào trên khối kim loại. Khối kim loại này có vẻ mềm hơn một chút so với tưởng tượng của Hàn Sâm. Cự kiếm chém lên trên thì lập tức chém ra 2 vết nứt sâu, trên đó xuất hiện một khe hở, vậy mà khối kim loại này lại rỗng tuếch. Điều này có chút vượt khỏi dự liệu của Hàn Sâm, bởi vì khối kim loại rất nặng, hắn còn tưởng rằng nó đặc ruột, không ngờ rằng bên trong lại rỗng tuếch. Thế nhưng dưới sự truy sát của bốn quái vật áo giáp, Hàn Sâm cũng không có thời gian để nhìn xem trong khe hở đó có cái gì, chỉ có thể nhanh chóng tiếp tục chạy trốn. Tố chất cơ thể của bán thần hàng đầu của Tý Hộ Sở, thứ tư có thể đạt tới cấp độ gần 10 vạn, rõ ràng những quái vật áo giáp này có cấp độ của bán thần hàng đầu. Hàn Sâm lại chỉ có tố chất cơ thể hơn 1 vạn, nếu đổi lại là trước đây khi còn là bán thần. Với tố chất cơ thể như vậy thì cho dù Hàn Sâm có vận dụng kỹ xảo động huyền kinh và dịch thiên thuật, e là cũng khó có thể kiên trì lâu dài. Nhưng hiện tại Hàn Sâm lại có thể đọ sức với bọn chúng. Chuyện này khiến bản thân Hàn Sâm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sử dụng tháp thiên mệnh, nhưng không ngờ đến bản thân lại vẫn có thể kiên trì được một lúc. Mặc dù tố chất cơ thể vẫn hơn một vạn, thế nhưng Hàn Sâm có thể cảm nhận được rất rõ sau khi hắn thăng cấp, bất kể là việc nắm bắt chi tiết, hay là sự hiểu biết về sự vật, hoặc là nhãn lực, đều cao hơn một cấp độ so với trước kia. Mặc dù tố chất cơ thể giảm xuống, nhưng ở một phương diện nào đó hắn đã mạnh hơn trước đây, điều này mới khiến hắn có thể chống đỡ dưới sự vây công của bốn kẻ mặc áo giáp lâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thì không thể gục ngã hoàn toàn. Lão Miêu nghe Hàn Sâm nói như vậy, thế nhưng vẫn không hề có ý muốn ra tay, ngồi xổm trên tấm bia đá nói, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi nhưng cũng chỉ có thể bó tay. Một tiểu thiên sứ ôn hòa như ta, bất kỳ chút suy nghĩ tà ác nào cũng sẽ khiến bản thân ta cảm thấy ghê tởm buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, nếu ta động thủ với bọn họ, không chờ ta kịp ra tay, chỉ mới suy nghĩ một chút thôi thì ta đã bị sự lương thiện của chính mình giết chết, cho nên, con mẹ ngươi, ngươi đang cố ý chơi ta đúng không? Hàn Sâm vừa né tránh vừa mắng, tên này không giúp đỡ thì cũng thôi đi, vậy mà còn nói những lời châm chọc làm hắn chán ghét. Lão Miêu cũng không tức giận, vẫn cười ha ha nói, ha ha, người trẻ tuổi, đừng kích động như vậy, mặc dù ta không thể cứu ngươi, nhưng ngươi có thể tự cứu mình mà tự cứu. Tự cứu như thế nào? Ta đã sắp bị chém thành tro rồi. Hàn Sâm vừa nói chuyện vừa né tránh, né được mấy nhát kiếm vô cùng hung hiểm. Những thanh cự kiếm này chém vào trên khối kim loại, chém ra rất nhiều vết nứt trên khối kim loại, có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong có vài tia sáng chiếu ra, tạo ra cảm giác châu quang bảo khí. Thật đúng là có phúc mà không biết hưởng, trẻ nhỏ khó dạy, cực kỳ ngu xuẩn. Lão Miêu ngồi xổm trên tấm bia đá, lắc đầu thở dài nói, con mẹ ngươi không biết dùng thành ngữ thì đừng nói nhảm. Không cứu thì không cứu, ta thà chết cũng không muốn nghe mấy câu nhảm nhí của ngươi. Hàn Sâm tức giận kêu lên. Hắn vẫn chưa sử dụng tháp thiên mệnh, chính là vì muốn nhìn xem Lão Miêu đang làm cái gì, liệu có phải đang cố ý hại hắn hay không. Lão Miêu lại lắc đầu thở dài, nói ngươi ngu xuẩn mà ngươi còn không chịu thừa nhận, không phải ngươi có chiến giáp gen sao? Nếu đã đánh không lại, tại sao không chịu mặc chiến giáp gen? Có thể mặc thì còn cần ngươi nói sao? Ở đây là tí hộ sở thứ tư, đừng nói hiện tại mặc không được. Cho dù mặc vào được thì cũng vô dụng. Hàn Sâm kêu lên. Ai nói không thể sử dụng chiến giáp gen ở tí hộ sở thứ tư? Lão Miêu liếc Hàn Sâm một cái. Chuyện này còn cần nói sao? Trước đây ta đã thử rất nhiều lần. Nếu có thể sử dụng được thì ta đã xưng bá ở tí hộ sở thứ tư từ lâu rồi. Sao có thể còn phiền phức như vậy? Hàn Sâm hét lên. Lão Miêu lại tỏ vẻ hiểu biết nói. Trước đây là trước đây. Trước đây không phải ngươi vẫn chưa có huyết mạch của tộc cửu mệnh huyết miêu bọn ta sao? Hiện tại đương nhiên không giống như vậy. Bây giờ tốt xấu gì thì ngươi cũng được xem như có nửa huyết mạch của cửu mệnh huyết miêu cao quý, sử dụng chiến giáp gen còn không phải là chuyện nhỏ sao? Thật hay giả vậy? Hàn Sâm sửng sốt, cảm thấy khá bất ngờ. Cửu mệnh huyết miêu cao quý xem thường việc nói dối. Lão Miêu bĩu môi, bày ra dáng vẻ xem thường. Hàn Sâm suy nghĩ muốn thử một chút, thử triệu hoán chiến giáp gen màu trắng ra, suy nghĩ chỉ vừa mới lóe lên, chiến giáp gen màu trắng đã lập tức bọc lấy thân thể hắn. Sức mạnh tựa như thủy triều cũng cùng lúc tràn vào cơ thể hắn. Thật sự có thể ư? Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Một thanh cự kiếm chém đến, Hàn Sâm không hề né tránh, vươn bàn tay đã được chiến giáp gen bọc lấy bắt lấy cự kiếm. Cánh tay còn lại cũng cùng lúc bắt được một thanh cự kiếm khác, dùng sức vừa kéo vừa va chạm mạnh, lập tức kéo quái vật áo giáp và cả cự kiếm lại với nhau, cơ thể của hai quái vật áo giáp không tự chủ được mà đụng vào nhau bốp một tiếng, nón giáp sắt ở trên đầu đã bị đụng cho dẹp lép. Hàn Sâm đoạt lấy hai thanh kiếm thép, mỗi tay một thanh ném vào hai con quái vật áo giáp đang định xông lên từ sau lưng, cự kiếm xuyên thẳng qua người bọn chúng, đóng đinh bọn chúng trên mặt đất. Quái vật áo giáp dãy dụa muốn đứng dậy, Hàn Sâm dùng một cước dẫm nát đầu một con quái vật áo giáp, trực tiếp dẫm vỡ cái nón trên đầu nó. Săn giết kiếm sĩ áo giáp tử vong sinh vật thần siêu cấp, thu được thú hồn kiếm sĩ áo giáp tử vong, hạch gen đã vỡ vụn, máu thịt không thể ăn được, hấp thụ tinh hoa gen sinh mệnh ngẫu nhiên có thể gia tăng từ không. Tới 10 điểm gen thần siêu cấp. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, một cước một con, đạp nát đầu của ba con kiếm sĩ áo giáp tử vong còn lại, chỉ tiếc không lấy được thú hồn nữa. Thi thể của bốn kiếm sĩ áo giáp tử vong dần tan rã rồi biến mất, ngay cả cự kiếm làm bằng thép cũng tan biến theo nó, chỉ còn lại có bốn khối tinh hoa gen sinh mệnh. Hàn Sâm nhặt bốn khối tinh hoa gen sinh mệnh lên, đồng thời nhìn vào trong hồn hải của chính mình. Lúc trước khi thăng cấp đã phải hủy đi rất nhiều thú hồn và hạch gen, hiện tại có thể bổ sung một chút. Đối với Hàn Sâm mà nói cũng là sự trợ giúp vô cùng tốt. Kiếm sĩ áo giáp tử vong, loại hình thú hồn dung hợp Hàn Sâm lập tức vui mừng, là thú hồn biến thân dung hợp, hơn nữa còn là hình dáng nhân loại, mặc dù không phải cấp cuồng bạo, thế nhưng cũng đã có trợ giúp rất lớn đối với Hàn Sâm. Có thú hồn này, cho dù không sử dụng chiến giáp gen thì hắn cũng có năng lực để chiến đấu với sinh vật thần siêu cấp. Nhìn đi, Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi có được huyết mạch của cửu mệnh huyết miêu cao quý, những thứ này đều không phải vấn đề. Lão miêu nhảy xuống từ trên tấm bia đá, vừa đắc ý nói, vừa đánh giá khối kim loại đầy những vết nứt kia. Hiện tại đã không thể gọi nó là khối kim loại nữa, bởi vì nhìn bên trong nó có vẻ rỗng tuếch, chính xác mà nói thì đó là một vật chứa có hình hộp chữ nhật, bên trong có châu quang bảo khí mờ mờ ảo ảo lộ ra, giống như một cái dương có hình dạng kỳ lạ một chút. Lão miêu tiến lại gần dương kim loại và nhìn vào trong thông qua những vết nứt, nhìn bằng mắt trái xong lại đổi qua mắt phải, nhìn xong mắt phải lại đổi sang mắt trái, nhưng có vẻ cũng không nhìn thấy được bên trong có thứ gì. Tại sao huyết mạch cửu mệnh huyết miêu lại có thể có được nhiều đặc quyền ở trong tí hộ sở như vậy? Hàn Sâm nhìn lão miêu hỏi. Hàn Sâm đã nghe nói từ chỗ Ngao Dạ, tí hộ sở có thể xem như nơi yên thân gửi phận cuối cùng của tinh tộc, những sinh vật ở bên ngoài hoàn toàn không vào được, càng không cần nói tới có được đặc quyền gì đó. Cho dù cửu mệnh huyết miêu là sinh vật bên ngoài, huyết mạch của bọn chúng sẽ có được nhiều đặc quyền như vậy ở trong tí hộ sở sao? Lão miêu vừa ghé vào trước dương kim loại liều mạng nhìn vào bên trong vừa nói, khoan hãy nói chuyện này, lại đây mở cái dương kim loại này ra xem rốt cuộc bên trong có thứ gì, ta có dự cảm rằng bên trong có thể sẽ có thứ gì đó rất ghê gớm. Thấy lão miêu không chịu nói, Hàn Sâm cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải đi tới cạnh dương kim loại, ghé sát vào những vết nứt để nhìn vào bên trong. Nguồn sáng ở bên trong rất mạnh, chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng kỳ dị, căn bản không thấy rõ được bên trong rốt cuộc có thứ gì. Không nhìn thấy cái gì cả, đành phải mở nó ra trước thôi. Lão miêu lại nói. Hàn Sâm gật gật đầu, đưa tay vào trong vết nứt, dùng hai tay kéo ra hai bên, dùng một chút lực kéo ra ngoài. Vết nứt trên vách kim loại lập tức bị Hàn Sâm dùng hai tay kéo toạc ra, kéo cho đến khi tạo ra một cái lỗ dài hơn một thước thì Hàn Sâm mới buông tay, ghé mắt nhìn vào trong dương kim loại. Lão miêu cũng đến gần, vươn đầu nhìn vào trong, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một vùng ánh sáng kỳ dị như cũ, vẫn không thể nhìn rõ xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm lại kéo cái lỗ ra thêm một chút, cũng kéo thêm cả những vết nứt khác, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng nguồn sáng, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Không cần kéo nữa, xem ra thứ bên trong phát ra vầng sáng mãnh liệt, cho dù có xét nát cả dương kim loại, thì vẫn chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng kỳ dị y như cũ mà thôi. Lão miêu ngăn cản không cho Hàn Sâm tiếp tục. Đương nhiên Hàn Sâm cũng đã nhìn ra, vốn dĩ cũng không định tiếp tục, nghe thấy vậy thì nhíu mày nói, bây giờ nên làm gì đây? Ngươi biết thứ ở trong đó rốt cuộc là cái gì không? Không biết, nhưng nhìn có vẻ dường như cũng không có nguy hiểm gì. Ngươi có thể đưa tay vào trong đó, mò thử là có thể biết được bên trong rốt cuộc có cái gì. Lão miêu dạo một vòng quanh dương kim loại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nói. Sao ngươi không đưa tay vào mò đi? Hàn Sâm bĩu môi, hiện tại căn bản không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Lỡ như trong ánh sáng kỳ dị kia có sinh vật đáng sợ nào đó, đang chờ hắn đưa tay vào làm đồ ăn thì sao? Hàn Sâm không muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi lợi hại hơn ta mà, hơn nữa còn có chiến giáp gen để mặc, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Rõ ràng lão miêu không muốn tự mình động thủ, tiếp tục dụ dỗ nói. Hàn Sâm cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không bị cửu mệnh huyết miêu lừa, cũng không chịu thò tay xuống để mò thử thứ ở bên trong. Trong lúc nhất thời một người một mèo đều bế tắc đứng ở đó. Bọn họ đều không dám thò tay xuống, nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi thì lại không cam tâm. Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không lên tiếng. Đợi một lúc lâu, lão miêu ho nhẹ một tiếng nói, không bằng như vậy, ai mò ra được thứ gì thì chính là của người đó, ngươi thấy, sao? Được thôi, con người ta có phong độ thân sĩ, nhường ngươi mò trước. Hàn Sâm cười mỉm nhìn lão miêu. Lão miêu cắn răng một cái, chúng ta chơi oản tù tì, người nào thắng thì mò trước. Được thôi. Hàn Sâm đáp ứng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là vua chơi oản tù tì chí tôn vô địch, ngươi chơi đoán tay với ta, ngươi sẽ thua đến cả một món đồ lót cũng không còn. Trong lòng lão miêu cũng tự đắc ý, cừu non, đấu với ta thì ngươi vẫn còn non lắm, không biết lão tử ta là cao thủ chơi oản tù tì sao? Khi lão tử chơi đến mức vô địch vũ trụ, mẹ ngươi còn chưa ra đời đâu, chơi oản tù tì với ta thì ngươi xong đời rồi. Một người một mèo đều mang theo gương mặt đầy tươi cười nhìn đối phương, Hàn Sâm vươn tay ngưng tụ ra một đồng kim tệ, thuận tay ném lên không trung, sau đó nói với lão miêu, sau khi kim tệ rơi xuống đất thì chơi, như vậy thì công bằng rồi nhỉ? Công bằng. Lão miêu gật gật đầu. Mắt híp lại nhìn chằm chằm vào kim tệ rơi từ trên trời xuống. Keng! Khoảnh khắc khi kim tệ rơi xuống, một người mèo miêu đồng thời ra nắm tay. Hai cái nắm tay gần như xuất hiện cùng lúc, Hàn Sâm và lão miêu đều rất bình tĩnh tự tin, lần thứ nhất chỉ là thử, kế tiếp mới là lúc đấu tâm cơ và kỹ xảo thật sự. Kéo! Kéo! Bao! Tảng đá! Bao! Tảng đá! Hàn Sâm và lão miêu thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đối phương, bên trong bốn con mắt đều phủ đầy tơ máu. Bọn họ đã đoán gần một tiếng, nhưng kết quả vẫn là hòa nhau, trong lòng đều tự cảm thấy kinh ngạc. Chơi đoán tay chính là dùng đầu óc để đấu, so với chiến đấu đơn thuần thì càng khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại hai người đều đã rất khó chịu, nhưng trước sau vẫn không thể thắng được đối phương. Cuối cùng một người một mèo đều mệt đến mức ngồi dựa vào cạnh dương kim loại, thế nhưng vẫn chưa thể phân thắng bại. Răng rắc, đột nhiên một tiếng giòn vang lên truyền ra từ trong ánh sáng kỳ dị của dương kim loại kia, làm Hàn Sâm và Lão Miêu đều giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào trong dương kim loại. Hàn Sâm và Lão Miêu nhìn về phía bên trong dương kim loại, chỉ thấy ánh sáng chói lóa bên trong giống như nước sôi sùng sục, nhưng mà lại vẫn mãi không tràn ra khỏi trong dương kim loại kia. Trong lúc ánh sáng rực rỡ kia cuồn cuộn còn truyền ra một loại tiếng vang răng rắc khiến người nghe thấy đều sởn tóc gáy, răng đánh cầm cập. Lão Miêu, đó là âm thanh gì vậy? Hàn Sâm nhìn ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn bên trong dương kim loại, tuy có thể nghe thấy âm thanh ấy, nhưng mà lại không nhìn thấy được gì cả, cũng không thể cảm nhận được bên trong có thứ đồ gì. Sao mà ta biết được, nghe giống như là tiếng răng cắn gãy xương. Lão Miêu cũng nhìn chằm chằm bên trong dương nói. Cắn gãy xương? Ngươi nói thật với ta, nơi này thật sự là vườn trồng rau ư? Hàn Sâm hoàn toàn không tin lời nói của Lão Miêu, nói đây là căn cứ nuôi cấy thực vật gì đó. Lão Miêu lập tức thề thốt nói, vườn trồng rau gì chứ? Nơi này là căn cứ nuôi cấy thực vật, ngươi nghĩ nhiều quá đấy, lừa ngươi ta chết không yên lành. Nhưng mà sao ta lại thấy thứ đồ này cũng hơi giống như quan tài nhỉ? Chính ngươi cũng nói, bên trong có tiếng hàm răng cắn gãy xương, bên trong một vườn trồng rau lại chôn một thứ đồ như vậy, trong đó còn có xương, bản thân ngươi cảm thấy chuyện này có hợp lý không hả? Hàn Sâm trợn mắt nhìn Lão Miêu nói. Lão Miêu hơi chột dạ, ấp a ấp úng nói, đúng là căn cứ nuôi cấy thực vật không sai, có điều căn cứ nuôi cấy thực vật này có hơi không bình thường lắm. Sao lại không bình thường? Hàn Sâm lập tức truy hỏi. Lão Miêu biết không nói chút gì đó thì hắn chắc chắn sẽ không xong với Hàn Sâm, chỉ đành tiếp tục nói, ta đã nghiên cứu rất lâu, theo như quan sát của ta, nếu như không nhầm, thì nơi này có lẽ là một căn cứ nuôi cấy thực vật hoàng gia của tinh tộc. Vườn trồng rau hoàng gia. Hàn Sâm cảm thấy Lão Miêu vẫn đang nói bậy với hắn. Cho dù là vườn trồng rau hoàng gia thì vẫn là một vườn trồng rau, còn có thể trồng ra thịt heo hay sao? Lão Miêu lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đừng khinh thường căn cứ nuôi cấy thực vật của tinh tộc, thực vật bọn họ gây trồng không phải là những củ cải bắp cải trắng gì đó, như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Xem ra ngươi quả nhiên biết đây là thứ gì. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lão Miêu, vẻ mặt bất thiện. Lão Miêu ho khan hai tiếng, ta cũng chỉ là biết một chút thôi, nếu như ta đoán không sai, cái dương kim loại này thật ra chính là dương gây trồng của tinh tộc. Bên trong chính là thực vật loại mới của tinh tộc nuôi cấy. Thực vật của bọn họ có gì khác? Hàn Sâm truy hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ nữa. Trước kia ta ngược lại đã từng thấy một vài thực vật mà tinh tộc nuôi cấy. Những thực vật đó rất đặc biệt, hoặc là nói không thể gọi bọn nó là thực vật, nên nói là một loại thể sinh mệnh dị loại mới đúng. Lão Miêu nói. Có thể trồng ra thể sinh mệnh cũng không phải chuyện hiếm có gì. Thực vật gen như vậy bên trong tí hộ sở có rất nhiều. Hàn Sâm nói. Lão Miêu lại đột nhiên lớn tiếng nói, đây chính là điều ta muốn nói. Thật ra trước kia tí hộ sở không có thực vật gen đâu. Những thực vật gen đó cũng là hạt giống sau này tinh tộc nuôi cấy phát tán ra mới sẽ sinh sôi nảy nở ra những thực vật gen cùng với thể sinh mệnh đặc biệt đó. Ý của ngươi là nói, thứ đồ đựng bên trong có thể là tổ tiên của thực vật gen à? Hàn Sâm quan sát dương kim loại, hơi kinh ngạc hỏi. Bên trong dương kim loại vẫn thỉnh thoảng truyền ra những tiếng răng rắc khiến người ta sởn tóc gáy, trên căn bản chưa từng gián đoạn bao giờ. Có phải là tổ tiên hay không thì không biết, chẳng qua thứ vườn trồng rau hoàng tộc nuôi cấy ra thì có lẽ sẽ không hề kém cỏi. Lão Miêu dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa lúc mới bắt đầu nghiên cứu thực vật gen, thứ tinh tộc thật sự muốn trồng ra không phải là những dị sinh vật hoặc thú hồn gì đó, kia mà chiến giáp gen cũng có thể trồng ra được ư. Hàn Sâm nghe đến đây thì thật sự khá kinh ngạc. Lúc trước không được, về sau tinh tộc đã dung hợp gen dị sinh vật và gen dị linh, cộng thêm cả gen thực vật tinh tộc mang đến, liên tục nghiên cứu về phương diện này. Chỉ đáng tiếc sau này đã xảy ra một trận biến cố lớn khiến cho tộc nhân còn sót lại sau khi tinh tộc thua trận đã chịu một lần đả kích mang tính hủy diệt. Những hạt giống gen chưa hoàn thành kia tự trôi vào trong tí hộ sở, tự nhiên diễn hóa đến hôm nay, rồi trở thành thực vật gen hiện tại. Lão Miêu giải thích đại khái một phen. Hàn Sâm trầm ngâm suy nghĩ nhìn Lão Miêu nói, ngươi có thể tìm được nơi này, lại nhất định muốn đào dương kim loại của nơi này, đừng nói với ta ngươi không biết bên trong có gì đấy nhé. Lão Miêu ngại ngùng cười, thật ra ta thật sự không biết bên trong có cái gì, ta chỉ từ một vài manh mối, mà suy luận ra nơi này có lẽ là căn cứ nuôi cấy thực vật hoàng gia, là nơi có khả năng nuôi cấy ra chiến giáp gen nhất, cho nên muốn đến nơi này thử chút vận may. Về phần tại sao lại muốn chọn nơi này, đó là bởi vì vị trí của nơi này là một trong những vị trí tốt nhất bên trong căn cứ này, có thể coi như là bảo địa phong thủy, đương nhiên thứ quan trọng phải gây trồng ở nơi tốt nhất, cho nên ta mới chọn nó. Ngươi còn biết xem phong thủy. Hàn Sâm chẳng tin Lão Miêu một chút nào, ánh mắt nhìn kẻ lừa gạt nhìn nó. Lão Miêu bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, ta thừa nhận, ta nhìn ra được có vẻ nó rất quan trọng từ phân bón mà nơi này dùng. Hơn nữa trước kia ta đã đào ba nơi hệt như vậy, kết quả đều không có thu hoạch. Phân bón gì? Hàn Sâm liếc nhìn cái hố sâu mà bọn họ đã đào kia, nhưng hắn lại không nhìn ra phân bón gì. Ngươi không nhìn thấy rõ ràng màu sắc đất cát tinh của nơi này, tối hơn những nơi khác một chút sao? Hơn nữa ngươi nhìn kỹ những tấm bia đá kia thử xem, có phát hiện phía trên tấm bia có một vài vệt máu không? Lão Miêu chỉ ngôi mộ một bên dương kim loại đào ra rồi nói. Hàn Sâm nhìn cẩn thận, đúng thật là giống như Lão Miêu nói. Ngươi không thật sự cho rằng những thứ đó là bia mộ đấy chứ? Trên thực tế những tấm bia đá kia là thiết bị tinh tộc nuôi cấy thực vật, chúng có tác dụng giám sát, đồng thời phân bón cũng sẽ thông qua tấm bia đá để ngấm xuống đất. Chỉ cần nhìn thứ còn sót lại trên tấm bia đá thì có thể biết được thứ đồ trong dương kim loại này đã nhận được chăm sóc vô cùng đặc biệt, rất có thể là kết quả quan trọng nhất trong căn cứ nuôi cấy thực vật hoàng gia. Hai mắt Lão Miêu phát sáng nhìn ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn trong dương kim loại nói. Vậy ngươi đi lấy nó ra đi. Hàn Sâm bĩu môi nói. Đồ vật của tinh tộc hơi tà môn, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Lão Miêu không để ý đến Hàn Sâm kích tướng, vẫn nhìn ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn bên trong nhưng không có ý định ra tay. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi định lấy thứ đồ bên trong ra kiểu gì? Chắc là sẽ không chỉ nhìn không như vậy chứ. Hàn Sâm lại nói một câu. Lão Miêu đang muốn nói cái gì, thì nhưng lại đột nhiên nghe thấy phía trên dương kim loại truyền đến một tiếng cạch. Chỉ thấy ở một điểm trên dương kim loại dạn nứt ra thành một lỗ, một bàn tay giống ngọc nhưng không phải ngọc, giống xương nhưng không phải xương thỏ ra từ trong ánh sáng chói lóa kỳ dị, bầu lấy phía trên dương kim loại giống như một tay ma thỏ ra từ trong địa ngục. Hàn Sâm và Lão Miêu gần như không hẹn mà cùng nhảy lên một cái, vụt một cái lùi ra thật xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm ngón tay xương trắng óng ánh nhúc nhích phía trên dương kim loại giống như đang đánh đàn piano, khiến cái tay kia dần dần bò ra từ trong ánh sáng rực rỡ. Nói cũng thấy lạ, cùng với việc nó bò ra ngoài từ phía trong dương kim loại, ánh sáng rực rỡ trong dương kim loại kia cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Đợi đến khi bàn tay kia hoàn toàn bò ra khỏi trong dương kim loại, Hàn Sâm và Lão Miêu nhìn rõ xong thì đều hơi kinh ngạc. Vốn dĩ Hàn Sâm và Lão Miêu đều cho rằng sẽ có quái vật bò ra từ bên trong, nhưng mà sau khi bàn tay giống như ngọc cốt bò ra thì lại chỉ là một bàn tay, phía sau không còn gì nữa cả, chỉ là một bàn tay đơn thuần bò ra. Bàn tay kia giống như điêu khắc từ ngọc thạch, phía sau đại khái tiếp nối 1/3 cánh tay nhỏ, đằng sau nữa cũng chẳng còn gì cả, chỗ đứt gãy gọn gàng, trông nó hệt như là súng bắn tên lửa phóng ánh sáng rực rỡ kỳ dị ra bên ngoài. Ánh sáng rực rỡ ban đầu chảy trôi trong dương kim loại lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, có thể nhìn thấy bên trong trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì gì cả. Không phải ngươi nói bên trong có thể là chiến giáp gen sao? Đây là cái thứ gì? Hàn Sâm nhìn bàn tay xương ngọc năm ngón dựng phía trên dương kim loại hỏi. Chuyện này, ta cũng không biết. Lão Miêu nhìn bàn tay kia, vẻ mặt cũng cực kỳ hoài nghi. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó thì lại thấy bàn tay kia bỗng chốc búng lên, nắm thành quyền, ánh sáng chói lòa phía sau phun ra, quả thật giống như một máy bay phản lực xông về phía Hàn Sâm. Tốc độ kia nhanh đến kinh ngạc dọa Hàn Sâm đang mặc chiến giáp gen giật nảy mình. Thân hình lóe lên một cái, Hàn Sâm né tránh khỏi một đòn của nắm đấm. Hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc cái tay kia là thứ gì, cho nên không muốn đụng chạm vào nó. Cái tay kia giống như vật sống, rẽ ngoặt một cái trong không trung, lại xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thi triển thân pháp không ngừng né tránh. Dùng tốc độ mặc chiến giáp gen của hắn, vậy mà lại còn không so được với nắm tay kia. Lợi dụng huyền diệu của thân pháp huyền động và dịch thiên thuật, mới có thể hoàn toàn tránh né được xung kích của nắm đấm kia. Trong lòng Hàn Sâm càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ không chắc, cùng càng thêm không muốn đụng chạm vào nó. Quả thật bàn tay này quá kỳ lạ, cũng không biết rốt cuộc nó là thứ đồ gì. Lão Miêu, ngươi còn không mau đến giúp ta. Hàn Sâm vừa né tránh công kích của bàn tay kia, vừa nhìn về phía Lão Miêu. Vừa nhìn hắn nhất thời bị tức giận không nhẹ, Lão Miêu dáng vẻ ung dung leo lên phía trên một tấm bia đá, tự nhiên thoải mái nhìn Hàn Sâm bị nắm đấm đuổi đánh. Bình tĩnh, gấp như vậy làm cái gì? Không phải ta đang quan sát nhược điểm của nó sao? Đợi ta tìm thấy nhược điểm của nó thì lập tức sẽ cho nó một kích chí mạng, cứu ngươi khỏi nước sôi lửa bỏng. Lão Miêu không có ý định muốn ra tay chút nào, ngồi xổm ở phía trên bia đá, lắc lư cái đuôi nói. Không biết khi nào ngươi mới có thể tìm thấy nhược điểm của nó đây? Không bằng nhanh chóng hành động, ngươi và ta liên thủ chế phục nó, nói không chừng nó chính là một bảo bối, chốc nữa ngươi lấy trước, ta tuyệt đối không tranh với ngươi. Hàn Sâm muốn dụ hoặc Lão Miêu xuống giúp đỡ, thuận miệng hứa hẹn. Lão Miêu lại không bị mắc lừa, còn ngồi xổm phía trên bia đá không động đậy chút nào, híp mắt nói. Thứ đồ vật giống như bảo bối này thì phải là người có duyên mới được hưởng, đã là của ta thì không thể chạy thoát, ai cũng không cướp đi được. rốt cuộc ngươi có giúp hay không hả? Hàn Sâm buồn bực kêu một câu. Ta cũng muốn giúp ngươi, đáng tiếc bất đắc dĩ ta vẫn còn chưa nhìn ra rốt cuộc nó là cái thứ gì. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Để ta quan sát tiếp đi, lão Miêu bình tĩnh nói. Ngươi còn quan sát nữa thì cái mạng nhỏ này của ta đã không còn nữa rồi. Đến lúc đó tiếp theo sẽ đến phiên ngươi. Hàn Sâm cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, tốc độ của bàn tay kia càng ngày càng nhanh, quả thật giống như một luồng ánh sáng tung hoành lấp lóe xung quanh thân hình hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn giống như có rất nhiều nắm đấm từ những góc độ khác nhau xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm né tránh càng ngày càng miễn cưỡng, nếu như lại tiếp tục nhìn không ra hư và thực của bàn tay nữa, sợ rằng một lát sau sẽ chỉ có thể miễn cưỡng ra tay ngăn cản lấy công kích của nó. Hết cách rồi, ai bảo ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, người ta là vì thích ngươi đấy. Ta ghen tị cũng không được đây, ngươi xem ta đứng ở đây mà nó cũng không thèm để ý đến ta, thật là bực mình. Lão Miêu híp mắt nói, ngươi đi chết đi. Hàn Sâm mắng một câu, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía bàn tay đã nắm thành quyền kia. Tốc độ của nắm đấm hiện tại đã nhanh đến đáng sợ, lần này quả thực hắn không thể tránh nổi nữa, chỉ có thể lấy thân thử nghiệm xem thử xem, rốt cuộc nắm đấm này có sức mạnh như thế nào. Hết cách rồi, ai kêu bàn tay kia dán mắt vào hắn không tha. Hàn Sâm đã từng thử dẫn dắt bàn tay về phía lão Miêu, tuy nhiên bàn tay hoàn toàn không có phản ứng nào, cho dù bay qua lân cận lão Miêu thì vẫn xông về phía Hàn Sâm hệt như trước đó. Ánh mắt lão Miêu cũng nheo lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm và bàn tay kia, nó một mực không chịu ra tay, cũng là vì muốn nhìn xem rốt cuộc bàn tay kia có sức mạnh như thế nào. Nắm đấm của Hàn Sâm và bàn tay kia va chạm vào nhau, sức mạnh toàn thân Hàn Sâm ngưng tụ, một quyền này hắn không giữ lại chút nào, phát huy sức mạnh của chiến giáp gen đến mạnh nhất. Mặc dù chỉ có uy lực 60%, thế nhưng cũng đã vô cùng kinh người, đủ để phá hủy núi cao. Tuy nhiên nắm đấm của Hàn Sâm lại không thể đánh bay, bàn tay nắm thành quyền kia, thế nhưng cũng có sinh ra va chạm sức mạnh kịch liệt. Sau khi nắm đấm của Hàn Sâm đụng vào phía trên bàn tay kia lại giống như quả bóng xì hơi, bỗng chốc lõm xuống, dán ở phía trên nắm đấm của Hàn Sâm. Một giây sau, dị quang phía sau bàn tay kia phun vọt ra từ nơi thoạt nhìn giống như vết đứt gãy, bỗng chốc lủi vào găng tay phải của Hàn Sâm. Hàn Sâm bị dọa giật mình, vung tay muốn ném nó ra, nhưng mà lại đã không kịp nữa, bàn tay giống như ngọc cốt kia lại bao bọc ở phía trên tay phải của Hàn Sâm. Dầm! Chiến giáp gen trên người Hàn Sâm đột nhiên tự động rời khỏi cơ thể, bay trở về trong hồn hải giống như đang sợ hãi cái gì đó. Hàn Sâm cực kỳ hoảng sợ, tố chất thân thể hiện tại của hắn không cao chút nào, hầu hết dựa vào chiến giáp gen bảo vệ tính mạng, hiện tại chiến giáp gen lại tự động rời khỏi cơ thể, không tiếp tục bảo vệ thân thể hắn nữa, tình hình thật sự gay go rồi. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm chợt lóe lên, hắn muốn triệu hồi tháp thiên mệnh ra, nhưng khi ánh mắt tập trung vào tay phải thì Hàn Sâm không khỏi sửng sốt một phen. Chỉ thấy bàn tay giống như ngọc cốt kia đã hoàn toàn bao bọc trên tay phải Hàn Sâm, chỉ có điều có hơi không giống với trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Sau khi bàn tay này bao bọc trên tay phải hắn, thì thoạt nhìn càng giống như một bao tay, hay nói cách khác là găng tay giống ngọc nhưng không phải ngọc, giống xương nhưng không phải xương, hiện tại thoạt nhìn không giống một cái tay. Lẽ nào thứ này giống với giày thủy tinh kia? Trên thực tế đây vốn dĩ chính là một cái găng tay. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Còn chưa đợi Hàn Sâm nghĩ tiếp, đột nhiên cảm thấy trên tay phải truyền đến một luồng lực lượng lớn lôi kéo thân thể Hàn Sâm, tự động chạy về phía bên trong. Thế nhưng Hàn Sâm lại không thể ngăn cản được thân thể của mình, trong nháy mắt đã tiến vào trong bóng tối. Mẹ nó quả nhiên thứ đồ, chết tiệt này có một đức tính giống y hệt cái giày thủy tinh kia. Hàn Sâm vùng vẫy muốn dừng lại, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, sức mạnh của găng tay mạnh hơn hắn rất nhiều. Lão Miêu giật nảy người, phi thân từ trên bia đá nhảy xuống, đuổi theo về phía Hàn Sâm. Nhưng mà găng tay mang theo Hàn Sâm chạy quá nhanh, đợi đến khi lão Miêu đuổi đến thì đã không thấy bóng dáng của Hàn Sâm đâu nữa. Phía trước có một vài kiến trúc bị tàn phá và đường rẽ, không biết Hàn Sâm đã đi con đường nào. Lão Miêu chỉ đành phải dừng lại, quan sát xung quanh một chút, lại ngửi khắp nơi, lúc này mới lựa chọn một con đường rồi đuổi theo. Hàn Sâm bị găng tay mang theo chạy về phía chỗ sâu của di tích, hai chân dẫm mặt đất, cày mặt đất ra hai rãnh, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được thân thể tiếp tục đi về phía trước như cũ. Chạy vào trong khu kiến trúc bị tàn phá, quay trái quay phải một hồi, găng tay mang theo hắn chui vào trong lối vào của một kiến trúc bị vùi nửa dưới lòng đất. Bên trong kiến trúc đen thui thủi, Hàn Sâm cũng không nhìn rõ phía trước có thứ gì, bị găng tay kéo đi về phía trước như vậy thì hơi bất an. Có điều Hàn Sâm đã có kinh nghiệm lần trước, trái lại không quá mức hoảng loạn. Quay mấy vòng trong bóng đêm, nắm đấm bỗng chốc đánh vào phía trên đồ vật gì đó, trực tiếp đánh vỡ thứ đồ đó, mang theo Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước. Liên tục đánh vỡ mấy thứ, cuối cùng nắm đấm cũng dừng lại. Xung quanh vẫn là một vùng tối đen, không có bất kỳ động tĩnh nào, yên tĩnh đến đáng sợ. Găng tay treo lơ lửng trước mặt Hàn Sâm khiến tay phải và thân thể Hàn Sâm hiện ra duỗi thẳng 90 độ trông như cương thị. Cái tên này dừng ở đây, lẽ nào một găng tay khác cũng ở đây? Trong lòng Hàn Sâm vừa nghĩ vậy thì tay trái chợt vung lên, một chùm hỏa diễm bắt đầu bùng cháy trên tay hắn giống như bó đuốc, chiếu sáng rực xung quanh. Hàn Sâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể liều mạng lui về sau. Tuy nhiên bởi vì bị găng tay kéo lấy, cho nên lùi thế nào thì cánh tay kia cũng vẫn cố định ở nơi đó, khiến hắn không thể nhúc nhích được. Ở trước mặt Hàn Sâm, có một thứ gì đó giống như một xác ướp đang trợn trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nhìn như vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ bị dọa giật nảy mình. Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Sâm phát hiện đó thật sự là một thi thể đã không còn hơi thở và sức sống nữa, sớm đã chết không thể chết thêm nữa. Thi thể ngồi phía trên một chiếc ghế, quần áo đều đã mục nát, cơ thể hình như cũng đã không còn nước, có điều bảo trì lại khá hoàn mỹ, thoạt nhìn còn tưởng rằng là cương thi gì đó. Hàn Sâm quan sát xung quanh một chút thì lập tức phát hiện có lẽ đây là một căn phòng của tinh tộc, khắp nơi bên trong đều là máy móc của tinh tộc. Nhưng so với những phòng điều khiển kia của tinh tộc mà Hàn Sâm nhìn thấy trước đó thì máy móc của nơi này nhiều hơn, tinh vi hơn. Điều ấy khiến cho Hàn Sâm cảm thấy hình như nơi này là một phòng thí nghiệm gì đó. Ngoại trừ những máy móc này ra thì còn có thể nhìn thấy mấy hàng bình tinh thể, bên trong đầy ắp chất lỏng, còn đang ngâm một vài thứ kỳ quái. Có động vật, có chim, có thực vật, còn có một vài thứ Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nơi này thật sự khá giống như những gì Lão Miêu nói đấy, là một căn cứ nuôi cấy, đây chắc là phòng thí nghiệm trong căn cứ nhỉ. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ, đột nhiên cảm thấy tay phải lại tự mình chuyển động, không chịu sự khống chế của Hàn Sâm mà đi sâu về phía trước. Phía trước Hàn Sâm chính là xác chết ngồi phía trên ghế, găng tay trực tiếp đè vào trên người của xác chết, ngón tay linh hoạt lần mò trên cơ thể xác chết. Cái đệch, lẽ nào tên này là một tên cuồng thi thể? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, vẫn may không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Không bao lâu sau đã thấy tay phải móc ra một thứ gì đó, từ bên trong quần áo bị nát của thi thể, nắm chặt rồi lấy ra. Bởi vì bị bàn tay nắm lấy, cho nên Hàn Sâm cũng không thấy nó là cái gì. Đợi sau khi tay phải thu trở lại thì Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy luồng sức mạnh trên tay chợt buông lỏng, tay phải của hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Lúc này Hàn Sâm mới cảm nhận được trong tay đang nắm một thứ đồ cưng cứng, cảm giác có hơi giống như quả óc chó hoặc hạt đào gì đó. Hàn Sâm mở tay ra liếc nhìn thì lại hơi sửng sốt. Thoạt nhìn thứ đồ đang được nắm trong tay hắn giống như một hạt giống, nhỏ hơn quả bóng bàn một chút, toàn thân màu xám đen. Một đầu của hạt giống còn mọc mầm màu xanh lá dài khoảng 3 cm. Hàn Sâm còn cho rằng găng tay giống như giày thủy tinh, đến để tìm một găng tay khác, nhưng mà không ngờ rằng không phải như vậy, vậy mà nó lại chạy đến đây để tìm một hạt giống. Chắc không phải là một găng tay khác còn phải trồng ra đấy chứ. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm lẩm bẩm. Nếu như găng tay đã không có ý hại hắn, hơn nữa lại đã không còn khống chế tay phải của hắn nữa. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cất hạt giống vào trong túi áo, sau đó đi vòng quanh trong phòng thí nghiệm này. Những thứ đồ máy móc gì đó kia, Hàn Sâm cũng nhìn không hiểu, thứ khiến hắn chú ý nhất bên trong phòng thí nghiệm, cũng chính là mấy hàng bình tinh thể và thứ đồ ngâm bên trong kia. Bình tinh thể rất giống loại ngao dạ ngâm trước kia, có điều chất lỏng bên trong thoạt nhìn hình như hơi không giống lắm. Loại chất lỏng ngao dạ ngâm kia là loại trong suốt không màu, mặc dù những chất lỏng này cũng trong suốt, chẳng qua đa phần đều có một chút màu sắc, phần lớn đều là màu vàng nhạt, còn có một vài chất lỏng màu xanh và màu lam, cũng có số ít mấy bình trong suốt không màu. Hàn Sâm vừa kề sát vừa nhìn, bên trong thật sự là có đủ thể loại kỳ dị, còn có thứ đồ như áo giáp nửa người và mũ sắt gì đó ngâm ở bên trong. Có điều bất kể là sinh vật hay thứ đồ vật áo giáp gì đó, thì thoạt nhìn hình như đều có hơi khiếm khuyết hoặc là dị dạng, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy những thứ đồ này đều là những vật không hoàn chỉnh. Xem ra có lẽ những thứ này đều là sản phẩm thí nghiệm thất bại. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ, đột nhiên hai mắt chợt sáng. Chỉ thấy bên trong một bình trước mặt tràn đầy chất lỏng trong suốt, bên trong ngâm một sinh vật. Thân thể tổng hợp cả vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ của đàn ông, đồng thời lại có cả vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ, sau lưng còn mọc một đôi cánh màu trắng toát giống như thiên sứ thánh thiện hoàn mỹ trong tranh sơn dầu. Thoạt nhìn thì hơi giống tiểu thiên sứ, có điều đây không phải nam không phải nữ, trông có hơi kỳ lạ. Hàn Sâm quan sát sinh vật giống thiên sứ bên trong bình, ánh mắt chuyển xuống dưới. Không có chim nhỏ, xem ra quả nhiên không phải sinh vật bình thường, cũng là một sản phẩm thất bại. Hàn Sâm phát hiện phía dưới của tên này trơn nhẵn giống như tấm ván phẳng, không có gì cả, thoạt nhìn có lẽ là một loại sinh vật phi giới tính, cũng có thể là do nguyên nhân trồng trọt thất bại. Sau khi Hàn Sâm nhìn phía dưới xong thì ngẩng đầu lên, thế nhưng lại nhìn thấy sinh vật giống như thiên sứ kia không biết đã mở mắt ra, từ khi nào. Đôi mắt kia mở to hết cỡ, nhưng mà không giống với sinh vật bình thường, bên trong mắt của hắn chỉ có đồng tử, toàn bộ đồng tử đỏ máu chiếm cứ lấy vành mắt, lúc này đang nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm lột bột một chút, thân thể chậm rãi bước hai bước sang bên cạnh, vậy mà đôi mắt đỏ như máu kia lại chuyển động theo thân thể hắn, đầu cũng quay qua khá giống máy móc, vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, mấy thứ tinh tộc làm ra đều rất kỳ lạ, cái tên này thoạt nhìn cũng không giống thứ tốt lành gì. Mau chạy đi, đó là Vũ tộc. Lão Miêu xuất hiện từ lỗ thùng của phòng thí nghiệm, sau khi nhìn thấy thiên sứ bên trong bình thì sắc mặt lập tức thay đổi, hét lớn một tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm còn chưa phản ứng lại kịp thì đã nghe thấy rầm một tiếng, sinh vật giống như thiên sứ kia dùng một quyền đấm vỡ bình tinh thể, thân thể tà dị mà mỹ lệ xông ra ngoài, mang theo sự kết hợp giữa sức mạnh và sắc đẹp, một tay bắt về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy không ổn, trong lòng bỗng cuộn trào mãnh liệt. Không cần Lão Miêu nhắc nhở, hắn đã nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời triệu hồi ra thú hồn kiếm sĩ áo giáp tử vong, biến thân thành thân thể của kiếm sĩ áo giáp tử vong. Hàn Sâm cũng không còn cách nào khác, tố chất thân thể của bản thân hắn vẫn chưa trưởng thành, có găng tay ở trên người hắn thì bộ chiến giáp gen màu trắng kia cũng không thể triệu hồi ra được, chỉ có thể sử dụng thú hồn biến thân để tăng cường thân thể một chút. Tốc độ sinh vật giống như thiên sứ kia thật sự quá nhanh, Hàn Sâm đã lùi rất nhanh nhưng vẫn không thể tránh khỏi bàn tay của hắn. Hàn Sâm chợt cắn răng, hai tay bắt chéo trước ngực, ngăn cản lại bàn tay kia. Dầm! Hàn Sâm cảm thấy giống như bị tàu hỏa đụng bay, thân thể cong vút bỗng chốc bay ra phía sau, đụng vào trên bức tường của phòng thí nghiệm, sau khi đụng xuyên bức tường vẫn không ngừng bay về phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liên tiếp xuyên qua mấy thứ giống như bức tường, cuối cùng thân thể của Hàn Sâm mới rơi xuống, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không có thời gian lau đi máu tươi bên khóe miệng, Hàn Sâm bò dậy chạy, chỉ thấy Lão Miêu cũng chạy ra, tốc độ còn nhanh hơn hắn, chốc lát đã vượt qua hắn. Hàn Sâm quay người lại nhìn, lập tức nhìn thấy sinh vật giống như thiên sứ kia đang trợn đôi mắt đỏ máu, tốc độ cũng cực nhanh đuổi theo. Mẹ nó, rốt cuộc đó là cái quái gì vậy? Hàn Sâm liều mạng dốc hết toàn bộ sức lực chạy về phía trước, sức mạnh của thứ đó quá cường đại, cho dù là mặc chiến giáp gen lên người thì sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão Miêu vừa chạy vừa gào nói, tương truyền sau khi tinh tộc thua trận đã trộm mấy đứa trẻ của chủng tộc cấp cao, trước kia ta vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết, hiện tại nhìn thấy hắn, ta mới biết chuyện này mẹ nó là sự thật. Không ngờ tinh tộc lại bắt một vũ tộc mang về nghiên cứu, chắc chắn muốn chắt lọc gen của hắn. Chủng tộc cấp cao? Chủng tộc cấp cao gì? Hàn Sâm cắn răng hỏi. Đừng hỏi nữa, mau chạy đi, vũ tộc kia sắp đuổi đến rồi. Lão Miêu hét to nói. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn. Vũ tộc đã xông đến phía sau lưng hắn, cơ thể cường tráng khỏe đẹp kéo dài, nắm đấm mãnh liệt đánh về phía hắn, tốc độ cũng nhanh đến không thể tin được. Hàn Sâm vừa mới chịu một đòn, khí tức trong ngực vẫn còn đang loạn hết cả lên, lúc này ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, chỉ có thể cắn răng triệu hồi tháp thiên mệnh ngăn cản ở phía trước mặt mình. Dầm! Một quyền của vũ tộc chạm vào phía trên tháp thiên mệnh, vậy mà lại đập tháp thiên mệnh lõm xuống một mảng. Phải biết rằng tháp thiên mệnh đã từng được tẩy rửa trong thông đạo tới thần giới. Đã mạnh mẽ hơn trước kia, trình độ kiên cố không kém hơn chiến giáp gen, vậy mà hiện tại lại bị vũ tộc một quyền đập đến lõm xuống một mảng, sức mạnh của vũ tộc kia đáng sợ đến mức nghĩ thôi cũng có thể biết được. Hàn Sâm thôi thúc tháp thiên mệnh muốn thu vũ tộc kia vào trong, nhưng vũ tộc lại lập tức tung một quyền đánh bay tháp thiên mệnh, trên nên móng cũng bị đập lõm xuống một mảng. Hàn Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục liều mạng chạy ra ngoài. Vũ tộc gì đó kia thật sự quá biến thái, loại sức mạnh kia cường đại tới mức khiến lòng người run rẩy. Vũ tộc đuổi theo ở phía sau, Hàn Sâm chỉ có thể lấy tháp thiên mệnh ra ngăn cản. Vũ tộc đánh hết quyền này, đến quyền khác vào trên mặt tháp thiên mệnh khiến tháp thiên mệnh lồi lõm vặn vẹo biến dạng, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa thì nó nhất định sẽ bị đập vỡ. Hiện tại Hàn Sâm cũng không còn quan tâm đến việc thương xót cho tháp thiên mệnh nữa, bảo vệ cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, chỉ có thể dùng tháp thiên mệnh ngăn cản vũ tộc đuổi giết. Lão Miêu, rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy? Có cách nào đối phó với nó không? Hàn Sâm hét lớn với Lão Miêu phía trước mặt. Cho dù hắn chịu hy sinh tháp thiên mệnh, nhưng mà thoạt nhìn thì căn bản không thể thoát ra khỏi sự đuổi giết của vũ tộc. Một khi tháp thiên mệnh bị hủy thì tiếp theo hắn vẫn sẽ phải mất mạng như thường. Đừng nghĩ nữa, mau trốn đi, nó đã không còn là một kẻ cao cấp nữa rồi. Có lẽ tên này đã bị tinh tộc giày vò rất thê thảm, thân thể cực kỳ yếu ớt, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi. Lão Miêu hét nói, làm gì có chuyện Hàn Sâm không muốn trốn chứ, nhưng mà hắn không trốn thoát được. Nghe Lão Miêu nói sức mạnh của tên này mạnh như vậy. Hơn nữa còn là dưới tình cảnh cực kỳ yếu ớt, điều này lập tức khiến Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Tên này sẽ không phải là sinh vật bên ngoài tí hộ sở đấy chứ? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Đúng vậy. Lần này Lão Miêu không do dự, trực tiếp trả lời. Hàn Sâm cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng mà hiện tại đã không còn đường khác có thể đi nữa. Vũ tộc lại mạnh mẽ đánh quyền vào phía trên tháp thiên mệnh. Tháp thiên mệnh lập tức bị đánh bay, mà bóng dáng của vũ tộc lại không dừng lại chút nào, tung một quyền đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục biến đổi nhiều loại thân pháp, nhưng mà lại không né tránh được một quyền này của vũ tộc, chỉ đành cắn răng ngưng tụ sức mạnh, một quyền đón lấy. Hàn Sâm đã chuẩn bị tốt việc mượn lực để trốn đi, lấy cứng trọi cứng chắc chắn không được. Rõ ràng thể chất của sinh vật thần siêu cấp vũ tộc trước mặt này rất đáng gờm, chỉ có thể dùng thủ pháp mượn lực của đại pháo đại âm dương tử lực, mà có thể mượn bao nhiêu lực thì bấy nhiêu lực, hắn liều đến nỗi nội tạng cũng chịu chút chấn động, phải trốn đi trước rồi lại nói sau. Hai quyền giao nhau, Hàn Sâm đang chuẩn bị mượn lực, thì lại đột nhiên cảm thấy trên nắm tay phải vọt lên một luồng sức mạnh khủng bố, va chạm vào nắm đấm của vũ tộc. Hai luồng sức mạnh va chạm đã sinh ra sóng xung kích đáng sợ, chấn động vỡ nát tất cả những kiến trúc gần đó. Thế nhưng Hàn Sâm lại không hề rơi vào thế bất lợi. Găng tay trên tay phải Hàn Sâm phát ra hào quang kỳ dị, hào quang kia càng ngày càng mạnh mẽ lan ra khắp thân thể hắn, lập tức bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn trong hào quang kỳ dị. Trong chốc lát, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, giống như được một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận bao bọc lấy. Mà sức mạnh vô cùng vô tận giống như trường giang đại hải oạt vọt đến rót vào trong cơ thể hắn. Áo giáp như ngọc như cốt che phủ toàn thân Hàn Sâm, thoạt nhìn có hơi giống với chiến giáp gen màu trắng, nhưng mà lại có chút không giống. Hàn Sâm không kịp phân biệt kỹ càng, vũ tộc kia lại xông đến, nắm đấm trở nên càng thêm điên cuồng, tốc độ cũng càng nhanh đến đáng sợ. Thân hình Hàn Sâm chợt lóe lên giống như thuấn di né tránh khỏi một quyền của vũ tộc, trong lòng âm thầm ngạc nhiên vui mừng không thôi, dưới sự tăng cường của áo giáp được hóa từ găng tay, vậy mà hắn có thể đuổi kịp tốc độ của vũ tộc kia. Vũ tộc lại tung một quyền đến, Hàn Sâm không những không lùi mà trái lại còn tiến lên, thân hình né khỏi một quyền công kích của vũ tộc, đồng thời mạnh mẽ đánh vào bụng dưới của vũ tộc, lập tức đánh vũ tộc đến mức cong cơ thể lên giống như một con tôm bay ra phía sau. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, trên tay lại không ngừng lại, trong chốc lát đã lao đến bên vũ tộc kia, hai tay cộng với hai chân giống như cuồng phong bão táp đánh đến. Đã có sự tăng cường của áo giáp, gần như sức mạnh và tốc độ của Hàn Sâm đã có thể sánh ngang với vũ tộc, có điều vũ tộc kia như thể chỉ dựa vào bản năng mà chiến đấu, phương diện kỹ xảo gì đó đều rất kém, cho nên rất nhanh đã bị Hàn Sâm hoàn toàn áp chế. Ồ, lão Miêu nhìn thấy sự biến hóa trên người Hàn Sâm và găng tay, thì không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Phần nhiều hơn lại là buồn phiền, không ngờ găng tay kia thật sự là thứ tốt, sớm biết như vậy thì ta đã đi lấy trước rồi. Từng quyền đánh vào da thịt, nắm đấm của Hàn Sâm liên tục đập vào, trên người vũ tộc khiến máu tươi của vũ tộc điên cuồng phun ra không ngừng lại được. Tốc độ và sức mạnh của vũ tộc đều không kém hơn Hàn Sâm, tuy nhiên kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu lại thật sự rất kém, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, cho nên không cùng đẳng cấp với Hàn Sâm. Đột nhiên Hàn Sâm đánh ra một quyền, vũ tộc kia nhích người một cái vụt qua nắm đấm của Hàn Sâm. Đồng thời đánh một quyền về phía bụng dưới của Hàn Sâm khiến trong lòng Hàn Sâm chợt chấn động. Tuy rằng một quyền này của vũ tộc không lợi hại lắm, thế nhưng rõ ràng đây là một chiêu mà Hàn Sâm đã dùng trước đó. Nhanh chóng giải quyết hắn đi, thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, năng lực học tập rất mạnh, thời gian lâu dần, ngươi sẽ không còn ưu thế nữa. Lão Miêu hét to nói. Hàn Sâm lách người né tránh một quyền kia, đồng thời nắm lấy cánh tay hắn, một khuỷu tay khác cũng đánh về phía yết hầu của hắn. Yết hầu bị đánh. Vũ tộc nhất thời ngẩng đầu phát ra âm thanh đau đớn mà kiềm chế, Hàn Sâm lật tay vặn một cái, lập tức vặn cánh tay của hắn ra sau lưng, một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay khác điên cuồng đánh vào ngực hắn. Cánh tay bị vặn ngược kia của vũ tộc khó mà dùng sức, cũng không thể chống lại công kích của Hàn Sâm, thế là bị đánh đếm máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, huyết dịch đỏ tươi không ngừng rơi xuống. Răng rắc, vũ tộc lật người vặn một cái, căn bản không để ý đến cánh tay kia. Lập tức biến thành đối mặt với Hàn Sâm, cánh tay kia cũng bị vặn đến chật khớp. Tuy nhiên vũ tộc lại như không có chuyện gì, dùng đầu đánh về phía Hàn Sâm, vô cùng hung tàn. Hàn Sâm lật người lại một vòng, vụt qua đầu hắn, một tay kẹp lấy cổ hắn, kẹp đầu hắn dưới nách, đồng thời đầu gối đánh về phía lồng ngực hắn. Bốp! Đầu gối và lồng ngực va chạm với nhau phát ra một tiếng giống như đánh trống. Hàn Sâm liên tục đánh 4-5 lần, nhất thời nghe thấy tiếng xương rạn nứt, xương ngực lõm xuống một mảng lớn. Vũ tộc vừa thổ huyết vừa gầm lên giận dữ, đưa tay ôm lấy chân của Hàn Sâm rồi há miệng cắn xuống. Hàm răng trắng bóng kia cắn xuyên áo giáp trên chân, trực tiếp đâm vào trong thịt. Nếu như không phải Hàn Sâm phản ứng nhanh, dùng hai tay mạnh mẽ vặn cổ hắn, khiến hắn không thể tiếp tục cắn xuống thì sợ rằng xương cũng sắp bị hắn cắn thủng. Hàn Sâm cắn răng dùng sức vặn mạnh một cái, mạnh mẽ vặn ngược cổ vũ tộc, khuôn mặt hướng về phần lưng. Nhưng mà hắn lại cười nhếch mép một cái với Hàn Sâm. Trong miệng toàn là máu tươi, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ vô cùng. Một giây sau hai tay hắn lại đè lấy cánh tay Hàn Sâm, dùng lực vặn một cái, thủ pháp giống như Hàn Sâm vừa mới dùng, muốn lật ngược tay Hàn Sâm để áp chế. Dùng chiêu thuật của ta để đối phó ta, ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Khuỷu tay Hàn Sâm hạ xuống, mạnh mẽ đánh trên khuôn mặt đang vặn ngược kia, nhất thời tia máu tung tóe khắp nơi, mặt của vũ tộc kia cũng đã bị hắn đánh lõm xuống, người đập xuống mặt đất hình thành một cái hố lớn trên nền đất. Thân thể Hàn Sâm giống như thiên thạch sông đánh xuống, đầu gối hung hăng đánh phía trên yết hầu hắn, nhất thời nghe thấy một tiếng răng rắc, xương cổ hoàn toàn bị đánh gãy vỡ vụn. Đầu của Vũ tộc rũ ở một bên như thể mất đi sức chống đỡ, nhưng mà lại vẫn chưa chết hắn. Kẻ đó điên cuồng giống một tiếng rồi dùng hai tay ôm về phía Hàn Sâm, muốn quấn lấy hắn. Thân hình Hàn Sâm lóe lên, quyền cước không ngừng hạ trên người Vũ tộc, đánh đến mức thân thể hắn méo mó biến dạng, dường như đã không thành hình người nữa. Nhưng mãi mà hắn ta không hề chết, sức sống quật cường đến không thể tin được. Mẹ ơi, cái thứ này sao mà giết mãi không chết vậy? Hàn Sâm không nhịn được la lên. Lão Miêu ở nơi không xa nói, thân thể của Vũ tộc gần như không có nhược điểm, xé nát thân xác của hắn đi, ngoại trừ điều này ra thì không còn cách khác. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Nắm đấm của Hàn Sâm trở nên càng thêm điên cuồng. Tay chân và xương ngực của Vũ tộc gần như đều bị Hàn Sâm đập gãy toàn bộ. Đầu cũng bị đập đến biến dạng nghiêm trọng, cho dù là như vậy, Vũ tộc vẫn không chết đi mà vẫn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Xoẹt, một cánh chim màu trắng dính đầy máu tươi bị Hàn Sâm mạnh mẽ xé xuống, Vũ tộc phát ra tiếng gào thét đau đớn giống như dã thú. Hàn Sâm thấy hắn đau đớn như vậy, không giống như khi những bộ phận khác bị thương mà hắn cũng không thèm quan tâm, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, duỗi tay lại nắm lấy một cánh chim khác. Hàn Sâm liên tục chặt mấy quyền lên phía trên đó, sau khi đập gãy xương, hắn cũng mạnh mẽ xé xuống một cánh chim còn lại. Vũ tộc lật người ôm Hàn Sâm, thế nhưng lại bị Hàn Sâm dùng một cước đá bay lên. Hắn xông người lên theo, quyền cước giống như dòng nước lũ đánh trên người hắn. À hú, à hú. Dưới sức đấm cực hạn, Hàn Sâm không nhịn được bắt chước theo Tà Tình Đế kêu to lên. Hắn cảm thấy dường như xuất quyền càng mạnh càng nhanh hơn một chút. Dầm. Lực quyền liên tục đánh trên cổ Vũ tộc, không biết đã đấm mấy trăm mấy ngàn đấm. Mạnh mẽ đấm gãy cổ hắn, đầu bị Hàn Sâm dùng sức xé xuống. Thế nhưng thân thể mất đi đầu vẫn còn nhào về phía Hàn Sâm, cái đầu kia cũng mở miệng cắn về phía cổ của Hàn Sâm, hung ác khó mà tưởng tượng được. Cút mẹ ngươi đi. Một chân Hàn Sâm đạp bay thân thể hắn. Một tay thì nắm lấy đầu, một tay khác nắm chặt quyền, liên tục điên cuồng đánh lên phía trên. Máu tươi bắn tung tóe, xương rạn nứt. Dưới những cú đánh điên cuồng liên tục, cái đầu bị Hàn Sâm mạnh mẽ đánh vỡ tung. Những thứ màu đỏ trắng bắn lên người Hàn Sâm. Thân thể không đầu của Vũ tộc lại nhào đến lần nữa. Ánh mắt Hàn Sâm nóng rực, sức mạnh trên người vọt lên, nắm đấm cũng bay đến. Sức mạnh điên cuồng không ngừng tấn công, mãi cho đến khi đánh thân thể kia đến chia năm xẻ bảy, nội tạng cũng đều bị đánh vỡ, cuối cùng thân thể kia mới không còn động tĩnh gì nữa. Hàn Sâm lau máu trên mặt, lập tức ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, vừa rồi vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ mới cảm thấy tay chân đã nhũn hết cả ra. Đánh người đến tay chân mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm có trải nghiệm như vậy. Lão Miêu, rốt cuộc cái tên này có lai lịch gì? Hàn Sâm nói xong nhìn về phía Lão Miêu, lại thấy Lão Miêu lén la lén lút chạy đến bên cạnh đống tàn thi kia, đang duỗi móng vuốt ra muốn nhặt đồ gì đó. Hàn Sâm cũng bất chấp mệt mỏi, bỗng chốc nhảy lên, cản trước mặt Lão Miêu, liếm môi nhìn chằm chằm nó nói, Lão Miêu, ngươi hơi không thành thật rồi đấy. Trước đó ngươi không ra sức, bây giờ còn muốn đến nhặt món hơi à? Lão Miêu ngượng ngùng cười, ta sợ ngươi không biết nhìn hàng. Cho nên giúp ngươi xem thử có thứ gì đáng tiền không? Vậy ngươi đã nhìn thấy được gì rồi? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lão Miêu hỏi. Ta thấy đống xương này có vẻ rất tốt, mang về nấu canh thì tuyệt vời vô cùng. Lão Miêu giơ ngón tay cái ra nói. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không tin lời nói dối kém cỏi như vậy, ánh mắt hạ xuống đống tàn thi, sau đó ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận. Có lẽ vừa rồi là Lão Miêu này muốn thò móng vuốt vào bên trong, rốt cuộc bên trong này có gì vậy nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm nghĩ. Mắt nhìn về phía bên đó, chỉ thấy bên trong có chút nội tạng vỡ nát, máu tươi, xương vỡ và thịt nát trộn lẫn với nhau, thoạt nhìn rất khiến người ta cảm thấy buồn nôn. May mà Hàn Sâm không bị cuồng sạch sẽ, thò tay lật nội tạng và xương vỡ thịt nát đó ra, thăm dò trong vũng máu tươi một lúc, đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy ngón tay giống như đã sờ được cái gì trong máu tươi, cảm thấy hoàn toàn không giống với những máu thịt xương vỡ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm móc thứ đó ra rồi cầm ở trong tay. Thứ kia là một đoạn gì đó có kích thước khoảng hơn 10cm, khá giống một khúc xương, nhưng mà sờ thì lại không giống lắm, cầm vào tay rất nặng, còn nặng hơn cả kim loại. Phía trên dính đầy máu vẩn đục nên không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, Hàn Sâm duỗi tay lau đi máu vẩn đục, diện mạo vốn có của nó lập tức lộ ra. Thoạt nhìn thì quả thật giống một khúc xương nhỏ, nhưng mà phần xương này lại có màu đỏ khác thường, là đỏ hơi tím, hoàn toàn không giống với phần xương của những bộ phận khác trên người Vũ tộc. Hàn Sâm lại bới bới trong đống thịt nát của tàn thi kia một phen, hắn phát hiện ngoại trừ một khối xương nhỏ này, ra thì những bộ phận khác đều khá bình thường. Những phần xương kia đều màu trắng, trọng lượng cũng khá bình thường, hơi nặng hơn xương của nhân loại một chút, nhưng mà so sánh với đoạn xương đỏ hơi tím kia thì nhẹ hơn rất nhiều. đây là thứ gì vậy? Hàn Sâm cầm phần xương nhìn về phía Lão Miêu hỏi. Vẻ mặt Lão Miêu uể oải mất tinh thần, dường như lười để ý đến Hàn Sâm, rất tùy ý nói, chỉ là xương, còn có thể là cái gì chứ? Lão Miêu không muốn nói, Hàn Sâm cũng không hỏi tiếp nữa, một con mèo không muốn nói chuyện, tiếp tục hỏi nữa cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm cầm khúc xương nghiên cứu một lát, thế nhưng lại không có phát hiện mới gì. Trên khúc xương này không có sức mạnh đặc biệt tồn tại, ít nhất thì Hàn Sâm không cảm nhận ra được. Hàn Sâm cất khúc xương đó đi rồi nhìn về phía Lão Miêu bên cạnh hỏi, Lão Miêu, ngươi có biết phải làm sao thì ta mới có thể trở về liên minh không? Hàn Sâm không muốn nán lại nơi này quá lâu, bất cứ lúc nào người của tổ chức thần cũng có thể đến nhà hắn. Hắn nhất định phải trở về nhanh nhất mới được, không có thời gian dây dưa ở đây. Tìm một cái truyền tống trận của tí hộ sở thì tự nhiên sẽ có thể ra ngoài thôi. Lão Miêu lơ đãng không tập trung nói. Ta đi ra từ truyền tống trận sẽ bị truyền tống đến vị trí nào? Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, quy tắc của truyền tống tí hộ sở là truyền tống từ đâu vào, thì vẫn sẽ trở về nơi đó. Tuy nhiên hắn bị hoa văn cửu mệnh huyết miêu trên cơ thể mang vào đây, không hề thông qua thiết bị truyền tống, cho nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lão Miêu trầm ngâm một lúc nói, chuyện này rất khó nói, có lẽ sẽ ngẫu nhiên đấy. Hàn Sâm nghe Lão Miêu nói như vậy thì vẻ mặt lập tức sụp đổ, truyền tống đến liên minh một cách ngẫu nhiên, phạm vi kia lớn lắm đấy. Lỡ như địa điểm truyền tống cách tinh cầu Loga rất xa, thế thì e rằng hắn sẽ không kịp trở về nhà. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm vội vàng hỏi Lão Miêu làm sao rời khỏi di tích này, còn hỏi nó gần đây có tí hộ sở nào không, sau đó trực tiếp rời khỏi di tích. Lão Miêu không hề có ý muốn rời đi, hiển nhiên vẫn muốn tiếp tục đi đào những thứ đồ kia. Một mình Hàn Sâm dựa theo chỉ điểm của Lão Miêu rời khỏi di tích, đi về phía tí hộ sở gần đây nhất. Mặc dù Hàn Sâm cũng coi như là oai phong một cõi ở tí hộ sở thứ tư, chẳng qua hắn lại chưa từng đi đến khu vực này, cũng không quá biết rõ, chỉ thấy Lão Miêu nói gần đây có một tí hộ sở. Lão Miêu cũng chưa từng đi đến tí hộ sở này, chỉ biết đó là tí hộ sở của một dị sinh vật chiếm cứ, nhìn quy mô có lẽ là tí hộ sở siêu cấp không thể nghi ngờ gì. Hàn Sâm trực tiếp sử dụng kiếm sĩ áo giáp tử vong để biến thân, sau đó mới đi về phía tí hộ sở kia. Hiện tại thể chất của Hàn Sâm chỉ có hơn 1 vạn, gánh nặng, đối với thân thể khi sử dụng loại thú hồn biến thân dung hợp siêu cấp này rất lớn. Nếu như là trước kia, dưới trạng thái biến thân thì Hàn Sâm cũng không chống đỡ được bao lâu. Có lẽ bởi vì sau khi thăng cấp nên thân thể đã thay đổi, mặc dù thể chất không cao, nhưng mà sử dụng thú hồn biến thân dung hợp siêu cấp lại không hề cảm thấy có tiêu hao quá lớn, dường như có thể duy trì được khá lâu. Trong một vùng núi gần tí hộ sở Đại Hắc Thiên Ma Thần, Tà Tình Đế hơi nhíu mày nhìn một dị sinh vật có đôi mắt 2 đồng tử, thân thể giống như hình người ở nơi không xa phía trước nói, Hắc Tuyệt Thần, ngươi cản đường của ta làm cái gì? Tà Tình, nghe nói ngươi rất kiêu căng hống hách. Hắc Tuyệt Thần nhìn Tà Tình Đế hừ lạnh nói, ta kiêu căng hống hách hay không thì liên quan gì đến ngươi chứ? Tà Tình Đế lạnh giọng nói. Hắc Tuyệt Thần âm ngoan cười nói, quả thật việc ngươi kiêu căng hống hách không liên quan gì đến ta, có điều ngươi phách lối ở lân cận tí hộ sở Đại Hắc Thiên Ma Thần của ta, đó chính là không nể mặt Hắc Tuyệt Thần ta. Hiện tại ta cho ngươi 2 con đường để ngươi chọn, con đường thứ nhất chính là chết, con đường thứ hai. Hắc Tuyệt Thần còn chưa nói xong đã nhìn thấy trên thần thể to lớn mạnh mẽ kia của Tà Tình Đế bộc phát ra tia sáng màu bạc sáng chói, nắm đấm giống như mũi khoan đánh đến khiến hắn không thể nói tiếp được nữa. Hắc Tuyệt Thần lập tức nổi giận, ma khí trên người điên cuồng vọt ra, dùng một quyền đón lấy nắm đấm của Tà Tình Đế. Ầm. Ánh sáng bạc và ma khí theo nắm đấm chạm vào nhau dẫn đến vụ nổ kịch liệt. Tà Tình Đế bất động như núi, mà Hắc Tuyệt Thần lại liên tiếp lùi về sau 10 mấy mét mới ổn định lại cơ thể. Tốt, không hổ là Tà Tình Đế. Quả nhiên có vốn liếng để hống hách. Hắc Tuyệt Thần lạnh mặt nói một câu, chẳng qua nếu như ta đã đến, vậy thì đã cực kỳ nắm chắc, hiện tại ngươi thần phục ta vẫn còn kịp. Cùng với lời nói của Hắc Tuyệt Thần, khắp nơi trong núi đồi là từng luồng khí tức khủng bố kinh thiên động địa xuất hiện, đi ra từ khắp nơi, kẻ nào kẻ nấy đều khủng bố dữ tợn, mờ mờ ảo ảo hiện ra rồi vây quanh Tà Tình Đế. Trong từ điển của Tà Tình ta chỉ có một từ chiến. Ánh mắt Tà Tình Đế nóng rực như lửa, ánh sáng bạc trên người bộc phát giống như núi lửa. Cả người đều hóa thành một chùm ánh sáng bạc, mãnh liệt xông về phía Hắc Tuyệt Thần. Hắc Tuyệt Thần hừ lạnh một tiếng, ma khí trên người điên cuồng vọt ra, đồng thời một chuôi ma đao đồng thời là hạch ghen màu đen xuất hiện trong tay hắn, hai tay hắn cầm đao mạnh mẽ chém về phía Tà Tình Đế. Ma khí ngưng tụ trên thân đao, hóa thành lưỡi đao ma khí thông thiên chém xuống cùng với ma đao, dường như ngay cả trời đất cũng sắp bị ma đao kia bổ làm đôi. Sắc mặt của Tà Tình Đế lại khác. Nắm đấm kiên định đánh về phía ma khí, ở giữa một vùng tia sáng bạc kia, trên nắm đấm của hắn xuất hiện một đôi găng tay màu bạc. Ánh sáng bạc và ma đao va chạm vào nhau ở không trung, tia sáng bạc kia giống như thần binh bất khả chiến bại, trong nháy mắt đánh vỡ lưỡi đao ma khí, một nắm đấm được găng tay màu bạc bao bọc lấy mạnh mẽ đánh lên trên lưỡi đao của ma đao. Chỉ thấy một tiếng răng rắc vang lên, vậy mà chuôi ma đao kia lại cũng bị đánh vỡ. Hắc Tuyệt Thần bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi bay ra ngoài, va vào trên một đỉnh núi, đụng sập một nửa ngọn núi. Giết chết hắn. Hắc Tuyệt Thần gắng sức bay ra từ trong sơn thạch, khóe miệng còn lưu lại vết máu, tức giận gào thét nói. Sáu luồng khí tức khủng bố lập tức vây lấy Tà Tình Đế, từng sinh vật kinh khủng không kém hơn Hắc Tuyệt Thần, phát ra thế tiến công đáng sợ với Tà Tình Đế. Ánh sáng bạc kinh thiên, sức quyền như hào quang, quyền cước của Tà Tình Đế đã đạt đến trình độ ngay cả sinh vật thần siêu cấp cũng không dám đánh tay đôi chính diện với hắn. Thiên địa lập tức biến sắc, núi non xung quanh sụp đổ giống như ngày tận thế sắp đến. Sắc mặt Hắc Tuyệt Thần rất khó coi, hắn mang theo 6 sinh vật siêu cấp đến cùng bao vây tấn công Tà Tình Đế với hắn. Mặc dù đã đả thương được Tà Tình Đế, nhưng mà bên mình cũng tổn thất nặng nề. 7 người bọn họ ít nhiều cũng đều bị thương một chút, một người trong đó đã trọng thương ngã xuống đất không biết sống chết ra sao. Dầm! Tà Tình Đế đánh một quyền trên người Hắc Tuyệt Thần, đánh vỡ cả áo giáp trên người Hắc Tuyệt Thần. Xương ngực của Hắc Tuyệt Thần cũng đều đã lún xuống một vùng lớn. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, thì lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đánh úp đến, đồng thời nghe thấy một giọng nói lãnh khốc như băng vang lên bên tai. Tổn thương huyết mạch của Đại Hắc Thiên Ma thần ta, mạng của ngươi đã tận. Một dị sinh vật hình người có ngoại hình giống Hắc Tuyệt Thần, 9 phần mang theo ma khí cuồn cuộn lao đến, một cái tay lớn màu đen che đậy bầu trời giống như núi cao trấn áp xuống khiến Tà Tình Đế không thể không quay người nghênh đón. Cha! Hắc Tuyệt Thần vui mừng khôn xiết. Đại Hắc Thiên Ma thần là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo, cũng coi như là một trong những cường giả đứng đầu Tí Hộ Sở thứ tư hiện nay, còn mạnh hơn Hắc Tuyệt Thần rất nhiều, có Đại Hắc Thiên Ma thần ra tay, Hắc Tuyệt Thần cho rằng nhất định có thể trấn áp Tà Tình Đế. Tà Tình Đế nhìn cái tay lớn che trời đè ép đến kia, khí thế hủy thiên diệt địa gần như không ai có thể địch nổi, tuy nhiên hắn lại không có ý định lùi lại chút nào. Tà Tình Đế không giỏi chạy trốn, để hắn chạy trốn có thể sẽ càng chết nhanh hơn, cho nên hắn hoàn toàn không trốn, ánh sáng bạc trên người tuôn trào, nắm đấm nghịch thiên tung lên đánh về phía bàn tay lớn che trời kia. Ánh sáng bạc giống như núi lửa bộc phát đánh vào bàn tay lớn che trời kia, nhưng lại bị tay lớn mạnh mẽ đè xuống. Ánh sáng bạc dường như đã thật sự thành nham thạch nóng chảy, gặp phải tay lớn thì lập tức rơi xuống ẩm. Tay lớn đè trên đỉnh đầu Tà Tình Đế, hai quyền của Tà Tình Đế cản lấy nó, đất đá dưới chân lập tức vỡ vụn, từng vết nứt uốn khúc như rồng lan ra mấy chục dặm trên khắp mặt đất. Bàn tay của Đại Hắc Thiên Ma thần tiếp tục đè ép xuống, hai quyền của Tà Tình Đế chạm vào đó, thân thể phát ra tiếng cọt kẹt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè gãy. Tà Tình, hiện tại ngươi thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng nói của Đại Hắc Thiên Ma thần cuồn cuộn như sấm, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Tặng ngươi một chữ cút. Tà Tình Đế cắn răng chống đỡ, lạnh lùng dặn ra một câu. Chết đi. Đại Hắc Thiên Ma thần tức giận, sức mạnh của bàn tay lớn che trời càng ngày càng mạnh đè lên thân thể Tà Tình Đế, vang lên tiếng cọt kẹt lộn xộn, toàn thân đều run rẩy mãnh liệt, đất đá dưới chân giống như đỉnh núi sụp đổ nứt ra rơi xuống. Cơ thể của Tà Tình Đế phình ra cực kỳ to, phía trên xuất hiện từng đường gân xanh giống như rắn độc, da cũng bắt đầu rạn nứt, có máu màu bạc rỉ ra từ trong vết nứt trên da. Khiến ta chết thì dễ, nhưng mà địa ngục quá trống vắng, tốt nhất là ngươi theo ta xuống địa ngục đi. Bất kể thân thể run rẩy như thế nào thì trên mặt Tà Tình Đế vẫn mang theo nụ cười tà mị kia như cũ. Vừa dứt lời, ánh sáng bạc trên người Tà Tình Đế đột nhiên bay vọt giống như một vầng mặt trời màu bạc bay lên từ dưới đất, tay lớn che trời của Đại Hắc Thiên Ma thần không thể tiếp tục trấn áp được chút nào nữa. Hơn nữa mơ hồ có hiện tượng bị lật đổ. Hắc Tuyệt Thần và đám dị sinh vật đều kinh hãi, Đại Hắc Thiên Ma thần cũng hơi nhíu mày, đương nhiên hắn nhìn ra được, Tà Tình Đế đã dùng bí pháp đốt cháy sinh mệnh của mình để liều mạng với hắn. Có điều cho dù là liều mạng, nhưng có thể bạo phát ra sức mạnh khủng bố như vậy, cũng khiến trong lòng Đại Hắc Thiên Ma thần hơi thấp thỏm không yên. Mặc dù cứ tiếp tục bộc phát như thế thì Tà Tình Đế phải chết không thể nghi ngờ, không cần hắn ra tay, Tà Tình Đế sẽ bạo thể mà chết. Nhưng mà không biết sức mạnh kia của Tà Tình Đế có thể bộc phát đến trình độ nào, có bao nhiêu uy hiếp với hắn. Tuy nhiên hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, Đại Hắc Thiên Ma thần chỉ có thể thôi thúc sức mạnh thêm một lần nữa, ngưng tụ hết sức mạnh toàn thân lên trên tay lớn kia, muốn một lần ra tay đè chết Tà Tình Đế. Đột nhiên bầu trời bỗng chốc sáng lên, từng đồng tiền vàng lấp lánh ánh sáng vàng kim giống như mưa rơi từ trên trời xuống bao phủ hết tất cả khu vực lân cận. Tất cả mọi người đều chợt sợ hãi. Những đồng tiền vàng kia rơi trên bàn tay lớn che trời và trên người Tà Tình Đế, điều ấy lập tức khiến dáng vẻ bệ vệ của bọn họ đều yếu đi một chút, khí thế chuẩn bị liều mạng cũng dừng lại. Chỉ thấy một bóng dáng hùng tráng đi ra từ trong tiền vàng, chính là Hàn Sâm chuẩn bị đi đến Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên. Vốn dĩ hắn chỉ muốn mượn dùng truyền tống trận, nhưng không ngờ lại cảm nhận được nơi này đang chiến đấu, mà một luồng khí tức trong đó lại thuộc về Tà Tình Đế, cho nên qua đây xem thử, vừa vặn nhìn thấy Tà Tình Đế đang chuẩn bị muốn liều mạng với Đại Hắc Thiên Ma Thần, cho nên chuẩn bị đi lên giúp đỡ. Đại Hắc Thiên Ma Thần nhìn thấy tiền vàng khắp trời, sắc mặt lập tức khẽ thay đổi, lớn tiếng nói, người đến là Kim Tệ Đại Nhân ư? Đúng vậy, ta chính là Kim Tệ. Trong lòng Hàn Sâm hơi sửng sốt, không ngờ rằng Kim Tệ lại có tiếng tăm như vậy trong dị sinh vật, ngay cả tồn tại như Đại Hắc Thiên Ma Thần cũng phải tôn xưng hắn một tiếng đại nhân. Thừa dịp hai bên đều quen biết nhau, Đại Hắc Thiên Ma Thần đã thu lại sức mạnh lui ra khỏi vòng chiến, nhìn về phía Hàn Sâm đang đứng cung kính nói, không biết vì sao Kim Tệ đại nhân lại ra tay vậy? Có lẽ Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên chưa từng đắc tội với đại nhân chứ? Hàn Sâm cũng không muốn giết hắn, nghe thấy Đại Hắc Thiên Ma Thần nói như vậy, lập tức nói, Tà Tình Đế là bạn của ta, nếu như ma thần chịu nể mặt mũi của ta để hắn rời đi, thì đương nhiên không còn gì có thể tốt hơn. Rồi Đại Hắc Thiên Ma Thần nghe vậy, gần như không do dự, lớn tiếng nói, nếu biết hắn là bạn của đại nhân từ trước thì bọn ta nào dám làm khó hắn, tất nhiên sẽ tiếp đãi lịch sự vậy thì đa tạ Hàn Sâm ngược lại không ngờ rằng, cái tên Kim Tệ còn có lợi ích như vậy. Đại nhân nói quá lời rồi, nếu như có việc gì cần đến Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên bọn ta, xin đại nhân cứ việc phân phó. Đại Hắc Thiên Ma Thần vội vàng cung kính nói, ta đang có một chuyện muốn làm phiền ngươi, ở gần đây có Tí Hộ Sở nào phụ thuộc vào Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên của ngươi không? Ta muốn tạm thời dừng chân ở gần đây một khoảng thời gian, muốn mượn ngươi một Tí Hộ Sở để ở tạm. Hàn Sâm nói, nếu như đại nhân cần thì cứ việc đến Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên bọn ta cam tâm tình nguyện để lại Tí Hộ Sở Đại Hắc Thiên cho đại nhân. Đại Hắc Thiên Ma Thần lộ vẻ mặt thành khẩn. Vậy thì không cần, ta thích thanh tịnh, không thích có người quấy rầy. Tùy tiện cho ta mượn một Tí Hộ Sở gần đây là được rồi, phải cách nơi này gần nhất. Hàn Sâm nói, hiện tại hắn chỉ muốn trở về liên minh nhanh một chút, không muốn làm nhiều chuyện như vậy, có thể không cần đi cướp thì đúng là tốt không gì bằng. Gần đây có một Tí Hộ Sở, có điều chỉ là cấp hoàng kim, e rằng sẽ thiệt thòi cho đại nhân. Hắc Tuyệt Thần nói, không sao, ta cũng chỉ ở mấy ngày mà thôi, đưa bọn ta đến Tí Hộ Sở đi. Còn nữa, để toàn bộ sinh linh bên trong rời đi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Cha con Đại Hắc Thiên Ma Thần không dám thất lễ, mang theo Hàn Sâm và Tà Tình Đế đi đến Tí Hộ Sở kia, ra lệnh cho toàn bộ sinh linh bên trong rời khỏi Tí Hộ Sở, để lại một tòa Tí Hộ Sở trống không cho Hàn Sâm và Tà Tình Đế. Đợi sau khi bọn họ đi xa, Hàn Sâm mới thoát khỏi biến thân kiếm sĩ áo giáp tử vong, khôi phục lại dáng vẻ của mình. Lão Hàn, sao lại là ngươi? Ta nghe nói không phải là ngươi đã thăng cấp tới Tí Hộ Sở thứ năm cùng với cổ ma rồi sao? Tà Tình Đế lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, lúc này mới chợt hiểu ra, biết được vì sao Kim Tệ lại giúp hắn, hắn lại không nhớ mình đã kết bạn với Kim Tệ lúc nào. Một lời khó nói hết, trong nhà ta đã xảy ra chút chuyện, ta trở về trước đã, ngươi giúp ta trông nom Tí Hộ Sở này một chút. Hàn Sâm sợ trong nhà xảy ra chuyện, cũng không giải thích nhiều, lập tức dùng truyền tống trận trong Tí Hộ Sở trở về liên minh. Tuyệt đối đừng cách nhà quá xa là được. Trong lòng Hàn Sâm lặng lẽ cầu nguyện, lỡ như cách quá xa, hắn có thể kịp trở về hay không cũng rất khó nói. Trước khi đi vào truyền tống trận, Hàn Sâm suy nghĩ một chút, lại biến thân thành kiếm sĩ áo giáp tử vong một lần nữa, lúc này mới đi vào truyền tống trận. Nếu như truyền tống ra ngoài là ngẫu nhiên, vậy thì có quá nhiều khả năng, có thể là trạm truyền tống công cộng, cũng có thể là thiết bị truyền tống trong nhà tư nhân. Sau khi Hàn Sâm biến thân thành kiếm sĩ áo giáp tử vong mới truyền tống đi là, vì sợ người khác nhìn thấy hắn đi ra từ trong thiết bị truyền tống. Đến lúc đó sẽ không giải thích rõ ràng được. Những cường giả kia đều biết hắn đã thăng cấp trở về liên minh. Nếu như bị bọn họ biết được Hàn Sâm vẫn có thể ra vào Tí Hộ Sở, đến lúc đó không chỉ tổ chức thần muốn tìm hắn gây phiền phức, e rằng ngay cả cấp cao chính phủ liên minh cũng sẽ sử dụng đủ loại phương pháp đến thăm dò tình hình. Mặc dù Hàn Sâm không sợ, nhưng mà tóm lại vẫn là một phiền phức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tam Thanh Tại Thượng, Thượng Đế phù hộ, Phật Tổ Hiển Linh, nhất định phải phù hộ ta cách nhà gần một chút, tốt nhất có thể truyền tống về tinh cầu Loga. Trong tiếng cầu nguyện của Hàn Sâm, truyền tống trận mờ ảo, Hàn Sâm đã truyền tống rời khỏi Tí Hộ Sở. Thời không trước mắt bỗng nhiên biến đổi, đợi đến khi tầm nhìn của Hàn Sâm khôi phục thì đã tiến vào bên trong một thiết bị truyền tống của Liên Minh. Cửa của thiết bị truyền tống tự động mở ra, Hàn Sâm bước ra nhìn thử thì phát hiện nơi này không phải là trạm truyền tống công cộng, thoạt nhìn có lẽ là một đại sảnh âm nhạc trong nhà tư nhân. Đại sảnh bài trí rất cổ điển, xét từ vật liệu và không gian của đại sảnh chắc chắn là phòng hòa nhạc tư nhân của người có tiền. Trong phòng hòa nhạc còn đang phát âm nhạc khá có tình điệu khiến tâm trạng của Hàn Sâm được thả lỏng. Nếu như đã là nơi ở của người có tiền, vậy thì nơi này rất có thể không phải là tinh cầu xa xôi, ít nhất có thể khiến hắn nhanh chóng về nhà một chút. Đang chuẩn bị muốn dùng động huyền khí chàng làm rõ nơi này, rốt cuộc là nơi nào thì lại thấy một người đi ra từ trong cửa bên cạnh đại sảnh. một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc hơi xoăn ướt nhẹp, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, lộ ra một vùng lớn da thịt trắng như tuyết, đôi chân đẹp và cánh tay ngọc thon dài. Lúc này người phụ nữ kia đang nhắm mắt, trong tay cầm một ly rượu đẹp đẽ, theo nhịp điệu của âm nhạc tùy ý bước những bước nhảy chậm rãi không có quá nhiều quy tắc, vừa uống rượu trong ly vừa hưởng thụ âm nhạc, thoạt nhìn tâm trạng của người phụ nữ đó khá tốt. Đối với phụ nữ mà nói, có lẽ nơi này là một không gian vô cùng riêng tư, nàng tuyệt đối không ngờ rằng nơi này sẽ có người vào trong được, cho nên hoàn toàn luôn ở trong một loại trạng thái yên tâm. Thoạt nhìn tâm trạng của nàng thật sự rất tốt, nhắm mắt uống một ngụm rượu trong ly, sau đó quay mấy vòng theo điệu nhạc đã đến phần cao trào. Có lẽ bởi vì quá mức tùy ý, sau khi quay mấy vòng, khăn tắm đang quấn bỗng chốc rơi xuống khỏi người. Hơn nữa, như cố tình, vậy mà người phụ nữ đã đến nơi trước mặt Hàn Sâm, cách không quá 50cm. Hàn Sâm trợn mắt há mồm nhìn người phụ nữ, ngoại trừ ngạc nhiên tán thán cơ thể xinh đẹp của nàng ra, còn vô cùng ngượng ngùng. Bởi vì hắn quen người phụ nữ này, hơn nữa còn khá quen thuộc, Hoàng Phủ Bình Tình của nhà họ Hoàng Phủ, khi xưa còn là đàn chị của hắn đấy, không ngờ rằng lại gặp mặt dưới tình huống như này. Bởi vì khăn tắm rơi ra, cuối cùng Hoàng Phủ Bình Tình đã mở mắt ra, muốn nhặt khăn tắm lên quấn lại lần nữa. Nhưng mà nàng mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hàn Sâm trước mặt, hai người nhất thời mắt to nhìn mắt nhỏ, không gian đột nhiên giống như đông cứng lại, hai người yên lặng trọn vẹn 3 giây. Ai Hoàng Phủ Bình Tình phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, một giây sau đã triệu hồi ra một bộ áo giáp thú hồn mặc lên trên người, sau đó bay một chân lên đá thẳng vào hạ bộ của Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm vui mừng, bản thân ra ngoài sau khi đã sử dụng biến thân thú hồn, Hoàng Phủ Bình Tình chắc chắn không nhận ra hắn là ai, nếu không thì thật sự mất mặt rồi. Thân hình chợt lóe, né tránh khỏi liêu âm thoái của Hoàng Phủ Bình Tình, sau đó đập vỡ cửa sổ trực tiếp xông ra ngoài. Sau khi bay lên bầu trời, Hàn Sâm không nói hai lời đã phá không xông ra bầu không khí. Đồ khốn nạn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hoàng Phủ Bình Tình cắn môi đỏ, phẫn hận xông ra ngoài muốn đuổi theo, nhưng mà quả thực tốc độ của Hàn Sâm quá nhanh, nàng hoàn toàn không thể đuổi kịp. Hệ thống phòng ngự giám sát được có người ngoài xâm nhập, có phát động công kích hay không? Trí não treo lơ lửng ở bên cạnh Hoàng Phủ Bình Tình hỏi. Phát động công kích. Hoàng Phủ Bình Tình lập tức nói. Phát động công kích. Trí não nhắc lại một lần nữa, vũ khí trên tinh cầu nhất thời nhắm vào Hàn Sâm đang xông ra bầu không khí ẩm. Từng chùm ánh sáng đan xen vào nhau quả thực giống như tấm lưới bao trùm về phía Hàn Sâm. Nơi này là tỉnh cầu tư nhân của nhà họ Hoàng Phủ, hệ thống phòng ngự khá mạnh mẽ, đủ để có thể chống lại công kích của hạm đội bình thường, lực sát thương của các loại vũ khí cực lớn. Hàn Sâm không dám sử dụng động huyền kinh và dịch thiên thuật để né tránh, nữ hoàng là người của nhà họ Hoàng Phủ, mặc dù Hoàng Phủ Bình Tình chưa từng luyện dịch thiên thuật, nhưng mà đã nhìn thấy rất nhiều, vừa nhìn sẽ có thể nhìn ra đầu mối thân pháp của hắn. Hơn nữa những chùm sáng kia quả thực quá dày đặc, rất khó né tránh toàn bộ, Hàn Sâm cũng dứt khoát không né nữa, trực tiếp dùng tay phải đang đeo găng tay ngăn cản lấy một phần chùm sáng bắn về phía hắn. Ánh sáng mạnh mẽ và dao động mãnh liệt bùng nổ trong không trung khiến thiết bị ra cũng đã xuất hiện điểm mù tạm thời. Mắt thấy Hàn Sâm bị mấy chùm sáng đánh trúng, Hoàng Phủ Bình Tình cho rằng hắn đã chết chắc rồi, bị vũ khí như vậy đồng thời đánh trúng, cho dù là cường giả cấp bán thần cũng không thể bình yên vô sự, ít nhất sẽ bị đánh xuống. Tuy nhiên đợi đến khi Gia khôi phục lại bình thường, lại nhìn thấy hình ảnh truyền đến từ vệ tinh trên bầu trời và trạm không gian, Hàn Sâm đã không bị thương chút nào xông vào trong vũ trụ, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh đi xa, rất nhanh đã biến mất ở bên ngoài hệ thống theo dõi của trạm không gian và vệ tinh. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đợi đến khi phản ứng lại mở ra máy tuần tra vũ trụ, thì đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương nữa. Không hổ là đàn chị nãi bình, thân thể và làn da vẫn tốt như vậy, nhưng tính tình thì hay nóng nảy quá. Sau khi Hàn Sâm trốn thoát, nhớ lại cảnh tượng trước đó, không nhịn được âm thầm khen ngợi một câu. Hàn Sâm triệu hồi độc giác tiên, sau khi ngồi vào thì gọi tinh đồ ra, phát hiện nơi này cách tinh cầu Loga nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Lấy tốc độ của độc giác tiên thì một ngày đã có thể trở về đến nhà. Hắn để độc giác tiên khởi động toàn lực, đi về phía nhà cũ của nhà họ Hàn ở tinh cầu Loga. Hoàng Phủ Bình Tình thì lại tức giận ở trước hình ảnh điều ra, đang nghiên cứu xem rốt cuộc người nhìn lén nàng kia là ai. Trong phòng hòa nhạc không lắp đặt hệ thống giám sát, cho nên hình ảnh chỉ có một đoạn từ lúc Hàn Sâm xông ra phòng hòa nhạc đến khi rời khỏi phạm vi giám sát của trạm không gian, thời gian rất ngắn. Hoàng Phủ Bình Tình thề rằng nhất định phải bắt được tên khốn nạn kia. Nàng xem lại rất nhiều lần, có thể xác định được là đối phương đã sử dụng biến thân thú hồn, căn bản không nhìn ra được người thật sự là ai. Có điều Hoàng Phủ Bình Tình lại đã phát hiện một chỗ đặc biệt, tay phải của hắn vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng đã mặc áo giáp, thế nhưng bên ngoài tay phải lại vẫn bọc một bao tay như ngọc như xương, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Hoàng Phủ Bình Tình không biết đó là thú hồn hay là cái gì, Có điều phương hướng hiện tại nàng có thể điều tra, cũng chỉ có biến thân thú hồn của bộ dáng áo giáp kia, còn có bao tay như ngọc như xương kia nữa. Có thể ngăn cản được công kích như vậy thì chắc chắn là bán thần vô cùng lợi hại, phạm vi này cũng không lớn lắm. Hoàng phủ bình tĩnh ôm hận nghĩ, đừng để ta biết được ngươi là ai, nếu không nhất định phải khiến ngươi bẽ mặt. Nhà cũ nhà họ Hàn ở tinh cầu Loga, bảy sinh vật với thân thể bao trùm bóng tối lơ lửng, trên không trung đang nhìn chằm chằm nhà cũ nhà họ Hàn ở nơi không xa để nghe ngóng. Jack, ngươi cẩn thận quá rồi đấy. Một nhà họ Hàn nhỏ bé, đừng nói là hiện tại chưa thể xác định bọn họ là hậu thế của Hàn Kính Chi, hay không, cho dù bọn họ thật sự là hậu thế của Hàn Kính Chỉ, thì cũng không cần phải gọi cả ta và Rudy đến đây, còn mang theo cả đám Bắc chứ. Guza không cho là đúng nói với Jack. Ánh mắt của Jack nhìn chăm chằm nhà cũ nhà họ Hàn, xa xa có thể nhìn thấy ngoại trừ Hàn Sâm ra, cả một nhà bao gồm đám người Linh, Bảo Nhi, Ngao Dạ đều đang ăn cơm ở hoa viên ngoài trời trên sân thượng. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, xà ma nữ, hắc hổ và Ruga đều chết không rõ ràng, rất có thể là lão tặc Hàn Kính Chỉ kia đang bảo vệ bọn họ trong âm thầm. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là đám người Hàn Sâm, mà là lão tặc Hàn Kính Chỉ kia. Jack nói xong, nhìn về phía người đàn ông tóc trắng bên cạnh nói, trưởng xã Tân Lưu xã, công việc bên ngươi tiến hành thế nào rồi? Hàn Ngọc Phi hóa thân thành trưởng xã Tân Lưu xã tóc trắng bình tĩnh nói, Tân Lưu xã bọn ta đã tạm thời cắt đứt liên hệ giữa tinh cầu Loga và bên ngoài, ngoài ra còn tiến hành một vài quan hệ xã hội, trong hai ngày này sẽ không có bất kỳ quân đội liên minh nào đến cứu giúp tinh cầu Loga, có điều bên phía nhà họ Kỷ thì ta không thể bảo đảm được, chẳng qua trong 3 tiếng thì có lẽ nhà họ Kỷ sẽ không nhận được tin tức. Khu vực lân cận cũng đều đã tiến hành phong tỏa, sẽ không có những nhân loại khác đi đến các thành phố lân cận. Rất tốt, người đã vất vả rồi. Jack thản nhiên nói một câu, sau đó lại nói với Bắc và mấy sinh vật kia, vậy thì ra tay thôi, những người nhà họ Hàn kia giao cho 3 người các ngươi, Hàn Sâm và con trai hắn phải sống sót, những người khác thì giết hết toàn bộ. Ta và Rudy, Guza phụ trách đối phó Hàn Kính Chi có thể xuất hiện, hoặc là những cao thủ có thể xuất hiện khác, đảm bảo sẽ không để người khác quấy rầy các ngươi hành động. Rõ. Hai sinh vật kia và Bắc đáp một tiếng, đồng thời bay về phía hoa viên trên sân thượng. Mặc dù đều là thành viên của tổ chức thần, nhưng địa vị cũng phân ra cao thấp, chiến giáp gen của tổ chức thần sở hữu có hạn, thành viên tổ chức thần có thể lấy được chiến giáp gen, và được chiến giáp gen cho phép thao túng giống như Jack, Rudy và Guza này thì địa vị cao hơn rất nhiều. Đám 3 sinh vật Bắc sau khi thăng cấp làm thần thì vẫn đang trong trạng thái tu luyện, không thể ngưng tụ ra chiến giáp gen bản mệnh, cũng không thể lấy được sự công nhận của những chiến giáp gen khác. Đại khái địa vị thấp hơn một chút. Có điều sinh vật có thể thăng cấp đến vũ trụ liên minh đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đều có kiêu ngạo của chính mình. Nếu như Hàn Kính Chi đến, đương nhiên bọn họ sẽ có phần nào sợ hãi, hoặc là gặp phải cường giả có chiến giáp gen cũng sẽ khiến bọn họ phần nào cố kỵ. Nhưng mà trong hoa viên ở sân thượng kia chỉ là một vài nam nữ trẻ tuổi, bọn nó cho rằng giải quyết bọn họ sẽ không hề có phiền phức gì, dù sao bọn nó đều đã từng đứng ở đỉnh cao tí hộ sở của thần thứ tư, đã từng được cho là sự tồn tại thăng cấp làm thần. La Lam và cả gia đình ngồi ăn cơm chung trong một chiếc bàn lớn. Kim Mao hống hệt như một chó phốc lười biếng nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy, gầm gừ về phía bầu trời. Đám người La Lam và Kỳ Yên Nhiên đều biết lai lịch của Kim Mao hống, cũng biết nó sẽ không vô duyên vô cớ sủa linh tinh, cho nên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời là một con hỏa long cực lớn đang lao xuống, thân thể của hỏa long dài đến cả 100 mét, toàn thân đang cháy ngọn lửa xanh đỏ. Cùng với việc nó sắp đến gần, mọi thứ xung quanh đều được chiếu sáng rực. Ở bên trái hỏa long còn có một con quái thú có 4 cánh 2 đầu, toàn thân mọc đầy vảy đen, mặc dù không to lớn như hỏa long kia, nhưng chiều dài cũng hơn 10 mét. Bên phải hỏa long còn có một con đại bàng khổng lồ giống như băng ngọc, 2 cánh chảy ra chừng hơn 20 mét, trong lúc vỗ cánh, hoa tuyết theo đó rơi xuống khắp trời. Khí tức của 3 con sinh vật khủng bố trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành phố, lấy tòa nhà mà người nhà họ Hàn đang ở làm trung tâm, khí tức khủng bố kia cũng mãnh liệt nhất. Sắc mặt La Lam và Kỳ Yên Nhiên đều lập tức thay đổi. Chẳng qua cường độ của khí tức kia đã vượt xa những bán thần bọn họ từng thấy, hơn nữa một lần đến tận 3 con, làm sao bọn họ không sợ hãi chứ? Mặc dù đám Bắc vẫn chưa có được sự công nhận của chiến giáp gen, cũng chưa ngưng tụ ra được chiến giáp gen bản mệnh của mình, nhưng mà bọn nó đã thăng cấp đến vũ trụ liên minh không biết bao nhiêu năm, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành, tố chất thân thể kinh khủng hơn bán thần đỉnh cấp rất nhiều. Càng không cần phải nói, vốn dĩ trong nhân loại đã không còn bao nhiêu bán thần đỉnh cấp nữa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như La Hải Đường gia. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra một bán thần cấp bảo thạch mà thôi, so với Bắc thì bọn họ kém quá xa. Khi La Lam đang âm thầm giật mình sợ hãi, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng giống rung động trời, thân thể Kim Mao hống như chú chó phốc nhanh chóng bành trướng, đồng thời đạp không lao lên, trực tiếp nhào về phía đám Bắc kia. cùng với việc nó chạy trong không trung là thân thể của nó cũng càng ngày càng lớn, gần như giống núi cao, đồng thời trên người còn bao bọc áo giáp giống như được đúc từ vàng. Dường như hỏa long bắc to lớn ban đầu đã trở thành con rắn mối nhỏ, ở trước mặt Kim Mao Hống đã biến lớn, càng đừng nói hai sinh vật khác. Kim Mao Hống cắn xuống một cái, bắc vùng móng vuốt, rồng muốn chống lại, nhưng mà lại căn bản không chống lại được, bị Kim Mao Hống cắn một cái vào cổ, răng rắc một tiếng cắn đứt cổ nó, máu loãng lập tức giống như thác nước từ trên bầu trời chảy xuống. Kim Mao Hống nhờ hung uy của chiến giáp gen mà tàn sát bừa bãi trên bầu trời, trong nháy mắt đã xé nát cơ thể ba con dị sinh vật đã thăng cấp làm thần kia. Con chết, con bị thương, máu loãng lông chim còn sót lại tràn lan khắp trời, nhất thời đều khiến tất cả mọi người nhìn đến nỗi ngây người. Đương nhiên La Lam và Kỳ Yên Nhiên vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng Kim Mao Hống lại lợi hại như vậy, đúng thật là có hơi bị dọa sợ. Ngao Dại nhìn chiến giáp gen trên người Kim Mao Hống, hơi híp mắt lại. Jack, Rudy và Gura đều vô cùng ngạc nhiên, bọn chúng vẫn luôn phòng bị xung quanh, chuẩn bị chờ cao thủ xuất hiện, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, con chó phốc thoạt nhìn giống như sủng vật lại chính là cường giả khủng bố kia. Chưa ai phản ứng kịp thì Kim Mao Hống đã cắn chết Hỏa Long Bắc, hai sinh vật thần khác cũng bị nó làm trọng thương. Giảo hoạt thật đấy, cường giả nắm giữ chiến giáp gen lại nguy trang thành một con chó sủng vật, đúng là vô cùng đáng giận, ta phải giết chết nó. Guza giận dữ hét một tiếng, trong nháy mắt đã xé toạc không trung đi đến trước mặt Kim Mao Hống, ngăn cản lấy Kim Mao Hống muốn tiếp tục đuổi giết hai sinh vật thần kia. Dáng vẻ Guza rất giống nhân loại, nhưng trên đỉnh đầu mọc ba con mắt, lúc này đang mặc một bộ chiến giáp gen màu trắng. Nắm đấm đón về phía móng vuốt của Kim Mao Hống ầm. Vậy mà Guza lại bị Kim Mao Hống dùng móng vuốt vỗ một cái bay ra ngoài, trượt ra mấy nghìn mét trên không trung mới ngừng lại, sắc mặt trở nên khá khó coi. Vậy mà sức mạnh của hắn lại không bằng Kim Mao Hống. Kim Mao Hống và Hàn Sâm giống nhau, thân thể vẫn chưa trưởng thành, thực tế tố chất thân thể cũng không bằng Guza thậm chí là Bắc, hơn nữa còn kém hơn không ít, nhưng mà sức mạnh của chiến giáp gen đã bù đắp điểm thiếu sót này rất tốt. Độ phù hợp giữa Kim Mao Hống và chiến giáp gen hoàng kim vô cùng cao, đã gần đến 60%, còn cao hơn cả Guza, cộng thêm cả sự tăng cường của hình thái to lớn mới có thể vượt qua Guza, về sức mạnh. Sắc mặt Guza có hơi khó coi, Rudy và Jack cũng khá ngạc nhiên, vậy mà có một sinh vật chiến giáp gen mà bọn họ không biết tồn tại, hơn nữa lại mạnh mẽ như vậy, quả thật vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ. Guza hừ lạnh một tiếng, bước chân đan xen vào nhau ở trong không trung giống, như một tia sáng bạch lấp lánh di chuyển. Trong nháy mắt tránh khỏi cú vồ của Kim Mao Hống, khi xuất hiện lần nữa thì đã đến sau lưng Kim Mao Hống, một quyền đánh về phía sau đầu của nó. Thực lực mạnh mẽ chưa chắc đã thật sự có tác dụng. Ánh mắt Guza lạnh như băng, mắt thấy nắm đấm sắp đánh đến xương của Kim Mao Hống. Tuy nhiên một giây sau, Guza đột nhiên phát hiện Kim Mao Hống trước mặt mình đã biến mất không thấy, lập tức mất đi mục tiêu. Kim Mao Hống không hề thật sự biến mất, chỉ là thân thể bỗng chốc thu nhỏ đến kích thước không khác Guza lắm. Gần như là sự chênh lệch từ con voi biến thành con kiến. Guza lấy Kim Mao Hống to lớn làm mục tiêu, tự nhiên sẽ mất đi đối tượng mục tiêu. Đợi đến khi Guza lại xác định được vị trí của Kim Mao Hống, lần nữa thì chỉ thấy Kim Mao Hống bốn vó chạy như điên, giống như tia chớp vạch qua bên người hắn, móng vuốt để lại mấy vết cào trên áo giáp của hắn, máu tươi rỉ ra từ bên trong. Kích thước của Kim Mao Hống trở nên nhỏ, sức mạnh hạ thấp, nhưng tốc độ lại sẽ tăng lên cao tương ứng, từ sức mạnh thay đổi sang tốc độ. Guza chiến đấu với Kim Mao Hống hoàn toàn không thể giành được ưu thế, trái lại dường như bị Kim Mao Hống áp chế. Kim Mao Hống có thể không ngừng tự do chuyển đổi qua lại giữa hình thái sức mạnh và hình thái tốc độ khiến Guza vô cùng đau đầu. Rudy, tốc chiến tốc thắng. Jack nhíu mày nói với Rudy bên cạnh, sự xuất hiện của Kim Mao Hống đã làm rối loạn sắp đặt của bọn họ. Rudy gật đầu, một bộ chiến giáp gen màu xanh da trời xuất hiện trên người hắn, thân thể giống như ác ma trực tiếp phá không lao đi, trong nháy mắt đã đến sau lưng Kim Mao Hống. Hình thành thế đánh gọng kìm một trước một sau với Guza. Tuy nhiên Rudy vẫn chưa xông đến trước mặt Kim Mao Hống, thì đột nhiên nhìn thấy một luồng hào quang thánh khiết từ vườn hoa trên sân thượng lao, đến giữa màn đêm, một giây sau đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo giáp thánh quang giống như thiên sứ xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay giống như kiếm chém lên phía trên nắm đấm của hắn. Răng rắc. Rudy kinh hãi phát hiện áo giáp trên nắm đấm của hắn lại bị chém ra một vết nứt, da thịt xương đều bị rách toạc rồi chảy máu tươi. Lại một sinh vật chiến giáp gen mạnh mẽ nữa. Sắc mặt Rudy cũng trở nên rất khó coi. Vốn dĩ thoạt nhìn một nhà họ Hàn không đáng để coi trọng, vậy mà lại che giấu hai sinh vật mạnh mẽ nắm giữ chiến giáp gen, quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ, chưa kể sinh vật thần thăng cấp khó biết bao nhiêu, cho dù có thể thăng cấp thì chiến giáp gen của bọn họ lấy từ đâu ra đây? Phải biết rằng cho dù là tổ chức thần trong thời gian dài lâu, như vậy mà số lượng chiến giáp gen có thể thu thập được cũng không vượt qua 10 bộ, hiện tại bỗng chốc đã xuất hiện 2 bộ. Hơn nữa thoạt nhìn đều vô cùng mạnh mẽ. Jack cũng âm thầm nhíu mày, tiến triển của sự việc có hơi khác với trong tưởng tượng của hắn. Hàn Kính Chi vẫn chưa xuất hiện, bọn họ đã hao tổn 3 sinh vật thần, hơn nữa Rudy và Gura cũng đều bị áp chế. Hàn Ngọc Phi cũng ngạc nhiên và thầm nghi ngờ, vốn dĩ hắn cũng cho rằng có lẽ người giết chết xà ma nữ là Hàn Sâm, nhưng cũng không ngờ rằng bên cạnh Hàn Sâm lại còn có 2 sinh vật chiến giáp gen, hơn nữa bọn họ có thể áp chế được Rudy và Gura. Đương nhiên đám người Kỳ Yên Nhiên vô cùng mừng rỡ, Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống mạnh mẽ xuất kích khiến tình hình vốn dĩ thoạt nhìn vô cùng hung hiểm bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngao Dạ lại hơi khác thường nhìn Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống, vốn dĩ hắn cho rằng nhà họ Hàn đã kỳ lạ lắm rồi, không ngờ rằng chuyện kỳ lạ vẫn còn rất nhiều. Không biết hai tên có được sự công nhận của chiến giáp gen này, sau khi bản thân bọn họ tự ngưng tụ ra chiến giáp gen bản mệnh, thì liệu có thể đạt được tiêu chuẩn của người đủ tư cách hay không? Ngao Dạ liếc mắt đã nhìn ra được chiến giáp gen của bọn họ đều không thuộc về bản thân họ. Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống đã hoàn toàn áp chế Rudy và Gura. Ánh mắt của Jack lấp lóe không yên, khí tức trên người dần dần biến hóa, thân hình khẽ lay động giống như là muốn chuẩn bị tự mình ra tay, giải quyết cảnh khốn khó hiện tại. Hàn Ngọc Phi biết Hàn Sâm không ở đây, hắn không dám hy vọng xa vời rằng nhà họ Hàn còn có sinh vật chiến giáp gen thứ 3 có thể ngăn cản được Jack. Hơn nữa Hàn Ngọc Phi hiểu rất rõ, Jack còn mạnh hơn cả Rudy và Gura, địa vị trong tổ chức thần cũng cao hơn bọn chúng không ít. Hàn Ngọc Phi bất động thanh sắc giống như không hề quan tâm nhìn chiến đấu, thế nhưng ánh mắt lại vẫn luôn chú ý tới Jack. Trong khoảnh khắc thân hình Jack khẽ động, chuẩn bị muốn ra tay thì Hàn Ngọc Phi đã ngưng tụ sức mạnh toàn thân, dùng một quyền đánh về phía eo sau của Jack. Quyền cước vô thanh vô tức, nhưng cực kỳ điên cuồng đánh lên phía trên eo sau của Jack trong nháy mắt. Hàn Ngọc Phi vẫn chưa ngưng tụ ra chiến giáp gen, cường độ thân thể cũng không khác với đám Bắc lắm, hắn cần phải tìm một cơ hội đánh lén một đòn chí mạng. Mà khoảnh khắc Jack ra tay chính là lúc hắn buông lỏng nhất, Hàn Ngọc Phi chỉ có một cơ hội như vậy, nếu như đợi đến khi Jack mặc chiến giáp gen lên người thì sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Hàn Ngọc Phi còn không tự đại đến nỗi cho rằng bản thân có thể đánh vỡ chiến giáp gen của cường giả như Jack, giữa chiến giáp gen với nhau cũng có chỗ khác biệt ầm. Nắm đấm của Hàn Ngọc Phi đánh lên trên eo của Jack, sức mạnh mạnh mẽ đủ để xé toạc đồi núi, nhưng mà sắc mặt của bản thân Hàn Ngọc Phi lại thay đổi. Trong khoảnh khắc sức mạnh cường đại đánh lên trên eo Jack, chỉ thấy trên người Jack đã xuất hiện một bộ áo giáp giống như sắt thép, nắm đấm của hắn đánh lên phía trên không thể tổn thương đến áo giáp. Trái lại cảm giác giống như bị nam châm hút lấy, nắm đấm rán ở trên eo hắn không tài nào thu lại được. Quả nhiên ngươi có vấn đề. Jack quay người lại, lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Phi, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong lòng Hàn Ngọc Phi chợt tàn nhãn, không nói hai lời một nắm đấm khác lại đánh về phía trên người Jack. Jack vươn bàn tay ra lập tức bắt lấy nắm đấm của Hàn Ngọc Phi. Ngươi còn non lắm, ngươi cho rằng ta giống với bọn chúng ư? Vậy thì ngươi đã lầm to rồi, có lẽ mánh khóe như vậy của ngươi có tác dụng với đám Rudy. Nhưng mà đối với ta mà nói thì hoàn toàn được cười giống như kẻ ngốc, bởi vì ta là người nắm giữ chiến giáp gen bản mệnh thật sự, hoàn toàn khác với bọn chúng. Dứt lời, bàn tay Jack dùng lực, lập tức vặn gãy cánh tay Hàn Ngọc Phi, khiến sắc mặt Hàn Ngọc Phi trong nháy mắt trắng bệch, cánh tay vặn vẹo thành hình bánh quẩy, mồ hôi lạnh đổ xuống như mưa. Hơn nữa nắm đấm của hắn vẫn còn bị hút trên người Jack, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Chết đi! Một nắm đấm khác của Jack mang theo sức mạnh hung tàn trực tiếp đánh về phía đầu Hàn Ngọc Phi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của Hàn Ngọc Phi rất khó coi, chênh lệch về sức mạnh quá xa. Nếu như Rudy và những kẻ kia sử dụng chiến giáp gen của những cường giả sinh vật khác, thì Hàn Ngọc Phi còn có thể đối chọi, thậm chí còn có thể giết họ. Tuy nhiên những kẻ thực sự ngưng tụ chiến giáp gen bản mệnh, thì sức mạnh của họ và những khía cạnh khác đều không phải là thứ mà chiến giáp gen sinh vật của những kẻ gà mờ kia có thể so sánh. Biết mình không thể nào phản kháng lại, Hàn Ngọc Phi lập tức dùng đầu đánh về phía Jack. Có thể đổi được bao nhiêu thời gian thì cứ đổi lấy bấy nhiêu. Ấu Trĩ Jack hừ lạnh một tiếng, sức lực của nắm đấm lại tăng thêm một chút, muốn trực tiếp đánh bay đầu của Hàn Ngọc Phi. Kỳ Yên Nhiên và những người khác đều cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao những kẻ kia lại đánh người của mình vậy? La Lam nhìn Hàn Ngọc Phi, trong lòng lại lờ mờ sinh ra cảm giác bất an. Mặc dù hiện tại Hàn Ngọc Phi đang ở trong trạng thái biến thân, hoàn toàn không giống với diện mạo vốn có của Hàn Ngọc Phi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Ngọc Phi, La Lam lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Giây phút thấy Hàn Ngọc Phi sắp bị Jack làm cho nổ tung đầu, thì đột nhiên có một bàn tay chặn lại nắm đấm của Jack, luồng sức mạnh kia gần như làm nổ tung cả không gian. Dưới bàn tay đó, toàn bộ sức mạnh đều đột nhiên biến mất vô hình, ngay cả một chút tàn tích cũng không sót lại. Ngao Dạ. Đám người La Lam rất kinh ngạc, không biết từ lúc nào Ngao Dạ đã lao đến bên người Hàn Ngọc Phi, đỡ được cú đấm chí mạng của Jack. Ngao Dạ đã từng nhìn thấy Hàn Ngọc Phi đến cứu La Lam, cho nên ngay từ đầu đã thấy Hàn Ngọc Phi có chút quen thuộc, sau khi thấy Hàn Ngọc Phi đánh lén Jack thì đã đoán được hắn là ai, vì vậy mới ra tay cứu hắn. Ngao Dạ chặn lại nắm đấm của Jack, đồng thời đột nhiên kéo Hàn Ngọc Phi ra khỏi người Jack, nhẹ giọng nói, ngươi về nhà họ Hàn trước đi cảm ơn. Hàn Ngọc Phi rất kinh ngạc, thế nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Hắn kéo theo cánh tay bị thương bay về phía đỉnh tòa nhà nơi Kỳ Yên Nhiên và những người khác đang ở đó. Jack nhìn chằm chằm vào Ngao Dạ, hoàn toàn không để ý tới Hàn Ngọc Phi, dường như trong mắt hắn chỉ còn lại Ngao Dạ. Ngươi là tinh tộc. Jack nhìn chằm chằm vào Ngao Dạ, nói từng chữ một. An không ngờ ngoài ta ra vẫn còn kẻ sống sót khác của tinh tộc. Ngao Dạ cũng nhìn Jack nói. Với tư cách là thành viên tinh tộc, vậy mà ngươi lại bán mạng cho nhân loại. Jack tiếp tục nói. Nhà họ Hàn là mục tiêu theo dõi của ta. Ngao Dạ vẫn bình tĩnh nói. Còn ngươi, tại sao lại muốn giết sinh vật của chủng tộc khác? Bọn họ đều có cơ hội trở thành sinh vật đủ tư cách, ngươi không nên giết bọn họ. Jack đột nhiên bật cười khinh thường, mục tiêu theo dõi. Tinh tộc đã diệt vong rồi, những thứ đó đã không còn tồn tại nữa, từ sớm đã chẳng có thứ gì gọi là mục tiêu theo dõi rồi. Vẫn còn ta. Ngao Dạ nhẹ nhàng đáp. Ngươi là cái thá gì chứ? Cho dù ngươi có là tinh tộc thì ngươi cũng không đủ tư cách nói những điều như vậy. Jack hừ lạnh một tiếng, lại vung nắm đấm về phía Ngao Dạ. Trên người Ngao Dạ cũng ngưng tụ ra chiến giáp. Thế nhưng không thể động thủ với Jack. Hắn né tránh nhanh nhẹn như một cơn gió. Những đòn tấn công đáng sợ của Jack hết lần này lại lần khác rơi vào trong khoảng không, căn bản không thể chạm được vào người của Ngao Dạ. Không dám động thủ sao? Jack có chút khó chịu nhìn Ngao Dạ, hắn rất ghét dáng vẻ kia của Ngao Dạ. Ta là một quân nhân, quân pháp không cho phép ta ra tay khiến người khác bị thương. Ngao Dạ vẫn nhẹ giọng nói, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Quân nhân, tinh tộc đã không còn tồn tại. Đã không còn cái gì gọi là quân nhân từ lâu rồi, lại càng không có cái gì gọi là quân pháp, hiện tại ta chính là luật của thế giới này. Jack điên cuồng nói, sức mạnh trên người càng thêm đáng sợ, điên cuồng tấn công Ngao Dạ. Thân hình Ngao Dạ nhẹ nhàng né tránh mọi công kích như vũ bão của Jack, vẻ mặt không đổi nói, quân pháp vẫn luôn chảy trong dòng máu của ta, dù cho tinh tộc có còn hay không thì vẫn như vậy. Vậy thì để ta xem thử xem rốt cuộc trong máu của ngươi có còn quân pháp nào, hay không? Áo giáp trên người Jack phát ra thần quang khiến không gian xung quanh bị bóp méo và sụp đổ. Thế nhưng dù cho sức tấn công của Jack có mạnh đến đâu, thì cũng không bao giờ có thể chạm vào cơ thể của Ngao Dạ. Không dám đánh trả sao? Trong mắt Jack lóe lên một tia tàn nhẫn, một nắm đấm làm nổ tung tòa nhà. Sức mạnh khủng khiếp giống như tinh thạch va vào trái đất đè ép đỉnh của tòa nhà, muốn khiến cho Kỳ Yên Nhiên và những người khác cùng chết trong một tòa nhà. Ngao Dạ khẽ cau mày, thân hình trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Jack. Tung một cú đấm làm nổ tung sức mạnh đáng sợ kia. Đến là tốt rồi. Chiến giáp gen trên người Jack triệt để bùng nổ. Hai nắm đấm liên tục đánh về phía Ngao Dạ. Hai luồng sức mạnh va chạm, trong không khí tạo ra sóng xung kích làm rung chuyển tất cả các tòa nhà gần đó. Hơn nữa dưới hành động có chủ ý của Jack, rất nhiều những dư âm của sức mạnh ập xuống tòa nhà nơi Kỳ Yên Nhiên và những người khác đang ở. Với tư cách là một thành viên của tinh tộc, người nên biết rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật của tinh tộc. Thân hình Ngao Dạ nhanh nhẹn đánh tan toàn bộ sức mạnh lao về phía tòa nhà, không để sức mạnh đó tiếp cận tòa nhà. Vậy thì sao? Jack lại tung một cú đấm về phía tòa nhà, không kiêng nể gì mà nói. Quân nhân là một thứ gì đó vớ vẩn ở thời đại này, pháp luật thì có là gì đâu chứ? Một nắm đấm của Ngao Dạ làm nổ tung nắm đấm của Jack, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Jack, nói như vậy thì chẳng phải khi tỉnh tộc không còn thì thứ được gọi là quân nhân tinh tộc và pháp luật cũng đã biến mất từ lâu rồi sao? Ngươi hiểu là tốt rồi, gia nhập với bọn ta, ngươi sẽ nhận được nhiều hơn so với khi ngươi làm quân nhân trước kia. Jack vừa nói vừa điên cuồng tấn công. Vốn dĩ việc ngươi gia nhập vào đâu không quan trọng, đáng tiếc ngươi lại là loại người mà ta căm ghét nhất, cho nên... Ánh mắt Ngao Dạ lạnh lùng, áo giáp trên người đột nhiên phát sáng, hóa thành từng dải ánh sáng ngưng tụ trên nắm tay ẩm. Sức mạnh đáng sợ của nắm đấm giống như một ngọn núi lửa kinh hoàng lao về phía Jack, Jack dùng toàn lực tung ra những nắm đấm để đáp lại. Thế nhưng sức lực của Ngao Dạ quá mạnh, đánh bay hết sức mạnh của hắn. Isaac hét lên, sức mạnh trong cơ thể tăng lên giống như dòng chảy của núi lửa. Chiến giáp gen trên người không ngừng nứt ra, cuối cùng trực tiếp vỡ tan. Bịch! Cơ thể của Jack rơi xuống đất khiến mặt đất biến thành một cái hố lớn, cả người đầy máu. Loay hoay mấy lần cũng không dậy nổi, Jack điên cuồng nhìn chằm chằm vào Ngao Dạ. Cuồng nhiệt xung kích, ngươi không phải người bình thường. Ngươi là bộ đội đặc chủng của quân đoàn đặc chủng số 3. Ta là ai không quan trọng. Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại. Nếu như tinh tộc còn tồn tại thì ngươi chắc chắn sẽ bị tống vào trong ngục. Ngao Dạ lạnh lùng nói. Ha ha. Jack đột nhiên cười lớn, thành viên của quân đoàn đặc chủng số 3 sao. Điều này thú vị thật đấy, ta nghĩ khi ngươi nhìn thấy hắn, vẻ mặt của ngươi sẽ rất tuyệt vời đấy. Ngao Dạ cau mày nhìn Jack không lên tiếng, nhưng Jack lại đột nhiên hướng lên trời nói. Giáo quan, ngươi vẫn chưa đi ra sao? lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy toàn bộ đội ngũ của chúng ta bị xóa sổ? Hay là nói, ngươi muốn nhìn thấy người của quân đoàn đặc chủng số 3 của các ngươi giết ta? Thân thể Ngao Dạ khẽ lay động, hắn nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn thấy một bóng người từ từ đi đến từ trong hư không. Sau khi nhìn rõ bóng người đấy là ai, Ngao Dạ lộ ra vẻ mặt không thể tin được, thốt lên, giáo quan. Ngươi vẫn chưa chết. Dạ, đã lâu không gặp, ngươi còn sống là tốt rồi. Giáo quan nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai như thần, bước lên không trung, chậm rãi đi đến trước mặt Ngao Dạ. Có thể gặp lại ngươi một lần nữa thật sự quá tốt rồi. Ngao Dạ có chút phấn khích. Vốn dĩ người thân và những bạn bè cùng trang lứa của Ngao Dạ đã chết trong thảm họa đó rồi, nhưng hắn không ngờ rằng lại có thể gặp lại người mà mình kính trọng, cảm giác vui sướng không thể hình dung được. Dạ, đi theo ta đi, mặc dù tinh tộc đã không còn, thế nhưng chỉ cần ta và ngươi còn ở đây, quân đoàn đặc chủng số 3 sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Giáo quan nhìn Ngao Dạ nói. Ngao Dạ mở miệng, nhưng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn rách, lại nhìn giáo quan với vẻ mặt phức tạp, hỏi. Giáo quan, hắn là người mà ngươi phái tới để đối phó với nhà họ Hàn đúng không? Trưởng bối của nhà họ Hàn đã trộm đi một thứ rất quan trọng của chúng ta phải lấy lại nó, chuyện này ngươi không cần xen vào. Giáo quan nói, trong mắt Ngao Dạ xẹt qua một tia khác thường, nhìn giáo quan nói, giáo quan, ta còn nhớ ngươi từng dạy ta, thiên chức của quân nhân là bảo vệ sinh mạng, bảo vệ quy luật, bảo vệ trật tự của thế giới. Giáo quan khẽ thở dài, ta biết ngươi muốn nói gì, thế nhưng thế giới đã sụp đổ, trật tự cũng không còn. Có một số chuyện cần phải dựa theo sự thay đổi của thế giới mà thay đổi. Tinh tộc đã diệt vong, nhân loại và Tu La vẫn ở đó. Bọn họ cũng có những quy tắc và trật tự của riêng mình. Chúng ta không nên phá vỡ những trật tự đó. Ngao Dạ có chút kích động, tiếp tục nói, giáo quan, đây đều là những điều trước kia ngươi đã dạy ta. Tại sao bây giờ ngươi lại muốn làm như vậy? Giáo quan nhìn Ngao Dạ và nói, nếu những điều ta dạy thực sự hữu ích, tinh tộc cũng sẽ không bị diệt vong. Thứ mà chúng ta cần hiện tại không phải là trật tự, mà là khôi phục tinh tộc một lần nữa, vì vậy chúng ta phải làm đến cùng mà không tiếc bất cứ điều gì. Ngao Dạ nhìn giáo quan với vẻ mặt phức tạp, nhất thời không nói nên lời. Dường như vị giáo quan ở trước mặt, và giáo quan hắn biết trước đây là hai người khác nhau, khiến cho hắn cảm thấy xa lạ. Giáo quan, ngươi cũng nói trưởng bối của họ đã trộm đi đồ gì đó của ngươi, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, mong ngươi hãy bỏ qua cho họ. Ngao Dạ nhìn giáo quan nói. Giáo quan im lặng, dường như đang lưỡng lự. Giáo quan, bọn chúng là manh mối duy nhất của chúng ta, chỉ có bắt được bọn chúng mới có thể dụ được tên trộm già Hàn Kính Chi kia ra, ngươi sẽ không chỉ vì tên nhóc này mà bỏ qua cơ hội này chứ. Hơn nữa chúng ta đã hy sinh rất nhiều người, chuyện này không thể cứ để yên như vậy được. Rách lạnh lùng nói. Câm miệng, ta đang nói chuyện với giáo quan. Ngao Dạ liếc Rách một cái, Rách đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Giáo quan thở dài, chà, nếu ngươi... đã nói rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Nói xong, giáo quan đi đến trước mặt Ngao Dạ, võ võ bả vai của hắn, đi thôi. Dạ, lâu như vậy không gặp, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Giáo quan đôi mắt Ngao Dạ đỏ hoe, dường như ngay lúc này, vị giáo quan khiến tất cả binh lính trong quân đoàn đặc chủng số 3 ngưỡng mộ, và kính trọng đã trở lại. Dầm. Nhưng ngay giây tiếp theo, nắm đấm của giáo quan lại đánh vào bụng Ngao Dạ, một luồng sức mạnh kinh khủng và quỷ dị đã phá vỡ áo giáp của Ngao Dạ. Xâm nhập vào trong cơ thể của Ngao Dạ. Ngao Dạ hoàn toàn không ngờ rằng giáo quan sẽ ra tay với mình, đợi đến khi phản ứng lại thì đã nôn ra máu và bay ra ngoài rồi, đâm xâm vào một tòa nhà, khiến cho tòa nhà sụp xuống. Ngao Dạ. Đám người La Lam sửng sốt, đồng thời mắng tên giáo quan kia vô liêm sỉ. Tại sao chứ? Ngao Dạ chống đỡ thân thể, bò ra khỏi đống đổ nát, vẫn không thể tin được mà nhìn về phía vị giáo quan trên bầu trời. Giáo quan thờ ơ nói, để tinh tộc có thể có tương lai, có một số việc ta bắt buộc phải làm. Ngươi là binh lính xuất sắc nhất mà ta từng dạy, ngay cả ta cũng không chắc có thể hoàn toàn trấn áp được ngươi, thế nhưng việc này ta vẫn bắt buộc phải làm, vì vậy chỉ có thể tạm thời để ngươi chịu thiệt vậy. Ngươi không còn là giáo quan mà ta biết nữa. Sự cô đơn thoáng hiện lên trong đôi mắt của Ngao Dạ. Thế giới đang thay đổi, mọi người cũng đều đang thay đổi, ngươi cũng vậy, chỉ là bản thân ngươi không nhận ra điều đó mà thôi. Giáo quan nhàn nhạt nói, JC, gia cư, bắt lấy con trai của Hàn Sâm và xã trưởng Tân Lưu xã. Ta nghĩ có lẽ gọi hắn là Hàn Ngọc Phi thì đúng hơn. Chỉ nhìn thấy hai tên quái nhân kim loại xuyên qua không trung, trên người bọn chúng đều mặc chiến giáp gen, trực tiếp đi đến đỉnh của tòa nhà. Ta sẽ đi giúp. Rách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngao Dạ, rồi cùng JC và gia cư đi đến sân thượng tòa nhà. Ngao Dạ cố chịu đựng vết thương trên người, thân hình lại lóe lên, định đột phá không gian để ngăn cản đám người Rách, nhưng lại thấy trước mắt lóe lên một bóng người, giáo quan đã đi tới trước mặt hắn. Giáo quan, xin tránh ra, hôm nay ta sẽ không để ngươi mang ai đi cả. Ngao Dạ lau vết máu trên khóe miệng, nhìn giáo quan nói. Ngươi là một binh lính tinh tộc xuất sắc, không nhất thiết phải làm điều này cho những nhân loại kia. Giáo quan không có ý định nhường đường. Thấy đám người rách đã sắp lao đến sân thượng của tòa nhà, Ngao Dạ không có thời gian nói gì cả, thân hình lóe lên muốn lao qua sự ngăn cản của giáo quan. Thân hình giáo quan khẽ động, tung một cú đấm nữa về phía Ngao Dạ. Giáo quan, thực xin lỗi. Sức mạnh bên trong Ngao Dạ bùng nổ, muốn đột phá sức mạnh của giáo quan. Thế nhưng thân thể Ngao Dạ vừa khẽ nhúc nhích đã bị ép phải rút lui, bởi cú đấm quỷ dị từ trong không trung của giáo quan. Ngao Dạ đã thay đổi hướng di chuyển nhiều lần, nhưng đều không vượt qua được sự ngăn cản của giáo quan. Thậm chí đến chiêu thức của hắn, cũng chỉ dùng được một nửa đã phải lùi về rồi bắt đầu lại từ đầu. Dầm! Ngao Dạ tung một cú đấm vào ngực của giáo quan, cơ thể văng xa cả 100 mét mới dừng lại, máu tràn ra từ trong miệng. Ngươi là do ta dạy, tất cả những gì ngươi biết đều là học được từ ta, hiện tại ngươi lại bị thương, muốn chiến đấu vì những số phận khác cũng không làm nổi, từ bỏ đi, đi theo ta, chúng ta cùng nhau hồi sinh tỉnh tộc. Giáo quan nhẹ nhàng nói. Ngao Dạ cũng không nói gì, lại lao về phía giáo quan một lần nữa, thế nhưng cứ cho là hiện tại hắn lao đến thì cũng đã muộn rồi, Jack và Jesse, gia cư đã lao đến đỉnh của tòa nhà rồi. Mấy tên chết tiệt, hại bọn ta hy sinh nhiều sinh vật thần như vậy, tất cả các ngươi đều đáng chết. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Jack, ánh mắt của hắn quét qua khuôn mặt mọi người, thay vì bắt Tiểu Hoa và Hàn Ngọc phía trước, hắn lại tung một cú đấm về phía đám người La Lam, dường như muốn trực tiếp giết chết tất cả bọn họ. Sắc mặt của đám người La Lam rất khó coi, thế nhưng tất cả đều đã sẵn sàng chống lại kẻ thù, mặc dù bọn họ đều biết bản thân không phải là đối thủ của Jack, thế nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Hàn Ngọc Phi cũng cắn răng chịu đựng vết thương mà ra tay, thế nhưng khi họ chưa kịp ra tay thì đã thấy một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên. Bảo Nhi, trong bộ giáp hình lá màu vàng dùng nắm đấm nhỏ đỡ lấy nắm đấm của Jack ẩm. Khi hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm vào nhau, Jack lộ ra vẻ kinh hoàng, vậy mà sức mạnh của hắn lại bị phá vỡ, cơ thể cũng bị văng ra. Vẻ mặt của Bảo Nhi đầy sát khí, thân thể di chuyển rồi bay lên không trung, nắm đấm nhỏ của nàng đánh về phía Jack một cách dữ dội. Không thể nào. Gương mặt Jack lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn là một tinh tộc đã ngưng tụ ra chiến giáp gen bản mệnh, đồng thời cũng là sinh vật duy nhất ngưng tụ ra chiến giáp gen còn sống sót, ở Tí Hộ Sở. Thua dưới tay Ngao Dạ thì cũng thôi đi, vì dù gì Ngao Dạ cũng là tinh tộc, hơn nữa còn là thành viên của bộ đội đặc chủng số 3, cho nên Jack không thấy có gì bất ngờ khi thua dưới tay hắn. Thế nhưng Bảo Nhi đang đứng trước mặt này, theo như hắn biết thì chỉ là thú hồn sùng vật của Hàn Sâm, không ngờ sức mạnh của một thú hồn sùng vật có thể mạnh hơn hắn, điều này làm hắn khó lòng có thể tin được. Hơn nữa áo giáp trên người Bảo Nhi nhìn rất giống chiến giáp gen. Bảo Nhi bay vút lên, nắm đấm trực tiếp giáng vào mặt Jack. Khuôn mặt nàng tràn đầy tức giận, nàng hiểu rất rõ người nào quan trọng đối với Hàn Sâm. Việc Jack muốn giết La Lam đã làm cho Bảo Nhi rất tức giận. Jack trong không trung không kịp né tránh, chỉ có thể giơ hai tay lên đan vào nhau để chặn lại nắm đấm nhỏ của Bảo Nhi. Thế nhưng nắm đấm nhỏ của Bảo Nhi lại giống như một chiếc búa nặng nề, lập tức khiến cho hai tay Jack rách toạc ra. Nắm đấm đó liên tiếp đấm mạnh vào đầu Jack làm cho cái mũ sắt của hắn lõm vào, cả người cũng giống như trái bom bị quăng xuống, rơi xuống đất rồi nổ cái bùm tạo nên một hố sâu. Bảo Nhi đang giận dữ còn muốn đuổi theo, nhưng JC và gia cư ở bên kia lại xông về phía Kỳ Yên Nhiên, muốn cướp lấy Tiểu Hoa trong lòng nàng. Thân thể bé nhỏ của Bảo Nhi chớp cái đã quay về trước mặt Kỳ Yên Nhiên, một quyền một kẻ chặn lấy gia cư và JC. Con! Sức chống đỡ của JC và gia cư rất cao, còn cao hơn cả Jack. Hiển nhiên cũng là một tinh tộc đã ngưng tụ được chiến giáp gen bản mệnh, thế nhưng chiến giáp của bọn họ vẫn bị nắm đấm đó đấm móp. Jack với khuôn mặt lấm lem bùn đất xông lên từ dưới mặt đất, tức giận lao về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi một đấu ba nhưng vẫn rất dũng mãnh, nắm đấm nhỏ giao đấu với đám Jack khiến cho áo giáp của bọn họ lõm xuống rất nhiều chỗ. Đám Jack đều rất bàng hoàng. Bọn họ thực sự không thể tin được, ngoài giáo quan ra lại còn có sinh vật dũng mãnh như vậy, tồn tại trong vũ trụ liên minh. Giáo quan nhìn thấy cũng thầm cau mày. Sức mạnh của Bảo Nhi khiến hắn cũng phải khá dè chừng. Nhưng áo giáp là kim sắc trên người Bảo Nhi lúc tối lúc sáng, nhìn có vẻ rất không ổn định. Bảo Nhi còn chưa đạt đến trình độ có thể ngưng tụ ra áo giáp chiến đấu. Hơn nữa Bảo Nhi cũng đã suy yếu, trong một khoảng thời gian rất dài kể từ sau lần ngưng tụ chiến giáp, để giết xà ma nữ. Lần này không thể trực tiếp giết chết đối thủ, thời gian đã bị kéo dài lâu như vậy, hơn nữa còn là một đấu ba, cho nên đương nhiên tình hình rất không ổn. Mà rõ ràng Kỳ Yên Nhiên cũng nhìn ra tình thế khó xử của Bảo Nhị, nàng đưa Tiểu Hoa trong lòng cho La Lam, lấy một đôi giày thủy tinh mà Hàn Sâm đưa cho nàng từ trong túi ra rồi đeo lên chân. Giày thủy tinh, xin ngươi hãy giúp bọn ta, hãy cứu lấy gia đình ta được không? Bọn ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi thật tốt. Kỳ Yên Nhiên nói với giày thủy tinh. Dây thủy tình như thể hiểu được lời nói của Kỳ Yên Nhiên, nó nhảy khỏi tay Kỳ Yên Nhiên, tự động xỏ lên chân nàng. Lập tức chỉ thấy ánh sáng bắn ra tứ phía, đôi giày thủy tinh giống như một đôi giày ma pháp vậy, trong tích tắc đã biến áo giáp tinh thể hoa lệ bao phủ lấy toàn thân Kỳ Yên Nhiên. Chưa cần đợi Kỳ Yên Nhiên có bất kỳ hành động gì, áo giáp tinh thể đã kéo cơ thể Kỳ Yên Nhiên bay lên không trung, một đôi chân như một lưỡi kiếm bay về phía Dây Si. Dây Si tung một quyền vào đôi chân kia của Kỳ Yên Nhiên, tay và chân va vào nhau, nắm đấm của Dây Si đột nhiên bị áo giáp tinh thể xé toạc, đến xương nắm tay cũng bị gãy, máu tươi đột nhiên tuôn ra. Dây Si khốn đốn rút lui, Kỳ Yên Nhiên cũng xông vào trong vòng chiến, liên thủ cùng với Bảo Nhi đại chiến ba tỉnh tộc. Ban đầu ba người đám rách đã không chịu được đòn tấn công của Bảo Nhi rồi, giờ lại thêm một Kỳ Yên Nhiên nữa, tức khắc họ hoàn toàn không phải đối thủ, bị giết đến huyết tinh cũng bay lên đầy trời, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ đây tất cả những thành viên tổ chức thần đều đã kinh sợ đến không thể thốt, nên lời. Ban đầu cứ nghĩ đây là một màn kịch để dụ Hàn Kính Chi ra, người nhà họ Hàn và sinh vật này không phải mục tiêu chính của họ. Thế nhưng ai mà biết được sau khi chiến đấu thực sự, bọn họ mới biết người nhà họ Hàn này còn đáng sợ hơn cả kẻ kia. Những sinh vật lớn mạnh không hề ít, thậm chí đã khiến cho họ bắt đầu thấy bất lực và tuyệt vọng. Đặc biệt là ba tinh tộc Rách, Dây Si và Gia Cư, bọn họ tự cho rằng ngoài tỉnh tộc ra, trong tí hộ sở đã không còn đối thủ, nhưng giờ lại bị Bảo Nhi và Kỳ Yên Nhiên đánh đến máu tươi đầm đìa, sắp không chống đỡ nổi rồi bị giết ngay giữa trời đất. Đương nhiên Kỳ Yên Nhiên không phải một mình chiến đấu, thực tế là cơ thể nàng đã bị dày thủy tinh điều khiển, tất cả đều do dày thủy tinh khống chế để chiến đấu, chỉ là mượn cơ thể của Kỳ Yên Nhiên làm vật dẫn mà thôi. Giáo quan nhìn thấy cái áo giáp do dày thủy tinh biến thành thì mắt đột nhiên mở to, rồi tự lẩm bẩm, sao dày thủy tinh của Đông Hoàng lại ở đây? Lại còn được sử dụng trên một nhân loại nhỏ bé như vậy. Giáo quan đột nhiên thoát khỏi ngao dạ, muốn đi về phía Kỳ Yên Nhiên và Bảo Nhi. Giáo quan, bây giờ lại đến lượt ngươi muốn đi sao? Ngao dạ như một cái bóng đuổi theo giáo quan, ngăn, hắn lại. Dạ, ta đã từng nói, chuyện ở nơi này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng tự hại mình. Giáo quan cau mày. Thân hình chuyển động nhanh như chớp, nhưng mãi không thể thoát khỏi ngao dạ. Khóe miệng ngao dạ rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, tự giễu cười nói, thứ ta biết đều là ngươi dạy cả, vậy nên việc ngươi hiểu ta cũng giống hệt như việc ta hiểu ngươi mà thôi, ngươi không thoát khỏi ta được đâu. Tránh ra, ta không muốn trên tay ta có phải nhuốm máu của ngươi. Giáo quan lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói rồi, ta là người quan sát của bọn họ, ta sẽ không để ai đụng đến họ đâu. Thân hình ngao dạ chuyển động như chớp, ngăn giáo quan lại hết lần này tới lần khác. Ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể ngăn cản ta sao? Giáo quan thở dài. Ta đã nói rồi, ta hiểu ngươi cũng giống như ngươi hiểu ta. Ngao dạ nói giáo quan lại lắc đầu. Ngươi hiểu ta nhưng lại không hiểu thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, ví dụ như. Dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng phát trên người giáo quan. Một đôi cánh giống như hỏa diễm mọc ra sau lưng hắn. Mà hảo diễm ấy cũng lập tức bùng cháy khắp toàn thân hắn, hòa vào trong áo giáp của giáo quan. Nam Hoàng Dực. Sao mà có thể như vậy được, sao nó có thể ở trong tay ngươi, hơn nữa còn hòa thành một thể với chiến giáp gen của ngươi. Sắc mặt ngao dạ thay đổi hẳn, thất thanh nói. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Giáo quan bình thản nói một câu rồi rút ra một thanh đao kim loại màu trắng. Tây Hoàng Đao. Ngao dạ đã hoàn toàn không thể khống chế biểu cảm của mình, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Võ trang gen của tứ hoàng tinh tộc, ta đã đạt được hai thứ, hơn nữa còn đã khiến cho chúng hoàn toàn dung hợp với chiến giáp gen của ta, trong tí hộ sở đã không còn ai có thể cạnh tranh với ta nữa rồi. Với khoảng cách của sức mạnh tuyệt đối trước mắt, hiểu biết của ngươi về ta đã không có tác dụng gì. Giáo chủ một tay cầm lấy thanh đao kim loại màu trắng, cơ thể cháy bừng bừng, thờ ơ nhìn ngao dạ nói, tránh ra, đừng ép ta phải nhuốm phải máu của ngươi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vẻ mặt ngao dạ nghiêm nghị nhìn chằm chằm giáo quan, song lại không lùi bước. Giáo quan, là ngươi dạy ta tám chữ luôn có trách nhiệm, mãi không chùn bước, ta luôn khắc ghi trong lòng không bao giờ quên. Ánh mắt giáo quan lóe lên, nhưng lập tức lại kiên định trở lại. Bình thản nói, nếu ngươi đã muốn như vậy, thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Dứt lời, thanh đao kim loại màu trắng trong tay giáo quan lập tức vừa chuyển động, căn bản chưa kịp nhìn thấy đao của hắn chuyển động. Như nào thì chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của ngao dạ vang lên, cơ thể lùi về sau, trước ngực còn thêm một vết thương sâu thấy được cả xương. Nhát đao này là sự nhường nhịn của cuối cùng của ta. Giáo quan nhìn ngao dạ nói. Ngao dạ nhìn thanh đao kim loại màu trắng nói, Tây Hoàng đao quá lợi hại, Nam Hoàng Dực quá nhanh, quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ là võ trang gen của tinh tộc. Nhát đao đó ta mới chỉ dùng có một ít sức mạnh thôi. Giáo quan nói. Ngao dạ nhìn vết thương trước ngực, bình tĩnh nói, nếu như ngươi có dùng toàn bộ sức mạnh hạ nhát đao nữa, mà ta không thể tránh được thì hãy để thi thể ta ở lại đây. Một bộ đội đặc chủng của đội đặc chủng số 3 chưa hoàn thành được nhiệm vụ, thì không có tư cách để trở về quê hương. Ngươi nhất định phải cứng đầu vậy sao? Giáo quan có chút tức giận. Đây là nguyên tắc của ta, cũng là do ngươi dạy cho ta. Ngao Dạ nói, được, vậy thì hôm nay ta dạy ngươi thêm một câu nữa. Nếu việc đó không thể làm được thì phải biết cách linh hoạt. Giáo quan vừa nói, Tây Hoàng đao trong tay cũng chuyển động, lần này còn nhanh hơn lần trước. Nhưng lần này Ngao Dạ, đột nhiên lại di chuyển được như đang cùng chuyển động với Tây Hoàng đao, lại giống như nhanh hơn Tây Hoàng đao một chút. Lại là một tiếng rên rỉ, trên người Ngao Dạ lại có thêm một vết thương, chỉ là vết thương này lại nông hơn cũng không nghiêm trọng như vết thương ban nấy. Xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng đã học được chút rồi nhỉ. Giáo quan hơi cau mày, rõ ràng hiệu quả của nhát đao này chưa đạt đến mức mong chờ của hắn. Sức mạnh của nhát đao này còn khỏe hơn nhát đầu tiên nhưng hiệu quả lại không bằng. Ngao Dạ cười một cái, đây là do ta học trộm được một ít từ chỗ Hàn Sâm. Tuy rằng nhân loại thể chất bẩm sinh kém rất nhiều, sinh mệnh cũng ngắn nhưng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của họ lại không thua kém gì tinh tộc chúng ta. Thậm chí có thể nói là giỏi hơn, có rất nhiều lý thuyết và kỹ xảo của họ, tạo ra đều thú vị hơn võ kỹ của tinh tộc chúng ta. Người đã bị sa đọa rồi. Giáo quan hừ một tiếng, hỏa dực rung lên, Tây Hoàng đao trong tay cũng bắt đầu chuyển động. Thân pháp của Ngao Dạ trở nên mơ hồ, trong đó còn có bóng dáng thân pháp của Hàn Sâm, nhưng cũng không phải là toàn bộ, chỉ là mượn một ít kỹ xảo và lý thuyết, nhưng bản chất vẫn là thân pháp sở trường của Ngao Dạ. Ngao Dạ miễn cưỡng tránh được những đòn công kích chí mạng, nhưng khoảng cách giờ là quá lớn, những vết thương trên người cũng dần tăng lên, không lâu sau thì đã giống như huyết nhân, toàn thân đều bị máu của bản thân nhuộm đỏ. Giáo quan có được hai món võ trang tinh hoàng, dù là sức mạnh hay tốc độ thì đều vượt xa Ngao Dạ. Nhìn Gu Ra bị Kim Mao Hồng cắn chết, tất cả sự nhãn nhịn của giáo quan đều không còn. Tây Hoàng đao trong tay liên tục chém xuống, bộc phát ra uy lực đáng sợ mà khó có thể tưởng tượng ra. Ngao Dạ tránh được ba nhát đao, thế nhưng trên người vẫn có thêm ba vết thương. Nhát đao thứ tư dù như nào cũng không tránh được, trực tiếp bị đâm vào ngực. Kết thúc rồi. Ngao Dạ thầm thở dài, biết rằng dưới nhát đao này bản thân không thể may mắn tránh được nữa, chỉ sợ cơ thể sẽ bị nhát đao này trực tiếp cắt ra ầm. Đột nhiên một vệt sáng lạnh giá từ trên trời bắn đến, vừa hay va phải Tây Hoàng đao. Sức mạnh của chùm tia sáng trên đáng sợ thanh Tây Hoàng đao nở rộ giống như ánh mặt trời khiến cho cả Tây Hoàng đao và cả giáo quan đều phải run sợ, đồng thời lưỡi đao cũng bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu chỉ trong nháy mắt. Cơ thể Ngao Dạ di chuyển nhanh chóng, tránh được Tây Hoàng đao, trong lòng đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao một cái. Sắc mặt giáo quan cũng thay đổi một chút, nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen nhanh chóng bay qua, đồng thời những chùm tia sáng cũng bùng nổ về phía giáo quan. Tây Hoàng đao trong tay giáo quan liên tục chém, lập tức chém vỡ hết những chùm sáng, chỉ thấy một tinh thể độc giác tiên màu đen từ bầu trời bay xuống. Cuối cùng Hàn Sâm cũng kịp trở về tinh cầu Loga, vừa về đã thấy Ngao Dạ sắp bị người ta chém, thì lập tức khởi động hệ thống vũ khí của độc giác tiên để cứu lấy Ngao Dạ. Nhìn thấy có người trực tiếp dùng đao chém vỡ chùm tia sáng của độc giác tiên, Hàn Sâm thầm tặc lưỡi. Uy năng chùm tia sáng của độc giác tiên không hề nhỏ hơn uy năng của chiến giáp gen, chỉ là không linh hoạt như chiến giáp gen, cũng không phối hợp được với con người mà thôi. Giáo quan lại thấy có điều bất ngờ xảy ra, hắn không còn muốn phí lời nữa, phải nhanh giải quyết trận chiến này, nếu không đám gia cư đều sẽ bị giết chết. Hỏa dực lại vỗ cánh, giáo quan lập tức bay lên trên độc giác tiên, một nhát đao nhắm vào độc giác tiên, làm cho thân độc giác tiên xuất hiện một vết nứt dài 3-4 mét. Hàn Sâm kinh hãi, chỉ có thể thu độc giác tiên về. Dù gì độc giác tiên cũng không đủ linh hoạt, hiện tại sức phòng ngự cũng không chặn được sức tấn công đáng sợ của người đó. Nếu tiếp tục lái, e rằng cũng chỉ cần 2-3 nhát đao nữa là sẽ bị tiêu diệt triệt để. Hàn Sâm, nhìn thấy người xuất hiện từ trong độc giác tiên lại là Hàn Sâm, vẻ mặt giáo quan trở nên lạnh lùng, Tây Hoàng đao nhắm thẳng vào hắn mà chém xuống, nhát này còn hung hãn hơn nhát đao nhắm vào độc giác tiên vừa nãy. Sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, nhanh chóng tránh ra, tố chất cơ thể hắn bây giờ không thể đỡ được đòn công kích đáng sợ này. Nhưng hắn còn chưa có hoạt động gì, cái găng tay trên tay phải đã lần nữa biến thành áo giáp bao trùm lấy cả người hắn, đồng thời cũng có thêm sức mạnh để đối mặt với Tây Hoàng đao ầm. Nắm đấm và đao giao đấu đã bộc phát một sức mạnh cực lớn giữa bầu trời, còn đáng sợ hơn bom khinh khí bị nổ, sức công phá gần như làm cho cả vùng đất đều biến thành biển, từng làn sóng ập đến, cả thành phố biến thành đống đổ nát giữa những cơn sóng. Cơ thể của Hàn Sâm trên không trung bị đẩy lùi lại ngàn mét mới giải tỏa được sức mạnh mà cả cơ thể phải chịu đựng để ổn định, nhưng hắn lại càng thêm ngạc nhiên. Hắn rất hiểu sức mạnh của găng tay này, kẻ sử dụng sức mạnh của găng tay như hắn lại bị đánh bay ra, máu trong lồng ngực nhộn nhạo, thế nhưng đối phương thì lại không bị gì, sức mạnh đáng sợ khó thể tưởng tượng được. Hàn Sâm làm sao biết được, Tây Hoàng Đao và Nam Hoàng Dực, trong tay giáo quan đều là những vật cùng cấp bậc với găng tay, cộng thêm tố chất cơ thể của giáo quan đã mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, đương nhiên sức mạnh của găng tay không thể địch lại. Găng tay Bắc Hoàng, không ngờ rằng võ trang gen của tứ hoàng tinh tộc đều tồn tại, hơn nữa còn tập hợp hết ở đây. Vậy là tốt nhất, đợi đến lúc ta dung nhập găng tay Bắc Hoàng và giày thủy tinh Đông Hoàng vào cơ thể thì cơ hội đi ra ngoài sẽ cao hơn rồi. Giáo quan nhìn chằm chằm vào áo giáp ngọc cốt trên người Hàn Sâm, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Hỏa dực lại rung lên, lưỡi đao xuyên thủng cả bầu trời, có vẻ như giáo quan đã hoàn toàn muốn giết người rồi, cũng không còn quan tâm đến việc phải bắt sống nữa, phải trực tiếp giết chết Hàn Sâm để lấy được găng tay Bắc Hoàng. Ánh mắt Hàn Sâm tĩnh lặng như nước, thúc đẩy vật ngữ gen đến cực hạn. Hắn dốc sức để khí tức của bản thân có thể hòa vào làm một với áo giáp trên người, đồng thời cũng bước ra một bước ẩm. Hàn Sâm sử dụng thân pháp động huyền, đáng lẽ hắn còn cho rằng bản thân có thể né được một đao của giáo quan, thế nhưng kết quả lại bị đánh trúng một đòn mạnh, cơ thể rơi xuống như sao băng, đập vỡ phế tích đổ nát thành một cái hố lớn. Sao lại không né được chứ? Hàn Sâm thầm nghi ngờ, rõ ràng hắn nhìn thấy mình né được một đao kia rồi mới phải. Đừng nhìn đao của hắn, nhìn mắt hắn đi. Ngao Dạ nói với Hàn Sâm. Nhìn mắt của hắn. Nhìn mắt hắn làm gì? Hàn Sâm không hiểu ý của Ngao Dạ là gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để Hàn Sâm nghĩ nhiều như thế. Đao của giáo quan sắp chém về phía hắn tới nơi rồi. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn nghe lời của Ngao Dạ rằng đừng nhìn vào đao của giáo quan, nhưng điều này là không thể. Đối phương cầm đao chém ngươi, sao ngươi có thể không nhìn đao của hắn cơ chứ? Nếu không nhìn thì chẳng phải là sẽ bị đâm chết luôn sao? Bịch! Hàn Sâm lại bị chém bay ra ngoài. Cho dù hắn có được sự bảo vệ của áo giáp từ găng tay, thì vẫn bị chém rồi phụt máu, ngũ tạng trong lồng ngực giống như sắp vỡ ra, cảm giác khó chịu muốn chết, tuy rằng áo giáp không bị chém nứt ra, thế nhưng cũng bị chém thành ra một vết khá nông. Đừng nhìn đao của hắn, nhìn mắt hắn ấy. Vết thương của Ngao Dạ rất nặng, ngồi ở phía xa hét to với Hàn Sâm lần nữa. Người anh em à, ngươi phải nói rõ ra chứ, sao không nhìn đao mà đi nhìn mắt hắn, ta đây thật sự không làm được. Hàn Sâm buồn bực hét lên một tiếng. Thấy giáo quan chém ngang trời, Hàn Sâm lại sử dụng thân pháp động huyền và dịch thiên thuật lần nữa, muốn tránh đao của giáo quan. Nhưng bỉ kịch vẫn cứ tiếp diễn, Ngao Dạ chỉ học được một phần kỹ xảo của Hàn Sâm, mà đã có thể tránh được nhiều đòn tấn công của giáo quan như vậy. Bây giờ đến lượt Hàn Sâm đã tự ra mặt, dưới tình huống khoác lên mình áo giáp do găng tay biến thành, sức mạnh và tốc độ nhanh hơn Ngao Dạ. Vậy mà Hàn Sâm lại không tài nào tránh khỏi sự tấn công của giáo quan, tiếp tục bị chém văng ra ngoài. Áo giáp từ chiếc găng tay kia rất mạnh, thế nhưng Tây Hoàng Đao và Nam Hoàng Dực cũng chẳng kém cạnh, chúng tấn công liên tiếp khiến cơ thể Hàn Sâm bị thương không nhẹ. Đôi tay là con mắt của trái tim, mà con mắt là nơi khởi đầu của đôi tay. Ngươi phải nhìn thấu đôi mắt của hắn thì mới có thể nhìn rõ cây đao trong tay hắn, đây là bí kỹ của giáo quan. Nếu như ngươi không thể hiểu được ánh mắt của hắn, vậy thì chỉ có đường chết, ngay cả một đao cũng không thể chặn lại. Ngao Dạ vừa xử lý vết thương của mình vừa nói. Cái quái gì vậy? Nghe chẳng hiểu câu nào hết. Hàn Sâm hét lớn. Giáo quan bổ thẳng một đao về phía Hàn Sâm, cùng lúc đó cũng mở miệng lạnh lùng nói. Dạ, ngươi quá ngây thơ, lúc trước ta dạy ngươi tâm nhãn thuật trong vòng 3 tháng, thế nên ngươi mới miễn cưỡng mới có thể nhìn thông suốt nhãn thần. Cho dù bây giờ ngươi có nói hết cho hắn thì ngươi cho rằng hắn có thể hiểu sao? Không thử một chút thì sao biết không được? Ngao Dạ cười gượng nói, bảo Hàn Sâm nhìn thấu ánh mắt của giáo quan trong khoảng thời gian ngắn, như vậy thì quả thật là điều không thể. Nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như Hàn Sâm không nhìn thấu, vậy thì chỉ có đường chết mà thôi. Hàn Sâm phát hiện mình không ngăn cản hay né tránh đao của giáo quan được, hắn chỉ có thể mở to hai mắt kiên trì nhìn chằm chằm vào hai mắt của giáo quan đến cùng, cố gắng không nhìn vào đao của hắn. Quả thật đôi mắt của giáo quan rất đẹp, lông mày nhỏ nhắn, mắt phượng, được xem là ánh mắt của mỹ nam tử, nhưng mà Hàn Sâm lại thấy không có gì đáng để nhìn. Hơn nữa Hàn Sâm còn thê thảm hơn lúc nấy. Ít nhất vừa rồi hắn còn có thể lựa chọn cách chịu đòn như thế nào, bây giờ thì cây đao kia chém lên người lúc nào cũng không biết ẩm. Hàn Sâm ngã vào trong đống đổ nát của một tòa nhà, sau khi bò ra khỏi đó, không nhịn được mà kêu lên, người anh em à, không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ? Ta nhìn mắt hắn có tác dụng quái gì đâu. Ngươi nhất định phải học được cách nhìn thấu ánh mắt hắn, nếu không chỉ có đường chết thôi. Ngao Dạ nói cực kỳ chắc chắn. Hàn Sâm lại phải lao tới tái chiến, từng vết đao xen kẽ trên áo giáp của hắn. Vốn dĩ đó là một chiếc áo giáp vô cùng đẹp đẽ, chưa được bao lâu đã bị phá đến mức hơi sứt mẻ. Mà nếu còn tiếp tục như vậy, nữa thì e rằng áo giáp chưa dùng được bao lâu đã bị phá vỡ rồi. Cơ thể Hàn Sâm chịu đựng chấn động rất lớn, không ngừng hộc máu, vết thương còn nghiêm trọng hơn áo giáp. Giáo quan, cứu ta! Giọng nói của Jack vang lên từ đằng kia, chỉ thấy vết thương của Jack chẳng chịt, bị chém đứt mất một cánh tay, đang chật vật chạy trốn. Giáo quan do dự một chút, nhìn Hàn Sâm rồi lại vội vàng lao tới phía Hàn Sâm. Trong mắt của giáo quan, găng tay Bắc Hoàng quan trọng hơn rất nhiều. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên có đôi giày thủy tinh trên người, nhưng rõ ràng nàng chỉ dựa vào sức mạnh của giày thủy tinh để chiến đấu chứ không giống như việc Hàn Sâm điều khiển võ trang tinh hoàng để chiến đấu, gần như không có mối đe dọa nào đối với giáo quan. Chỉ cần giải quyết được Hàn Sâm thì giết chết Kỳ Yên Nhiên cực kỳ dễ dàng. Isaac kêu thảm, thiết một tiếng, bị Bảo Nhi đấm một quyền vào đầu, chết đến mức không thể chết được nữa. Có điều áo giáp trên người Bảo Nhi đồng thời cũng vỡ vụn, đó không phải là bị đánh nát, mà là sức mạnh của nàng thực sự không chống đỡ nổi sự tiêu hao. Mặc dù đã ăn rất nhiều kỳ chân dị quả, nhưng năng lượng lại không đủ để nàng hoàn toàn biến đổi. Kỳ Yên Nhiên ôm lấy Bảo Nhi với áo giáp vỡ tan tành, và cơ thể bước vào trạng thái suy yếu, hai chân nàng vẫn tự động chiến đấu với JC và Gia Cư. Tuy rằng vẫn chiếm được thế thượng phong, thế nhưng khó mà có thể giải quyết bọn họ nhanh chóng. Số người đến đây của tổ chức thần, bây giờ chỉ còn lại JC, Gia Cư và giáo quan. Kim Mao Hống và Tiểu Thiên Sứ muốn tới giúp Hàn Sâm, nhưng lại bị Hàn Sâm lớn tiếng quát bảo dừng lại, bảo bọn chúng đi giúp Kỳ Yên Nhiên. Tuy rằng sức mạnh của bọn chúng khá tốt, có điều họ vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa vẫn chưa ngưng kết lại chiến giáp gen bản mệnh của mình. Sức mạnh kém hơn nhiều so với giáo quan, qua đây trợ giúp thì chỉ sợ một đao là bị giáo quan giết. Không được, không được, vẫn không được. Hàn Sâm cố gắng nhìn đi nhìn lại vào mắt của giáo quan, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Hắn hoàn toàn không biết việc nhìn ánh mắt giáo quan có ích lợi gì hay không. Hắn có thể dựa vào ánh mắt của đối thủ, mà phán đoán đối thủ muốn tấn công vị trí nào. Với Hàn Sâm mà nói thì việc này cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả, nhưng giáo quan không hành động như thế. Dường như ánh mắt giáo quan không hề lưỡng lự, cho dù nhìn về phía thân thể của Hàn Sâm, tất cả nhưng đao tấn công của hắn không cùng một vị trí khiến Hàn Sâm thấy rất khó hiểu. Dường như sở trường phán đoán tâm lý mà hắn giỏi nhất hoàn toàn vô dụng đối với giáo quan. Bùm! Cuối cùng chiếc áo giáp trước ngực của Hàn Sâm cũng không chống đỡ được, bị Tây Hoàng đao chém nứt, giống như chém toạc cả máu thịt và xương cốt trước ngực hắn. Hàn Sâm ngã lên đất, vật lộn một lúc, suýt chút nữa là không đứng được dậy, vết thương của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không có áo giáp găng tay chống đỡ cho hắn, thì lúc nãy hắn đã sắp không có sức chiến đấu rồi. Ánh mắt của giáo quan nóng như lửa, Tây Hoàng đao trong tay không chút do dự mà đâm xuống một nhát, muốn trực tiếp kết thúc mạng sống của Hàn Sâm, rồi cướp lấy găng tay Bắc Hoàng. Hàn Sâm nghiến răng giãy giụa đứng lên, muốn triệu hồi tháp thiên mệnh ra để che chắn một chút. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp xông lên tận trời hệt, như một tia sáng chói mắt rơi xuống người Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Áo giáp tinh thể vốn dĩ được khoác trên người Kỳ Yên Nhiên đột nhiên tan rã, biến thành hình dáng giày thủy tinh một lần nữa, bước trên khoảng không bay về phía Hàn Sâm. Mất đi sức mạnh từ giày thủy tinh, Kỳ Yên Nhiên lập tức ngã từ không trung xuống. Thực lực của bản thân nàng hoàn toàn chưa đạt đến khả năng tham gia loại cấp độ chiến đấu này. Thấy giày thủy tinh rời đi, dây si nhanh chóng tranh thủ lao đến muốn giết chết Kỳ Yên Nhiên. Kim Mao Hống rít gào một tiếng, cơ thể đột ngột phình to hóa thành cự thú có kích cỡ tương đương một chiến hạm, gắng ngượng ngăn cản đòn tấn công của dây si, cứu Kỳ Yên Nhiên và Bảo Nhi. Nhưng mà áo giáp và cơ thể của Kim Mao Hống lại bị đánh xuyên thủng một lỗ lớn, cũng may sau khi cơ thể của nó hóa thành to lớn, vết thương này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn với nó, chỉ khiến nó gào lên đau đớn một tiếng. Kỳ Yên Nhiên cũng ôm Bảo Nhi tụ họp lại với đám người La La một cách an toàn. Kỳ Yên Nhiên mất đi giày thủy tinh, Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống, đối mặt với JC và Gia Cư lập tức rơi vào trong tình thế không mấy thuận lợi. May mà lúc trước bọn chúng đã bị Kỳ Yên Nhiên và Bảo Nhi gây thương tích, nếu không tình hình của Tiểu Thiên Sứ và Kim Mao Hống sẽ còn khó khăn hơn nữa. Đôi giày thủy tinh kia đáp xuống người Hàn Sâm, trực tiếp xỏ trên chân của Hàn Sâm. Gần như là cùng lúc đó, găng tay áo giáp bao phủ cơ thể của Hàn Sâm cũng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng găng tay một lần nữa ầm. Giáo quan đâm một đao xuống tạo nên một cái hố sâu không biết bao nhiêu mét trên mặt đất, gần như đâm xuyên qua toàn bộ tinh cầu, nhưng mà cơ thể của Hàn Sâm cũng đã không còn ở đó nữa. Giày thủy tinh tuôn ra một sức mạnh to lớn mạnh mẽ kéo lấy cơ thể của Hàn Sâm ra ngoài, giúp hắn thoát khỏi nguy khốn bị đâm thủng cơ thể. Sao lại có chuyện như vậy được? Giáo quan khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn đôi giày thủy tinh trên chân của Hàn Sâm kia. Võ trang tinh hoàng là thứ không thể coi thường, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể điều khiển. Vả lại trong trường hợp nhận đúng chủ nhân, trừ khi chủ nhân bỏ mạng, về cơ bản thì sẽ không thể nào có khả năng nó phản bội lại. Cũng vì vậy giáo quan mới không giải quyết Kỳ Yên Nhiên trước, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng giày thủy tinh vẫn có thể được Hàn Sâm sử dụng trong khi Kỳ Yên Nhiên vẫn còn đang ở đó. Hắn không giết Kỳ Yên Nhiên trước cũng là vì hơi lo lắng sau khi giày thủy tinh mất đi chủ nhân, lại lựa chọn người khác làm chủ nhân một lần nữa, Đặc biệt là Hàn Sâm, kẻ đã có được găng tay Bắc Hoàng, được dây thủy tinh chấp thuận cũng không phải là việc không thể xảy ra. Đáng tiếc giáo quan hoàn toàn không ngờ được rằng, người mà dây thủy tinh đi theo từ ban đầu chính là Hàn Sâm chứ không phải là Kỳ Yên Nhiên. Trước đây là do Hàn Sâm sợ lúc bản thân không ở trong nhà thì người nhà sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới để dây thủy tinh ở chỗ Kỳ Yên Nhiên. Dây thủy tinh thực sự cũng đã giúp đỡ rất nhiều, cứu giúp nhà họ Hàn trong lúc nguy nan. Nhưng mà từ trước đến nay dây thủy tinh chưa từng phục tùng Kỳ Yên Nhiên. Sau khi cảm nhận được mối nguy hiểm của Hàn Sâm, nó ngay tức khắc lại quay trở về bên người Hàn Sâm, trực tiếp xỏ lên chân của Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm không quá vui mừng khi mang đôi giày thủy tinh này, nhưng bây giờ hắn không lo lắng được nhiều như vậy, đánh lui kẻ địch trước mới là đúng đắn. Chẳng qua giày thủy tinh trên người Hàn Sâm không hề hóa thành hình dáng áo giáp tinh thể, mà vẫn là hình dáng đôi giày thủy tinh như cũ, hơn nữa găng tay cũng giữ nguyên hình dáng vốn dĩ của nó, cũng không hề hóa thành áo giáp. Cho dù ngươi cùng lúc có được giày thủy tinh và găng tay thì cũng vô dụng, dù gì thì khoảng cách về sức mạnh vẫn còn ở đó. Giáo quan lạnh nhạt nói, lại vung đao chém về phía Hàn Sâm lần nữa. Đôi cánh như ngọn lửa cháy hừng hực xé toạc hư không, giúp giáo quan và Tây Hoàng đao lao tới trước mặt Hàn Sâm trong nháy mắt. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm lóe lên, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trên hai chân tuôn ra như suối, mang theo cơ thể lùi lại mấy ngàn mét, hệt như dịch chuyển tức thời, tốc độ nhanh chóng khiến Hàn Sâm cũng có phần không kịp phản ứng lại. Dây thủy tinh ở trên chân hắn có thể cung cấp cho hắn tốc độ di chuyển, rõ ràng mạnh hơn nhiều so với lúc găng tay hóa thành áo giáp, cũng mạnh hơn nhiều so với lúc giày hóa thành áo giáp tinh thể trên người Kỳ Yên Nhiên. Nhưng mà tốc độ như vậy vẫn bị giáo quan đuổi kịp, mà tốc độ mà hỏa dực mang lại sau lưng giáo quan không hề chậm hơn dây thủy tinh. Nhìn thấy đao đã đến gần, ánh mắt Hàn Sâm yên lặng như nước, một quyền đón lấy Tây Hoàng đao. Bây giờ trên chân hắn có dây thủy tinh, trên tay phải có găng tay, nhưng trên người lại chẳng có gì cả. Mặc dù còn có một bộ chiến giáp gen ở bên trong hồn hải, nhưng mà có hai thứ này ở trên người hắn hoàn toàn không mặc được chiến giáp gen kia. Hơn nữa, cho dù mặc vào rồi thì có lẽ lực phòng ngự với loại vũ khí kinh khủng như Tây Hoàng đao này cũng rất hạn chế. Hiện giờ Hàn Sâm chỉ có thể mong đợi nắm đấm của mình có thể đánh trúng Tây Hoàng đao, nếu không thì hắn xong đời rồi, thân thể sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Trước đó Hàn Sâm đã từng thất bại không biết bao nhiêu lần. Hắn không tài nào đỡ được đao của giáo quan, ngay cả né tránh cũng không xong, bây giờ không có áo giáp hộ thể, đây đã là một cơ hội cuối cùng rồi. Giáo quan tỏ vẻ lạnh lùng, hắn cho rằng Hàn Sâm không thể chặn được một đao này, của hắn hệt như những lần thất bại trước đó. Hắn tin chắn rằng một đao này cũng có thể chém trúng Hàn Sâm. Khác biệt chính là, bây giờ cơ thể của Hàn Sâm không có sự bảo vệ của áo giáp, một đao này của hắn có thể trực tiếp giết chết Hàn Sâm, trực tiếp đoạt lại giày thủy tinh và găng tay. Đám người Ngao Dạ cũng đều căng thẳng nhìn Hàn Sâm, Ngao Dạ và Hàn Ngọc Phi cũng hiểu rất rõ, nếu như lần này Hàn Sâm lại đỡ không được lưỡi đao kia, vậy thì thực sự chỉ có một con đường chết. Nhìn vào mắt của hắn, Ngao Dạ kêu to, mặc dù biết rõ có lẽ không có tác dụng gì. Tâm nhãn thuật là một kỹ pháp chỉ có thể hiểu ý, nhưng khó có thể truyền đạt bằng lời nói. Trước đây lúc hắn đi theo giáo quan học tập tâm nhãn thuật, là giáo quan sử dụng tâm nhãn thuật huấn luyện cho hắn. Dày vò hết lần này đến lần khác mới giúp cho Ngao Dạ nắm được loại cảm giác đó, học được tâm nhãn thuật của giáo quan. Khi đó là giáo quan tận tâm dạy hắn, chưa từng thật sự làm tổn thương hắn. Hơn nữa tốc độ sử dụng tâm nhãn thuật cũng rất chậm, cho dù là như vậy, Ngao Dạ cũng phải học hơn 2 tháng mới có thể thật sự hiểu được tâm nhãn thuật, nhưng cho dù như thế thì cũng đã được giáo quan gọi là thiên tài. Bây giờ điều Hàn Sâm đối mặt là thực chiến và uy hiếp tính mạng, thời gian lại ngắn như vậy, khả năng có thể nhìn thấu tâm nhãn thuật thực sự quá thấp. Đao và quyền trong nháy mắt va chạm vào nhau, thế nhưng chuôi Tây Hoàng đao lại giống như ảo ảnh chợt vụt qua nắm đấm của Hàn Sâm, không hề bị nắm đấm của Hàn Sâm va phải, mang theo sức mạnh không ai bằng chém về phía lồng ngực của Hàn Sâm. Không ngăn cản được, mặt Ngao Dạ lập tức biến sắc. Thôi xong rồi. Sắc mặt Hàn Ngọc Phi cũng trắng bệch. Về phần Kỳ Yên Nhiên và La Lam, thị lực của các nàng còn chưa đủ để nhìn thấy rõ tình huống hiện tại, hoàn toàn không biết tình cảnh nguy hiểm bây giờ là của Hàn Sâm. Kết thúc rồi. Giáo quan có thể cảm nhận được lưỡi đao cắt xuyên qua quần áo và máu thịt, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Từ nay về sau, hắn có thể đoạt được tất cả võ trang tỉnh hoàng, chỉ cần có thể hòa toàn bộ chúng thành một thể, khả năng sống sót của hắn ở bên ngoài sẽ cao hơn. Nhìn thấy máu thịt trên ngực của Hàn Sâm tràn ra bên dưới lưỡi đao, ánh mắt của giáo quan sáng rực, sức lực trên tay lại tăng thêm mấy phần. Phải một đao chém chết Hàn Sâm, tuyệt đối không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Âm thanh của lưỡi đao cắt đứt ra thì có một loại cảm giác vui sướng khó mà diễn tả, nên lời, nhìn máu chảy ra theo lưỡi đao cắt vào da thịt, trong lòng giáo quan đã phấn khích tới cực điểm. Bốp, bất thình lình, một nắm đấm hệt như, có một chậu nước đá dội vào người mạnh mẽ đánh vào trên mặt của giáo quan, đập vỡ làm đôi mặt nạ do hỏa diễm biến thành, cơ thể của giáo quan đang vặn vẹo xoay tròn ở trên không trung, cũng bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trong một đống đổ nát. Giáo quan đứng lên từ trong đống đổ nát, vẻ mặt không thể tin, được nhìn Hàn Sâm đang ở trên không trung vẫn giữ nguyên tư thế ra nắm đấm. Gương mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin rằng, bản thân lại bị trúng một quyền của Hàn Sâm, ngay cả mặt nạ cũng bị đập nát. Vẻ mặt của đám người Ngao Dạ cũng kinh ngạc vui mừng và không thể tin nổi, không dám tin rằng sẽ có biến cố như vậy. Ta không hiểu việc phá giải tâm nhãn thuật gì đó, nhưng mà ta cũng không cần thiết phải hiểu. Hàn Sâm liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm giáo quan. Giáo quan không nói câu nào, lại rút đao chém tới, điên cuồng hệt như lưỡi đao gió, trong chớp mắt đã chém vào người Hàn Sâm. Bốp! Giây phút lưỡi đao chém lên người Hàn Sâm, nắm đấm bên tay phải của Hàn Sâm, lại đánh vào mặt giáo quan một lần nữa khiến khuôn mặt của hắn vặn vẹo, người cũng bay ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Giáo quan che mặt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, đồng tử cũng co rút đến cực điểm. Dù kỹ năng của ngươi có lợi hại như thế nào đi nữa cũng không quan trọng, ta có thể nhanh hơn ngươi. Trước khi ngươi giết ta, ta sẽ giết chết ngươi trước. Hàn Sâm nói, giày thủy tinh dưới chân phát ra sức mạnh giống như một chiếc máy bay phản lực, đẩy mạnh thân hình của Hàn Sâm, trong phút chốc đến trước mặt của giáo quan. Không thể nào có chuyện này được. Giáo quan không tin lại vung đao lên lần nữa. Nhưng mà kết quả vẫn hệt như vậy, đao của hắn vừa mới chạm phải cơ thể của Hàn Sâm, bản thân hắn đã bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh bay ra bên ngoài. Hàn Sâm thực sự không thể ngăn cản, cũng như không thể nhìn thấu tâm nhãn thuật của giáo quan. Nhưng mà những thứ đó cũng đều không quan trọng, hắn chỉ cần nhanh hơn giáo quan là đủ rồi. Trước khi mang giày thủy tinh vào, Hàn Sâm không hề nhanh hơn giáo quan, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trạng thái giày thủy tinh thuần túy mang đến cho hắn tốc độ không thua gì với giáo quan, khiến hắn nhanh hơn cả giáo quan. Hơn nữa găng tay trạng thái găng tay thuần túy có thể trao sức mạnh cho tay phải hắn, và tốc độ ra quyền, mà điều đó cũng rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trạng thái áo giáp, đây cũng là một trong những vốn liếng của Hàn Sâm. Điểm quan trọng nhất là, Hàn Sâm giỏi về dự đoán và bố trí, khi hắn không cần quan tâm đến đao của giáo quan, hắn hoàn toàn có thể làm được điều đó nhanh hơn giáo quan, thậm chí là ra sau nhưng đến trước. Bốp, bốp, bốp, bốp, âm thanh nắm đấm và áo giáp va chạm nhau không ngừng vang lên bên tai, nắm đấm của Hàn Sâm hết lần này đến lần khác đánh vào người của giáo quan, đập vỡ tan tành áo giáp của giáo quan. Lúc trước giáo quan còn giống như một thần linh tuấn tú. Lúc này vết máu cũng đã dính đầy người, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra, từng mảng trên mặt vừa đỏ vừa sưng, sớm đã không còn vẻ tao nhã khi trước. Giáo quan không tin vung đao hết lần này đến lần khác, nhưng lại bị nắm đấm của Hàn Sâm hết lần này đến lần khác đánh bay, đao của hắn cùng lắm cũng chỉ có thể chém rách da thịt của Hàn Sâm, thực sự không có cách nào làm Hàn Sâm bị thương nặng được. Cho dù giáo quan chỉ cần một lần có thể nhanh hơn Hàn Sâm, thì hắn có thể trực tiếp giết chết Hàn Sâm, nhưng mà hắn ngay cả một lần cũng không làm được. Lần nào cũng bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài trước. Đám người Ngao Dạ cũng nhìn đến ngây người, hắn vẫn chưa từng thấy có người phá giải tâm nhãn thuật như vậy, xem ra dường như là lấy mạng đổi mạng, thế nhưng mỗi lần lại đều có thể đi trước một bước, hoàn toàn không có trường hợp ngoại lệ, quả thật là khiến người khác không thể nào tưởng tượng được. Ầm. Sau khi bị đánh liên tục không ngừng, chiến giáp gen trên người giáo quan không chịu nổi nữa vỡ tung thành từng miếng, cả người cũng bị Hàn Sâm dùng một quyền đánh bay xuống đất hệt như một thiên thạch, hình thành nên một cái hố tròn to lớn dưới mặt đất. Không thể nào. Ta không thể nào thua được. Làm sao ta có thể thua bởi một kẻ nhân loại? Giáo quan dãy dụ muốn đứng lên tái chiến. Hàn Sâm cũng đã đáp xuống từ trên trời, nắm đấm vung mạnh vào đầu của hắn, trực tiếp dí đầu của hắn vào tảng đá dưới đất. Máu tươi tràn ra từ trong hố đá, tay cầm đao của giáo quan cũng buông lỏng, tây hoàng đao rơi trên mặt đất, trượt xuống từ bên cạnh rồi phát ra tiếng vang leng keng liên tiếp. Hàn Sâm còn muốn tiếp tục tấn công, thì lại đột nhiên nhìn thấy hỏa diễm trên người giáo quan chợt bùng lên giống như mặt trời. Hàn Sâm, ta sẽ trở lại sớm thôi. Sau khi bùng lên, bóng dáng của giáo quan đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có một âm thanh vang vọng trên không trung. Hàn Sâm thi triển động huyền khí chàng muốn tìm ra vị trí hiện tại của giáo quan, nếu như kẻ đáng sợ như vậy đã trở thành kẻ địch, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Hắn lập tức phát hiện ra giáo quan đang chạy ra khỏi bầu khí quyển lao vào vũ trụ, hơn nữa còn đang nhanh chóng bỏ chạy. Hàn Sâm đang muốn đuổi theo, nhưng mà nhìn thấy tiểu thiên sứ và Kim Mao Hống bị thương nặng, sắp chống đỡ không nổi nữa, và lại với tốc độ của giáo quan, khả năng đuổi kịp hắn thật sự quá thấp, thế là Hàn Sâm đành phải phi thân xông đến trước mặt JC. Ầm. Một quyền đánh vào đầu JC, nắm đấm bên phải mang găng tay trực tiếp làm nổ tung cái đầu mang mũ giáp kim loại kia của JC, cái xác không đầu của JC ngay tức khắc rơi xuống từ không trung, ngã mạnh xuống đất. Gia Cư muốn chạy trốn, nhưng mà tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Hàn Sâm mang giày thủy tinh, trong nháy mắt đã bị Hàn Sâm đuổi kịp, một quyền xuyên qua lồng ngực. Ngoại trừ giáo quan đã chạy trốn ra, toàn bộ người của tổ chức thần đến đều bị tiêu diệt, nhưng mà Hàn Sâm lại không vui mừng nổi, không thể giết chết giáo quan, đó mới là tai họa lớn nhất. Ánh mắt của Hàn Sâm đặt lên chuôi đao kim loại màu trắng mà giáo quan để lại, hắn đưa tay ra, chuôi đao kim loại màu trắng kia ngay lập tức bay đến tay của hắn. Cây đao này đem lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, hoàn toàn không thua gì găng tay của Hàn Sâm, có lẽ cũng có thể là một món bảo vật vô cùng chân quý. Hàn Sâm không biết lai lịch của những thứ này, hiển nhiên cũng không biết đao và găng tay này, cũng như giày thủy tinh, đều là võ trang gen của Tinh Hoàng. Cho dù không biết lai lịch của đao, nhưng Hàn Sâm cũng nhìn ra được tâm quan trọng của cây đao này đối với giáo quan, cho nên hắn vui vẻ thu hốt luôn. Giày thủy tinh tự động giải thể, tách khỏi chân của Hàn Sâm, găng tay kia cũng tách khỏi bàn tay của Hàn Sâm, điều đó khiến Hàn Sâm khá bất ngờ. Găng tay và giày đều có năng lực hành động tự chủ, nhưng mà nhìn thấy một chiếc găng tay giống như xương bay tới bay lui trên không trung, đúng thật là có hơi dọa người. Chiến trường cũng không cần dọn dẹp, thành thị ở gần đó hoàn toàn đều đã sụp đổ rồi, muốn tìm một căn phòng nguyên vẹn cũng không tìm thấy được. Kỳ Yên Nhiên trực tiếp gọi người lái một chiếc phi thuyền cỡ lớn đến, coi nó như là chỗ ở cho bọn họ. Thật may là không có ai bỏ mạng, chẳng qua là mọi người đều bị thương mà thôi. Hàn Ngọc Phi khôi phục lại diện mạo vốn có và nhận thân với đám người La Lam. La Lam nhìn thấy Hàn Ngọc Phi thì cắn môi không nói lời nào, đưa tay túm lấy lỗ tai của Hàn Ngọc Phi, trực tiếp xách vào một gian phòng đơn độc, rất nhanh trong phòng đã truyền đến âm thanh cực kỳ bi thảm. Hàn Sâm không nhịn được dùng mình một cái, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Linh lại hơi ngẩn ra, bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện. Từ lúc bắt đầu Linh đã có thể đi theo hắn truyền tống vào Tý Hộ Sở, bất kể hắn ở tầng nào Tý Hộ Sở, Linh cũng có thể trực tiếp truyền tống đến bên cạnh hắn. Lúc trước Hàn Sâm vẫn không thể xác định tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra rồi. Lúc đầu khi Hàn Sâm nhìn thấy đồ án cửu mệnh huyết miêu, trên lưng Linh còn nghĩ rằng đó chỉ là một loại ký hiệu của huyết mệnh giáo. Bây giờ Hàn Sâm mới nghĩ đến việc dường như đồ án trên lưng Linh rất giống với hình xăm trên lưng mình. Thêm vào đó, Linh có thể ra vào Tý Hộ Sở mà không có vấn đề gì, không giống như những người bình thường bị Tý Hộ Sở hạn chế và bài trừ, cũng không thấy nàng có hiện tượng thăng cấp. Truy cập halayzi.com hoặc Linh ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ Hàn Sâm nghĩ lại, nếu nói đồ án cửu mệnh huyết miêu trên lưng Linh giống với của hắn, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Lão Miêu từng nói, có huyết mạch cửu mệnh huyết miêu thì sẽ không bị bài trừ ở bất kỳ tầng nào trong Tý Hộ Sở. Điều này cũng giải thích tại sao Linh có thể ra vào các tầng của Tý Hộ Sở mà không cần thăng cấp. Đó cũng là lý do vì sao dù Linh đi ra từ bất kỳ vị trí nào, chỉ cần nàng truyền tống một lần nữa thì sẽ đến bên cạnh Hàn Sâm. Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc truyền tống của Tý Hộ Sở. Việc này cũng tương tự như tình huống của Hàn Sâm, khi hắn bị truyền tống vào cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Lão Miêu. Nếu hình xăm trên lưng Linh giống với của hắn, thì rất có thể có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, giữa hai người, nhiều khả năng là cùng một nguồn gốc, nên việc Linh sẽ truyền tống đến bên hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Bởi vì lúc đầu Hàn Sâm chỉ vội vàng liếc nhìn qua, hơn nữa còn qua nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ Hàn Sâm không thể nhớ rõ chi tiết đồ án cửu mệnh huyết miêu trên lưng Linh, không biết có phải giống y hệt hình xăm trên lưng hắn hay không. Hàn Sâm nhìn Linh đang xử lý vết thương cho mình, thầm nghĩ, một cô gái lớn như vậy, cũng không thể bảo nàng cởi quần áo để mình xem được. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để nhìn đồ án trên lưng Linh. Linh, hình như lâu lắm rồi ngươi không mua quần áo mới đúng không? Có dịp ta sẽ mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới. Hàn Sâm nhìn bộ quần áo Linh đang mặc, trong đầu chợt lóe lên. Chỉ cần để Linh mặc đồ hở lưng, thì hắn sẽ có thể nhìn thấy đồ án cửu mệnh huyết miêu trên lưng Linh. Không cần, đủ mặc rồi. Linh bình tĩnh nói. Cần chứ, cô gái xinh đẹp như vậy đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp. Nếu không người ta sẽ cho rằng ta quá keo kiệt ngược đãi ngươi. Chuyện này ngươi đừng quan tâm, cứ giao cho ta là được. Hàn Sâm nói liền một hơi, không cho Linh có cơ hội để từ chối. Linh cũng không nói gì, sau khi xử lý xong vết thương cho Hàn Sâm bèn đi ra ngoài. Hàn Sâm nằm trên sofa, mở Thiên Võng ra, lướt mấy cửa hàng online trên Thiên Võng mua cho Linh mấy bộ đồ để mặc. Những bộ khác chỉ để che đậy, chỉ có một bộ lễ phục hở lưng mới là mục đích thực sự của Hàn Sâm. Tất nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức mua tất cả đều là đồ hở lưng, làm thế quá rõ ràng. Mà mua các loại trang phục với phong cách khác nhau, sau đó cũng có thể để Linh thử dần. Hai ngày sau, quần áo mà Hàn Sâm mua đã được thiết bị thông minh do trí năng điều khiển chuyển đến. Hàn Sâm nhận quần áo, gọi Linh qua nói qua loa vài câu, sau đó rất dễ dàng để Linh nghe lời hắn thử từng bộ một cho hắn xem. Cuối cùng cũng đến lượt bộ lễ phục hở lưng, sau khi Linh mặc vào, Hàn Sâm đã khá sững sờ. Mặc dù những năm qua ngoại hình của Linh không thay đổi nhiều, nhưng nhìn có vẻ đã trưởng thành lên không ít, thực sự đã trở thành một cô gái rồi. Mặc bộ lễ phục này vào thật sự rất xinh đẹp, khiến Hàn Sâm không khỏi thầm khen ngợi. Sau khi để Linh xoay hai vòng, Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào lưng Linh, còn lén chụp lại để sau này từ từ đối chiếu, nghiên cứu. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Sâm cũng có thể xác định rằng đồ án cửu mệnh huyết miêu trên lưng Linh giống hệt như của hắn, không khác nhau chút nào, không chỉ là hình dáng, mà còn cả màu sắc, thần thái và ý cảnh. Nhìn qua giống như được sao chép lại. Quả nhiên không sai, nếu đồ án trên lưng Linh cũng được tạo từ cùng một mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu, thì mọi chuyện đã được giải thích. Nhưng tại sao Linh cũng có hình xăm như vậy, còn có mặt dây chuyền giống vậy? Thánh vật của huyết mệnh giáo lại có những hai cái sao? Rốt cuộc Linh có lai lịch gì đây? Nhân loại, tu la, hay là thứ gì khác? Sau khi phát hiện ra bí mật này, suy nghĩ của Hàn Sâm khá rối loạn. Hàn Sâm vốn cho rằng, Linh có thể là nhân loại đã sử dụng dịch gen trong hoàng mộ tu la, bây giờ vẫn còn có khả năng này, thế nhưng hình xăm này lại xuất hiện nhiều vấn đề. Lúc này Hàn Sâm đang thăng cấp thành thần, nên mới dung hợp mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu. Vậy Linh đã dung hợp mặt dây chuyền từ khi nào? Cơ thể của nàng ấy trước đây không tính là quá mạnh, tại sao nàng có thể dung hợp sớm như vậy? Thần ái, tối nay ngươi muốn ăn gì? Thấy ngươi là người bị thương, nên hôm nay ta sẽ tự mình xuống bếp. Kỳ Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng bỗng trợn tròn mắt. Lúc này Hàn Sâm đang ngồi trên sofa, mắt nhìn thẳng vào Linh, mà Linh vì yêu cầu của Hàn Sâm nên đang đứng cách Hàn Sâm, không xa quay lưng lại với hắn. Bây giờ Linh đang mặc bộ lễ phục hở lưng lớn đó, toàn bộ tấm lưng trắng như tuyết của nàng lộ ra trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm đang định trả lời Kỳ Yên Nhiên thì nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Yên Nhiên, lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói, Linh mua mấy bộ quần áo, ta giúp nàng xem bộ nào đẹp. Linh, đây có phải là quần áo ngươi mua không? Kỳ Yên Nhiên cắn môi, không để ý đến Hàn Sâm, quay sang hỏi Linh. Hàn Sâm mua cho ta, để ta thử cho hắn xem. Linh không biết nói dối, hơn nữa EQ quá thấp, vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên trả lời thành thật. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên nheo mắt nhìn Hàn Sâm, sát ý trong ánh mắt đó còn đáng sợ hơn ác ma trong địa ngục. Nàng từng bước đi về phía Hàn Sâm. Vợ á, ngươi nghe ta giải thích đã. Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Đây đều là hiểu lầm. Hàn Sâm vội vàng muốn giải thích. Kỳ Yên Nhiên bước đến trước mặt Hàn Sâm, mỉm cười một cái với hắn, nhưng Hàn Sâm cảm thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn cả lúc hắn đối mặt với giáo quan. Thích xem thay đồ có phải không? Đi, về phòng ta thay cho ngươi xem. Kỳ Yên Nhiên cười nói với Hàn Sâm, nhưng nụ cười đó khiến Hàn Sâm hơi sởn tóc, gáy. Vợ à, chúng ta đi trung tâm thương mại mua đồ đắt nhất, để ngươi mặc từng cái một cho ta xem. Hàn Sâm vội nói. Nói linh tỉnh cái gì thế hả, đi theo ta. Kỳ Yên Nhiên nắm lấy tay Hàn Sâm, kéo Hàn Sâm vào phòng bọn họ ở. Không lâu sau trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hàn Sâm không dễ dàng gì mới giải thích xong, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt. Buổi tối ăn cơm xong, Hàn Sâm thấy Ngao Dạ ngồi ở đài ngắm cảnh thì đi tới, ngồi bên cạnh Ngao Dạ nói. Chuyện này đã có liên quan đến sống chết của tất cả chúng ta rồi, có phải ngươi nên nói cho ta biết gì đó rồi không? Ngao Dạ bị thương nặng hơn Hàn Sâm, hắn tựa lên sofa, trên tay cầm một chén trà nóng, nhìn bầu trời đây sao bên ngoài, nói, người đó là giáo quan bộ đội đặc chủng số 3 của bọn ta, tất cả thành viên của bộ đội đặc chủng số 3 đều do một tay hắn huấn luyện, bao gồm cả ta. Giọng nói Ngao Dạ vẫn thản nhiên như thường khiến người ta nghe vào cảm thấy rất thoải mái, nhưng những gì hắn nói tiếp theo lại khiến Hàn Sâm hết sức kinh ngạc. Dẫu sao thì Ngao Dạ cũng chỉ là một người lính, không phải cấp cao của tinh tộc, thứ hắn biết là lịch sử khái quát của tinh tộc, cho nên có lẽ có một vài thứ được nhìn ra từ lịch sử. Ngao Dạ biết rõ về lịch sử của tinh tộc chính là bắt đầu từ Tý Hộ Sở. Vì để tránh chiến loạn, cả tinh tộc đã tiến vào thế giới Tý Hộ Sở để sinh sôi phát triển, sau khi trải qua không biết bao nhiêu năm, thì hình thành một nền văn minh cực kỳ phát triển. Vì vậy, có rất nhiều cường giả muốn mở Tý Hộ Sở ra một lần nữa, trở về bên ngoài Tý Hộ Sở. Cuối cùng thì họ cũng thành công, nhưng đi cùng với đó là những đả kích mang tính hủy diệt, đến cả bên trong Tý Hộ Sở, cũng xảy ra những kiếp nạn lớn khiến cho toàn bộ nền văn minh của tinh tộc bị hủy diệt, và gần như đã trở thành lịch sử. Về phần rốt cuộc trong kiếp nạn đó đã xảy ra những gì, thật ra Ngao Dạ cũng không rõ lắm. Bị ảnh hưởng bởi sức mạnh, hắn đã hôn mê sâu trong dịch gen cho đến khi được Hàn Sâm đánh thức mới tỉnh lại. Ngao Dạ chỉ nhớ được lúc đó khi sức mạnh khủng bố ấy ập đến. Đối với một cường giả như hắn mà nói thì chẳng khác gì ngày tận thế, khiến hắn vốn không có sức lực phản kháng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bây giờ nhìn lại, nền văn minh tinh tộc gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn trong kiếp nạn đó, những gì còn sót lại chỉ là một số tàn tích mà thôi. Hàn Sâm nghe xong thì rất kinh ngạc. Theo những gì Ngao Dạ nói, nền văn minh của tinh tộc vốn đã rất phát triển, tiến bộ hơn rất nhiều so với nhân loại hiện tại. Trình độ tiến hóa của họ cũng cao hơn nhân loại rất nhiều, cường giả như Ngao Dạ vào thời đó chỉ là binh lính. Tuy là bộ đội đặc chủng nhưng cũng không được coi là cường giả hàng đầu. Cường giả hàng đầu chân chính của tinh tộc có tổng cộng 4 người, được gọi là Tứ Hoàng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngoài Đông Hoàng gia, Tam Hoàng còn lại đều rất ủng hộ việc mở tí hộ sở, quay trở lại nơi ban đầu tinh tộc đã sống, lấy lại quê hương của họ. Cũng có lẽ là do đã rời xa thế giới đó quá lâu, từ lâu đã không biết đến sự kinh hoàng của thế giới đó. Hoặc cũng là do sự phát triển của mấy năm qua khiến sự tự tin của họ bị thổi phồng quá mức, kết cục cuối cùng Hàn Sâm đã biết được. Nhân loại được coi là một trong những nhánh của tinh tộc. Nói dễ nghe thì là một nhánh, nói khó nghe một chút, thì thực ra là sản phẩm thử nghiệm được tạo ra bằng cách sử dụng một số gen của chính tinh tộc và một số gen của các sinh vật khác. Rất nhiều sản phẩm thử nghiệm như vậy đã được đưa xuống đáy tí hộ sở, để bọn họ tiến hóa trong tí hộ sở với hy vọng sản sinh ra các chủng tộc mạnh hơn, giúp tinh tộc đánh chiếm lại quê hương của mình. Sau này quả thực là có rất nhiều cường giả chủng tộc nhánh mang trong mình gen của tinh tộc, cũng có một số cường giả được đưa ra khỏi tí hộ sở. Nhưng kết quả là không ai có thể thành công sống sót, không có một ai có thể sống ở ngoài đó quá một tháng. Ngao Dạ còn nhớ có một nơi đặc biệt để tế lễ và chôn cất chiến giáp của những cường giả đó. Nhưng sau này sau khi tinh tộc trải qua kiếp nạn trong lịch sử đó, hầu hết nền văn minh tinh tộc đã bị phá hủy, nơi đó hiện giờ cũng không biết ở đâu. Hàn Sâm đại khái cũng đoán ra được có lẽ nơi mà Ngao Dạ nói đến là Anh Linh Điện. Lúc đó có bao nhiêu nhân loại bọn ta đã chết trong trận chiến? Hàn Sâm hỏi. Ngao Dạ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thực ra những sinh vật đó đều có gen của tinh tộc bọn ta, chẳng qua những gen đó khác hơi khác một chút, cho nên mỗi sinh vật đều có những khác biệt nhất định, không có sự giống nhau tuyệt đối. Theo như ta biết, lúc đó sinh vật được gọi là nhân loại, trước khi kiếp nạn xảy ra còn chưa thể tiến hóa đến được vũ trụ liên minh. Vì vậy có lẽ là nhân loại các ngươi là chủng tộc sau kiếp nạn mới thăng cấp lên vũ trụ liên minh, rồi sinh sôi phát triển. Mỗi loài sinh vật chỉ có một. Vậy họ sinh sản như thế nào? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cho nên mới nói, mặc dù các ngươi được gọi là nhân loại, nhưng trong cơ thể nhất định có gen của chủng tộc khác. Nhưng nhìn cơ thể của các ngươi vẫn duy trì mức độ tương đồng cao với tinh tộc, cho nên có khả năng một phần gen khác cũng là chủng tộc nhánh khác của tinh tộc. Ngao Dạ nói. Hàn Sâm lại hỏi Ngao Dạ một số vấn đề khác, trong số đó điều khiến Hàn Sâm lo lắng nhất là, sau khi tí hộ sở được mở ra lần đó, tí hộ sở vẫn luôn ở trạng thái mở. Một khi có sinh vật ngưng tụ ra chiến giáp gen, thì sẽ trực tiếp bị đưa ra khỏi tí hộ sở. Ngoại trừ những thành viên tinh tộc vốn đã ở trong tí hộ sở ra, những sinh vật khác cũng không ngoại lệ. Bây giờ muốn đóng tí hộ sở lại cũng không thể được, rốt cuộc phải làm gì mới đóng lại được, chỉ có sự tồn tại như cấp bậc tứ hoàng mới biết được. Bọn họ muốn đóng cũng không biết đóng như thế nào. Rốt cuộc bên ngoài là thế giới như thế nào? Hàn Sâm vẫn luôn rất tò mò vấn đề này. Ngao Dạ cười khổ nói, làm sao ta biết được? Dù sao ta cũng chỉ là một quân nhân. Hơn nữa, cho dù là cấp cao của tinh tộc thì e rằng, cũng không hiểu về thế giới bên ngoài, nếu không cũng sẽ không có quyết định sai lầm như vậy, khiến tinh tộc suýt chút nữa thì diệt vong. Tinh tộc ẩn náu trong tí hộ sở quá lâu, đã không còn biết gì về thế giới bên ngoài nữa rồi. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc cũng thấy vậy. Sau khi nói chuyện với Ngao Dạ xong, Hàn Sâm đi tới chỗ cha Hàn Ngọc Phi của mình, nói với hắn về tình hình hiện tại, để hắn nhất định không được ngưng tụ ra chiến giáp gen bản mệnh. Quá khứ có nhiều cường giả khủng bố chết ở bên ngoài như vậy. Quả thực việc đi ra ngoài quá mạo hiểm. Tuy nhiên, việc tu luyện vẫn phải tiếp tục, Hàn Sâm không những không dám dừng lại, ngược lại càng chăm chỉ tu luyện hơn. Hiện tại tí hộ sở đang ở trạng thái mở. Tuy rằng Ngao Dạ nói rằng có lẽ sinh vật bên ngoài không vào được, nhưng nếu không vào được thì sao tinh tộc lại bị tiêu diệt được. Vì vậy, Hàn Sâm hoàn toàn sẽ không cảm thấy an toàn chỉ vì ở trong tí hộ sở, càng ngày càng tu luyện chăm chỉ hơn. Lỡ như sau này tí hộ sở thực sự có biến đổi gì, chỉ có thực lực mới là sự bảo đảm tốt nhất. Hơn nữa Hàn Sâm rất nghi ngờ với cách nói sinh vật bên ngoài không vào được. Nếu thật sự là sinh vật bên ngoài không vào được, thì tại sao cửu mệnh huyết miêu vào được? Tại sao huyết mạch của cửu mệnh huyết miêu lại có nhiều đặc quyền như vậy, ở trong tí hộ sở? Giáo quan Vân không xuất hiện lại, bình thường ngoài việc tu luyện, Hàn Sâm còn thường xuyên xác minh với Ngao Dạ, rằng võ kỹ của tỉnh tộc quả thật lợi hại, đặc biệt là tâm nhãn thuật. Hàn Sâm mất hơn một tháng mới tìm ra được đầu mối. Lần tới khi đối mặt với giáo quan, cũng không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình như vậy. Có thể đối kháng chính diện với tâm nhãn thuật của hắn. Nhưng giáo quan vẫn không xuất hiện, không biết là do thực lực tổn thương nặng nề nên không dám đến, hay là đang tính toán âm mưu gì. Lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm cầm cây đao của Tây Hoàng nghiên cứu. Thứ này giống như găng tay và giày thủy tinh, đều là võ trang gen của cường giả mạnh nhất tinh tộc. Hàn Sâm đã đặc biệt hỏi Ngao Dạ, võ trang gen và chiến giáp gen có gì khác nhau? Ngao Dạ cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là mỗi thành viên tinh tộc đều có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen. Nhưng chỉ có tứ hoàng mới có thể ngưng tụ ra võ trang gen, dường như găng tay và giày thủy tinh đều có ý chí riêng giống như là vật sống có sinh mệnh. Nhưng cây đao của Tây Đế này lại giống như vật chết, để mặc cho Hàn Sâm cầm lấy, không cảm nhận được ý chí của nó, hơn nữa cũng không cảm ứng được sức mạnh của nó. Sau khi Hàn Sâm và Ngao Dạ nghiên cứu thì cho rằng, Tây Đế đao đã bị giáo quan sử dụng một loại phương pháp đặc biệt cưỡng chế dung hợp, nên mới trở thành như bây giờ. Hàn Sâm thấy không sao cả, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, nhỏ một giọt máu của chính mình lên trên Tây Đế đao. Hạch gen chân huyết đã trở thành một phần trong cơ thể hắn, thậm chí có thể nói là đã hóa thành máu của hắn. Hiện tại máu trong cơ thể Hàn Sâm có thể gọi là chân huyết, hiệu lực không hề yếu hơn hạch gen chân huyết. Theo sự phát triển của cơ thể Hàn Sâm, sau này hiệu lực sẽ càng mạnh hơn. Một giọt máu nhỏ trên bề mặt kim loại của Tây Hoàng đao, máu ngưng lại nhưng không tản ra, dính trên bề mặt đao, nhưng lại không thể dung nhập vào. Ta không tin là không có tác dụng. Hàn Sâm tàn nhẫn cắt cổ tay mình, nhỏ không ít chân huyết lên trên, dùng tay bôi chét để cả cây đao nhuộm đỏ đầy máu. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì, Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ đặt Tây Đế đao sang một bên, hy vọng thời gian lâu rồi chân huyết sẽ có chút tác dụng. Chỉ cần có một chút hy vọng thì Hàn Sâm không muốn từ bỏ. Dù sao đây cũng là một trong bốn võ trang gen của tứ đế của tinh tộc, tìm cả tỉnh tộc cũng không tìm được cái thứ năm. Hơn nữa theo lời Ngao Dạ nói, người được gọi là đủ tư cách của tinh tộc, cũng dựa vào việc ngưng tụ ra võ trang gen làm tiêu chuẩn. Sinh vật có thể ngưng tụ ra chiến giáp gen chỉ là cơ bản đối với tinh tộc mà thôi. Người mà họ muốn bồi dưỡng ra là người có đủ tiêu chuẩn ngưng tụ ra võ trang gen, là những cường giả chân chính có thể giúp bọn họ lấy lại quê hương. Nhưng nói đến sự khác biệt giữa võ trang gen và chiến giáp gen, đến Ngao Dạ cũng không biết rõ liệu có thể ngưng tụ ra võ trang gen hay không. Tố chất cơ thể là một tiêu chuẩn rất không đáng tin cậy, không phải là tố chất cơ thể đạt đến một trình độ nhất định thì có thể ngưng tụ ra võ trang gen. Đông Hoàng là một trong tứ hoàng, khi còn trẻ tố chất cơ thể không nổi bật, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn của một tinh tộc bình thường, nhưng hắn cũng có thể ngưng tụ ra võ trang gen. Vì vậy, một nhiệm vụ khác của người quan sát của tinh tộc là quan sát quá trình trưởng thành của từng sinh vật, từ đó tìm ra những điều kiện tất yếu để ngưng tụ ra võ trang gen. Đáng tiếc là tinh tộc còn chưa quan sát ra được những người đủ tiêu chuẩn, thì đã bị tiêu diệt. Về phần sau này có còn người nào đủ tiêu chuẩn xuất hiện hay không, e là những thành viên tinh tộc may mắn còn sống sót cũng không biết. Hàm Sâm mỗi ngày đều tu luyện công pháp vật ngữ gen, tố chất thân thể tiến bộ rất nhanh, có thể dùng bốn chữ bước tiến nhảy vọt để hình dung. Mỗi ngày đều có thay đổi mới, tố chất thân thể cũng tăng lên gấp bội. Mặc dù vậy, muốn phục hồi đến mức độ khi ở bán thần, đỉnh phong còn phải mất một thời gian dài nữa. Một lần nữa bị truyền tống vào tí hộ sở, vị trí Hàn Sâm xuất hiện là nơi khi hắn đi ra ở bên trong tí hộ sở, Tà Tình Đế cũng còn ở bên trong. Mặc dù cửu mệnh huyết miêu nói huyết mạch của bọn chúng, dù ở bất kỳ tầng nào trong tí hộ sở cũng sẽ không bị bài trừ. Nhưng nếu không có thông đạo truyền tống và tọa độ, Hàn Sâm không thể đi đâu cả, chỉ có thể ở trong tí hộ sở thứ tư. Hàn Sâm lo lắng giáo quan sẽ đến bất cứ lúc nào, vì vậy không dám ở lại tí hộ sở lâu. Lúc nói chuyện với Tà Tình Đế, Tà Đình Đế nhờ Hàn Sâm mang bức tranh mà hắn vẽ gần đây ra ngoài, giúp hắn tiếp tục quảng bá nó. Cuộc sống bình dị như nước, kể từ sau cuộc chiến đó, giáo quan và tổ chức thần giống như hoàn toàn biến mất, không còn tin tức hay hành động của tổ chức thần nữa, dù có điều tra cũng không tra ra manh mối của họ. Bây giờ Hàn Sâm có thể được coi là nhân vật huyền thoại trong liên minh, chẳng qua Hàn Sâm không hề đặt nặng danh vọng tới như vậy, nếu không thì cho dù hắn muốn làm chủ toàn bộ liên minh cũng không khó. Cho dù không cố ý, thế nhưng sức ảnh hưởng của Hàn Sâm trong liên minh vẫn tiếp tục lan rộng nhanh chóng. Trước hết là nhà họ Kỳ phát triển nhanh chóng trong liên minh, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù nói một phần nguyên nhân là do các mối quan hệ và thực lực của nhà họ Kỳ không tồi, nhưng ảnh hưởng của Hàn Sâm mới thực sự là nguyên nhân đóng vai trò quyết định. Trong cuộc bầu cử người đứng đầu liên minh ở kỳ tiếp theo, Kỳ Nhược Chân tái đắc cử, một lần nữa trở lại vị trí của người đứng đầu liên minh. Một số gia tộc có qua lại với Hàn Sâm cũng được hưởng lợi ít nhiều từ việc này, có được cơ hội phát triển nhanh chóng. Điều đó khiến cho dù Hàn Sâm không có ý định can thiệp vào chính phủ liên minh, nhưng sức ảnh hưởng của hắn trong chính phủ liên minh cũng không thể tưởng tượng nổi, cho dù có gọi là vị vua không ngai vàng cũng không quá. Chỉ là những điều này không hề có ý nghĩa gì nhiều đối với Hàn Sâm, cho dù có thống trị toàn bộ liên minh, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ngay cả nền văn minh hùng mạnh của tỉnh tộc cũng bị xóa sổ. Nhân loại hiện tại càng không chịu nổi một phen đả kích. Mặc dù giáo quan là kẻ địch, nhưng có một số lời hắn nói không sai. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt Tiểu Hoa đã lên 3 tuổi, Hàn Sâm muốn đưa nhóc đi nhà trẻ, nhưng lại sợ nếu rời khỏi sự bảo vệ trong nhà, tổ chức thần sẽ ra tay với Tiểu Hoa, vì vậy vẫn luôn do dự không đưa thằng bé đi. Cuối cùng, sau khi người trong nhà thảo luận thì quyết định để Tiểu Hoa đến một trường mẫu giáo bình thường ở tinh cầu Loga, Hàn Sâm có thể bảo vệ nhóc con ở gần mà không để Tiểu Hoa bỏ lỡ cơ hội hòa nhập vào xã hội nhân loại. Hành tinh Loga hiện nay có gần một nửa đã được Hàn Sâm mua lại. Trường mẫu giáo mà Tiểu Hoa học gần như ở bên kia hành tinh. May là tốc độ máy bay hiện tại rất nhanh, không lãng phí quá nhiều thời gian. Ngao Dạ xung phong nhận việc đưa đón Tiểu Hoa đi học hàng ngày, còn chăm chỉ hơn cả Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên. Hắn nói thể chất của Tiểu Hoa rất đặc biệt, rất có khả năng trở thành người đủ tư cách, còn có khả năng cao hơn cả Hàn Sâm, cho nên hắn đã coi Tiểu Hoa trở thành đối tượng quan sát chính của mình. Điều này khiến Hàn Sâm yên tâm hơn rất nhiều, cho dù giáo quan thật sự tới bắt Tiểu Hoa, nếu hắn không tới kịp thì Ngao Dạ cũng có thể tạm thời bảo đảm an toàn cho Tiểu Hoa. Sau khi bị chân huyết ngấm vào gần một năm, Tây Đế Đao mới dần dần có phản ứng. Tuy rằng không bị chân huyết khống chế, nhưng không rõ vì sao ý chí cũng dần dần khôi phục. Tuy nhiên, bởi vì ý chí của nó vừa mới khôi phục, không độc lập tự chủ giống như ý thức của găng tay và giày thủy tinh, cho có thể dễ dàng cộng hưởng với ý chí của nó, kích phát ra sức mạnh của Tây Đế Đao. Hàn Sâm tạm thời giao Tây Đế Đao cho Ngao Dạ sử dụng, để lúc hắn không có ở đó còn có người đối đầu trực tiếp với giáo quan. Tiểu Hoa ở trong trường mẫu giáo rất được hoan nghênh. Dù ngoại trừ hiệu trưởng trường mẫu giáo ra không ai biết Tiểu Hoa là con trai của Hàn Sâm, nhưng cậu vẫn được hầu hết các bạn nhỏ và giáo viên yêu mến. Được mệnh danh là chàng trai ấm áp đầu tiên của trường mẫu giáo Ái Anh. Các cô bé và cậu bé đặc biệt thích chơi với cậu nhóc, thậm chí các giáo viên mẫu giáo còn đối xử đặc biệt với Tiểu Hoa. Nhưng bởi vì tính tình của Tiểu Hoa rất ít nói, hơn nữa người khác không biết nhóc là con của Hàn Sâm, nên cũng không khiến người quá để ý. Sau khi Hàn Sâm tiến vào tí hộ sở một lần nữa, hắn ngạc nhiên khi thấy cửu mệnh huyết miêu cũng đang ở trong tí hộ sở. Sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn đương nhiên không tin lão miêu lại tình cờ đi ngang qua đây. Lão miêu cười hì hì, ta tìm được một thứ thú vị trong di tích, nhưng ta không thể tự lấy ra được, vì vậy muốn tìm ngươi hợp tác, xem ngươi có hứng thú không? Ngươi trả lời nghiêm túc mấy câu hỏi của ta, ta có thể cân nhắc giúp ngươi, nếu không không cần nói nữa. Đúng lúc trong lòng Hàn Sâm có chút thắc mắc muốn lão miêu giải đáp. Chúng ta là ai chứ? Và lại hiện tại ngươi cũng có huyết mạch của cửu mệnh huyết miêu, chúng ta có thể được coi là họ hàng. Ngươi có chuyện gì cứ hỏi, bản miêu nhất định sẽ nói hết. Lão miêu ra vẻ chúng ta đều là anh em nói. Rốt cuộc thứ trên lưng ra là cái quái gì vậy? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào lão miêu rồi hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này à, thật ra cũng không phải là thứ to tát gì, chỉ là cửu mệnh huyết miêu sau khi chết đã biến thành, coi như là một loại di hài gen đi. Vẻ mặt lão miêu hơi không tự nhiên nói. Nói như vậy thì thứ này không chỉ có một cái. Hàn Sâm lại hỏi. Lão miêu do dự một chút, trầm ngâm nói, cái này à, thật ra cũng không nhiều. Rốt cuộc là sao hả? Hàn Sâm nhíu mày nói, cái tên lão miêu này cứ ấp a ấp úng, rõ ràng có khá nhiều điểm đáng ngờ. Lão miêu suy nghĩ một chút mới lại nói, thật ra đây cũng không được coi là bí mật gì. Loại di hài này có rất ít cửu mệnh huyết miêu mới có thể để lại sau khi chết. Theo như ta biết, số lượng có thể để lại di hài trong tộc còn không đến 10 con. Nghe lão miêu nói như vậy, Hàn Sâm lại càng thêm xác định, có lẽ thứ trên người linh cũng giống như vậy. Có điều Hàn Sâm vẫn hỏi thêm một câu, bên trong tí hộ sở có mấy cái? Có lẽ là một, do cái tên nhân đế kia mang. Lão miêu đang nói đột nhiên im bặt không nói nữa. Mặc dù Hàn Sâm chỉ nghe được một nửa, nhưng sắc mặt đã hơi thay đổi, không thể tin được nhìn chằm chằm lão miêu nói, nhân đế từng tới tộc cửu mệnh huyết miêu ư? Tộc cửu mệnh huyết miêu các ngươi là chủng tộc ngoại lai, vậy có nghĩa là nhân đế đã đi ra ngoài rồi à? Lão miêu hì hì nói, coi như là đã từng tới rồi đi, có điều không phải hắn dựa vào bản lĩnh của mình để ra ngoài đâu. Rốt cuộc chuyện là sao? Hàn Sâm tiếp tục truy hỏi. E rằng nếu ta nói là ta đã giúp hắn ra ngoài thì chưa chắc ngươi đã tin. Ngươi cũng đừng hỏi nữa, nếu như ngươi có thể ra ngoài thì sau này tự khắc sẽ biết được tin tức của hắn, nếu như không ra được, biết thêm nhiều nữa cũng vô dụng. Lão miêu nói. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, không ngờ rằng thật sự có sinh vật đi ra khỏi tí hộ sở. Hơn nữa còn là tổ tiên của nhân loại. Hiện tại hắn vẫn còn sống không? Chắc có thể nói chuyện này chứ. Hàn Sâm trầm ngâm nói. Không biết nữa, khi ta tiến vào tí hộ sở thì hắn vẫn chưa chết, có điều sau đó thì khó nói. Việc sống hay chết ở thế giới bên ngoài thật sự rất khó mà đoán được. Không một ai có thể bảo đảm rằng mình chắc chắn có thể sống sót, kể cả ta cũng vậy. Lão miêu lắc đầu nói. Hàn Sâm trầm tư một lúc lâu mới lại hỏi, sao ngươi tiến vào tí hộ sở được vậy? Theo như ta biết, ngoại trừ người của tinh tộc ra, thì có lẽ không còn sinh vật nào khác có thể tiến vào tí hộ sở chứ. Đây mới là vấn đề Hàn Sâm thật sự quan tâm. Nếu như sinh vật bên ngoài tiến vào giống như lão miêu, vậy mới là phiền phức lớn thật sự. Dường như lão miêu đã nhìn thấu trong lòng Hàn Sâm đang nghĩ cái gì, cười khà khà nói, không vào được. Không vào được thì sao vũ dực kia lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nhìn thấy sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, Lão Miêu mới đắc ý nói tiếp, có điều ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần bản thân tinh tộc không tự đâm đầu vào đường chết, thì khả năng những chủng tộc khác muốn tiến vào không cao lắm. Ta chỉ lợi dụng khi tinh tộc mở tí hộ sở, ra với quy mô lớn mới có thể vào được. À, đúng rồi, hiện tại trên cơ bản thì tinh tộc đều đã chết sạch rồi, muốn đâm đầu vào đường chết thì sợ rằng cũng không còn cơ hội nữa. Là ngươi đã hủy diệt tinh tộc à? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lão Miêu hỏi, ngươi nhìn ta giống kẻ, có loại năng lực đó sao? Lão Miêu nhún vai. Hàn Sâm không thèm để ý đến Lão Miêu, tiếp tục hỏi, lần đó còn có sinh vật khác tiến vào à? Lão Miêu gật đầu nói, quả thật đã có sinh vật khác tiến vào, có điều đừng hỏi ta là ai, ta cũng không biết. Những gì ngươi muốn biết ta đều đã nói hết cho ngươi rồi, thế nào, đi cùng ta một chuyến chứ? Ngươi vẫn nên nói xem rốt cuộc đó là thứ gì trước đi đã. Sau đó ta sẽ suy nghĩ có muốn đi hay không? Hàn Sâm mỉm cười nói. Không giữ lời hứa với một con cửu mệnh huyết miêu cũng không phải chuyện tốt gì, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Lão Miêu híp mắt nhìn Hàn Sâm. Trước đó ta chỉ nói là sẽ cân nhắc, cũng không hề nói là chắc chắn đi. Hàn Sâm bĩu môi. Lão Miêu này là một tên lừa bịp, lời của nó Hàn Sâm không dám tin hoàn toàn. Ai biết được câu nào của nó là thật câu nào là giả, nói không chừng bị nó bán còn phải giúp nó đếm tiền nữa đấy. Lão Miêu thấy Hàn Sâm không thèm để ý, chỉ đành nói lại một lượt những phát hiện trong di tích. Lão Miêu lại phát hiện một chủng tộc bên ngoài ở trong phòng thí nghiệm kia, có điều cái tên kia không sống lại giống như vũ tộc, nhưng vì đề phòng bất chắc, Lão Miêu vẫn phải kéo Hàn Sâm đi cùng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì Hàn Sâm còn có thể giúp đỡ được. Lần này Lão Miêu nói rất rõ ràng, nếu như không xảy ra chuyện gì, thứ trên người cái kia đều là của nó, nếu lỡ như xảy ra chuyện, sau khi lấy được đồ thì hai người chia đều. Hàn Sâm hỏi nó là thứ gì, Lão Miêu cũng nói không rõ, chỉ nói là thứ giống như khúc xương trước đó Hàn Sâm có được. Có thể là xương, cũng có thể là máu thịt hoặc là nội tạng gì đó. Rốt cuộc khúc xương kia có tác dụng gì? Hàn Sâm vẫn chưa nghiên cứu ra công dụng của khúc xương kia, lúc này đúng lúc tranh thủ cơ hội hỏi Lão Miêu. Thứ đó không có tác dụng ở trong tí hộ sở, nhưng ra ngoài thì lại là thứ tốt, người người đều muốn đoạt lấy, nếu như ngươi thật sự có thể đi ra ngoài, đến lúc đó tự khắc sẽ biết thôi. Lão Miêu cũng không giải thích nhiều. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng đi xem thử ý Lão Miêu. Trên thực tế thì hắn cũng rất tò mò về chủng tộc ngoại lai kia. Trong tí hộ sở thật sự chỉ có một di hài của cửu mệnh huyết miêu, mà nhân đế mang về sao? Cuối cùng Hàn Sâm lại hỏi một câu. Trên lý thuyết có lẽ chỉ có một cái đó, nếu như tên nhân đế này không nói dối. Lão Miêu suy nghĩ một chút nói. Hàn Sâm lại hỏi Lão Miêu tại sao nhân đế có thể lấy được di hài cửu mệnh huyết miêu. Lão Miêu lại chẳng chịu nói gì cả, dường như rất kiêng kỵ chuyện này. Vốn dĩ Hàn Sâm chỉ muốn đi một mình cùng với Lão Miêu. Nhưng mà sau khi Tà Tỉnh Đế biết được thì hắn ta lập tức lộ ra vẻ mặt rất kích động, tỏ vẻ cũng muốn đi cùng xem thử. Hàn Sâm nghĩ có thêm một trợ thủ cũng tốt, Tà Tỉnh Đế chỉ thiếu nửa bước nữa thì sẽ là đại đế, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, thực lực rất tốt. Có điều trước khi đi, Hàn Sâm phải trở về liên minh một chuyến trước, mang theo găng tay đến đây, còn giày thủy tinh vẫn để lại cho Kỳ Yên Nhiên, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hai người một mèo lại tiến vào di tích lần trước Hàn Sâm đã đi vào lần nữa. Đáng lẽ mấy người họ cho rằng phòng thí nghiệm mà Lão Miêu nói chính là phòng thí nghiệm lần trước hắn phát hiện vũ tộc kia, sau khi tiến vào mới phát hiện không phải vậy. Lão Miêu dẫn theo bọn họ đi vào bên trong di tích, nhưng mà lại không phải là phương hướng mà Hàn Sâm đã phát hiện phòng thí nghiệm kia. Người đã phát hiện sinh vật kia ở đâu vậy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Nơi này tổng cộng có 3 phòng thí nghiệm, ta đã phát hiện nó ở trong một phòng thí nghiệm khác. Người yên tâm đi, nơi này ta đều đã thăm dò rõ ràng rồi, chỉ cần cái tên kia không sống lại giống như vũ tộc thì chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Lão Miêu vừa dẫn đường vừa nói. Đi loanh quanh hơn nửa ngày trong di tích, cuối cùng bọn họ đã đến phòng thí nghiệm Lão Miêu nói. Sau khi tiến vào, quả nhiên nó giống hệt với phòng thí nghiệm Hàn Sâm phát hiện kia. Bên trong có rất nhiều thiết bị dùng để thí nghiệm, còn có rất nhiều bình tinh thể. Nhưng phòng thí nghiệm này đã chịu tổn hại nghiêm trọng hơn, sụp đổ vô cùng nặng nề, rất nhiều thiết bị đều đã bị đè hỏng, cũng có rất nhiều bình tinh thể đã bị vỡ tan bể nát. Chất lỏng bên trong chảy ra khắp nơi, còn có một vài thi thể, và xương cốt đã mục nát của sinh vật rơi lộn xộn trên mặt đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Những cái này là thứ gì vậy? Tà Tình Đế che mũi nhìn những hài cốt và chất lỏng trên mặt đất kia hỏi. Phần lớn đều là những loài đa gen dùng để thí nghiệm, cũng có một vài loại là nguyên thể, chẳng hạn như nó. Lão Miêu nói xong thì bay vút đến phía trước một bình tinh thể hoàn hảo, nhìn chăm chăm sinh vật bên trong nói. Hàn Sâm và Tà Tình Đế đều nhìn sang theo Lão Miêu, chỉ thấy bên trong bình tinh thể kia đang ngâm một sinh vật kỳ dị. Hàn Sâm không thể hình dung được đó là một sinh vật như thế nào, ngoại hình khá giống nhân loại, nhưng lại rất giống côn trùng, tứ chỉ thân thể và đầu giống nhân loại, nhưng một đôi mắt trên đầu giống như ruồi chiếm cứ hơn nửa đầu, hơn nữa còn là mắt kép do vô số mắt nhỏ tạo thành. Các chỉ trên cơ thể được phân bố giống như nhân loại, nhưng lại có giáp xác và khớp xương giống như côn trùng, tổng thể thoạt nhìn vô cùng quái dị. Đây là chủng tộc gì? Hàn Sâm nhìn sinh vật kia hỏi. Côn trùng gớm ghiếc mà thôi. Lão Miêu nói một câu, bỗng chốc nhảy đến phía trên bình tinh thể, dùng móng vuốt vỗ mấy cái ở phía trên, lập tức đánh vỡ bình tinh thể. Chuẩn bị xong rồi chứ? Đợi lát nữa sau khi ta đánh vỡ bình, bất kể là chết hay sống đều trực tiếp chặt đầu nó xuống. Lão Miêu nói với Hàn Sâm. Được. Hàn Sâm đồng ý một tiếng. Dầm. Bình tinh thể vỡ tan, chất lỏng và trùng nhân bên trong kia cùng nhau chảy ra ngoài. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra chiến giáp gen màu trắng mặc lên trên người, tay hóa thành đao chém về phía cổ côn trùng. Mép bàn tay được chiến giáp bao bọc lấy của Hàn Sâm vang lên những tiếng cong cong, thế nhưng không ngờ rằng với sức mạnh hiện tại của Hàn Sâm, cộng với một đòn toàn lực của chiến giáp gen, cũng chỉ có thể chém ra một dấu vết nhàn nhạt ở phía trên mà thôi. May mà trùng nhân không có phản ứng gì, thoạt nhìn có lẽ là đã chết hoàn toàn, Hàn Sâm liên tục chém hơn trăm lần, cuối cùng cũng chém vỡ vỏ ngoài phía trên cổ hắn. Thịt bên trong lộ ra một loại màu sắc đỏ tươi, không hề có huyết dịch chảy ra, thoạt nhìn quả thực là đã chết lâu lắm rồi. Sau khi chém không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Hàn Sâm mới chém được đầu của trùng nhân gớm ghiếc kia xuống, thầm nghĩ, mức độ rắn chắc của thân thể thứ này thật sự quá đáng sợ, may mà là chết rồi, nếu không đúng thật là phiền phức. Hàn Sâm, chúng ta là đã nói rồi đấy, nếu như là đã chết thì toàn bộ thứ trong cơ thể cái tên này đều thuộc về ta, ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Lão Miêu thấy đầu trùng nhân đã bị chặt xuống, vội vàng xông đến, dẫm lên trên người trùng nhân nói. Cứ tùy ý, Hàn Sâm cũng không định cướp với Lão Miêu, lùi sang một bên nhìn Lão Miêu và thi thể, xem nó có thể lấy ra thứ gì từ trên người trùng nhân. Lão Miêu vươn móng vuốt ra, cào thành một đường ở phía trên giáp xác của trùng nhân. Một vết cào sâu hóm xuất hiện phía trên lớp vỏ, Hàn Sâm nhìn mà trong lòng chợt lạnh. Mặc dù đã biết cái tên Lão Miêu này tuyệt đối không yếu, hơn nữa rất có thể là rất mạnh, nhưng mà cảnh tượng móng vuốt này cào xuống một cái vẫn khiến Hàn Sâm có hơi kinh ngạc. Cho dù đã sử dụng sức mạnh của găng tay, thế nhưng Hàn Sâm cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng đánh vỡ lớp vỏ của trùng nhân như vậy được, thế thì Lão Miêu còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Quả thật móng vuốt của Lão Miêu giống như dao phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa, nhanh chóng mở ngực dóc bụng trùng nhân, không lâu sau đã lấy ra một thứ màu xanh lục giống như là ngọc bích. Đó là cái gì? Sỏi thận ư? Hàn Sâm nhìn thứ trong tay Lão Miêu hỏi. Đây là gan của nó. Lão Miêu hài lòng thỏa dạ nhận lấy gan giống như ngọc bích kia. Hàn Sâm không nhìn thấy Lão Miêu đã cất thứ ở nơi nào, có điều vẫn tò mò hỏi, thứ đó nhìn thế nào cũng thấy trông như cục đá, không giống cơ quan có thể làm việc, loại cơ quan đặc biệt này có tác dụng gì? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Đây chính là thứ tốt đấy, sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ biết thôi, bây giờ có giải thích thì ngươi cũng không hiểu. Sau khi Lão Miêu móc gan trùng nhân ra xong, thì cũng không tiếp tục giải phẫu thi thể nữa, nhảy vọt lên bầu trời, chúng ta đi thôi, nơi này đã không còn thứ gì tốt nữa rồi. Tà tình đế lại cảm thấy có không thỏa mãn lắm, cũng đã đến rồi, nơi này còn có chỗ nào đặc biệt không, dẫn bọn ta đi mở mang kiến thức đi. Ngươi cho rằng chúng ta đến để du lịch à? Còn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức nữa chứ, dẫn ngươi đi tự sát thì còn tạm được. Lão Miêu lườm hắn một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài. Hàn Sâm và tà tình đế đưa mắt nhìn nhau, đi theo Lão Miêu cùng rời khỏi phòng thí nghiệm, men theo đường cũ muốn rời khỏi di tích tỉnh tộc này. Khi ba người đi qua khu vườn thực vật kia, đột nhiên Lão Miêu lập tức khom người. Gắt gao nhìn chằm bên trong vườn, nghiêm nghị hỏi, các ngươi có từng động vào thứ trong vườn này không? Bọn ta vẫn luôn ở cùng ngươi, làm gì có thời gian động vào thứ trong này chứ? Tà tình đế nói, Lão Miêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Sâm lại nhìn về phía bên trong vườn rồi hỏi, có một gò đất đã bị đào ra. Lão Miêu nhìn chằm chằm một chỗ bên trong vườn nói. Lúc này Hàn Sâm cũng đã nhìn thấy, trong số những gò đất hệt, như nấm mộ kia có một gò đất trong đó đã bị đào thành một cái hố lớn. Khắp nơi đều là bùn đất mới được xới tung lên. Không phải ngươi đào à? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Nếu như là ta đào thì ta còn ở đây nói làm cái quái gì? Lão Miêu hùng hăng nói. Không phải ngươi đào, cũng không phải bọn ta đào, vậy chỉ còn lại hai loại khả năng mà thôi. Bên trong này ngoại trừ chúng ta ra còn có sinh vật khác, hoặc là nói thứ bên dưới tự đào rồi trèo ra ngoài. Tà tình đế nói. Vẻ mặt Hàn Sâm và Lão Miêu đều khá nghiêm nghị, bất kể là tình huống nào thì cũng đều cảm thấy không tốt lắm. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lão Miêu nói một tiếng xong thì tăng nhanh tốc độ chạy về phía đường đi. Hàn Sâm và Tà Tình Đế cũng cùng tăng tốc đuổi theo Lão Miêu. Ba người chạy được một lúc, giờ đây đột nhiên biến sắm. Bọn họ đã chạy ít nhất cũng đã mấy chục dặm đường, nhưng mà không những không chạy ra ngoài, hơn nữa lại còn nhìn thấy khu vườn nuôi cấy thực vật kia, và lại thêm một cái hố to đùng nữa xuất hiện. Sắc mặt đám người Hàn Sâm đều rất khó coi, ánh mắt quan sát xung quanh, nhưng mà khắp nơi đều là khung cảnh yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy vật sống nào. Động huyền khí tràng của Hàn Sâm cũng không cảm nhận được gần đây có khí tức của sinh vật, ba người đều im lặng, nhìn chằm chằm cái hố lớn kia không nói câu nào. Đi tiếp, Lão Miêu nói xong lại tiếp tục đi về phía trước, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, ba người phát hiện bọn họ lại trở về phía trước khu vườn nuôi cấy kia. Đúng là gặp quỷ rồi. Tà Tình Đế không sợ hãi lắm, hắn còn mơ hồ có cảm giác hưng phấn nhìn vườn nuôi cấy. Nhưng Hàn Sâm và Lão Miêu không có tâm trạng tốt như vậy. Hai kẻ đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị muốn đi tiếp, nhưng mà đột nhiên lại nghe thấy bên trong vườn kia truyền đến âm thanh kỳ lạ. Phụt, phụt. Chỉ thấy gò đất giống như ngôi mộ bên trong kia lần lượt nổ tung như đài phun nước, phía trên mỗi một gò đất đều hiện ra một miệng hố tối thui. Hiện tại thoạt nhìn toàn bộ vườn nuôi cấy hệt như một tổ ong vò vẽ khổng lồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.